Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 20. Diệp Trần quét nhìn tứ phương, mi vũ có chút ngưng tụ lại. Hắn cùng với Hoa Vân Tiêu ước định ở chỗ này hội họp, giờ phút này hắn đã đến, Hoa Vân Tiêu lại ở nơi nào? Hắn không tin Hoa Vân Tiêu sẽ vẫn lạc ở vòng ngoài. Nhưng rất nhiều tiên hoàng đều đã đến, vì sao không có Hoa Vân Tiêu bóng người? Hoa Vân Tiêu đã tiến vào Hoang Nguyên, đoán được Diệp Trần tâm tư, Giang Hoàng nhẹ giọng mở miệng. Diệp Trần nghe vậy, thần sắc chẳng những không có thanh tĩnh lại, ngược lại mi vũ nhíu sâu hơn. Hoa Vân Tiêu không có chờ hắn dẫn đầu tiến vào Hoang Nguyên là vì sao? Chẳng lẽ phát hiện cùng Nhan Lê Dân có liên quan tình huống? Không chỉ là hắn, Ám Ảnh Lầu cùng Thái Thanh Cung nhân cũng thật sớm tiến vào, Giang Hoàng lại nói. Ám Ảnh Lầu, Thái Thanh Cung. Chẳng biết tại sao, Diệp Trần nghe được cái này hai cái tông môn, bỗng nhiên run sợ xuống, có loại dự cảm bất thường. Không chần chờ nữa, Diệp Trần hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng bước vào Hoang Nguyên, biến mất không thấy gì nữa. Đi. Luyện Tiêu chúng nhiều cường giả thấy vậy, cũng không dừng lại nữa, rồi giết Hồ Khiếu Nhi ra. Chúng ta cũng đi, Kiếm Phong Lâm mở miệng, bước từ từ bước vào Hoang Nguyên. Vô biên Hoang Nguyên chính là rãnh trời sâu bên trong, dù là có một tí hy vọng, cũng phải toàn lực đi ra Hoang Nguyên, Hoang Nguyên sau, tất có cơ duyên. Giang Hoàng nhìn nhiều cường giả, nghiêm nghị mở miệng. Tiên Hoàng Lầu mọi người nghiêm nghị đáp lại, rồi rít bước vào Hoang Nguyên. Diệp Trần bước vào Hoang Nguyên trong nháy mắt, liền cảm giác hoàn cảnh xung quanh nhưng biến đổi, nhìn tứ phương, tất cả đều vừa nhìn vô tận Hoang Nguyên, phảng phất chỉ một bước, liền bước ra ước vạn lý khoảng cách, đi tới Hoang Nguyên sâu bên trong. Diệp Trần đạo hữu. Bỗng nhiên, Diệp Trần sau lưng Chu En tới một đạo kinh hỉ thêm ngoài ý muốn thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chính là Cổ Nhạc. Cổ Nhạc ở bước vào Hoang Nguyên trong nháy mắt, liền phát hiện bốn phía người biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên cánh đồng hoang vu này cũng có ngẫu nhiên truyền tống quy tắc. Đang ở hắn có chút kinh hoàng thời điểm, nhìn thấy Diệp Trần, cái này làm cho ý hắn bên ngoài mà vừa vui mừng. Mặc dù không có thể cùng tông môn cường giả một đạo, nhưng có thể gặp được đến Diệp Trần cũng có thể để cho hắn an lòng không ít. Diệp Trần có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cánh đồng hoang vu này cũng là bất đồng tầng thứ tranh phong? Kiếp trước hắn cùng Hoa Vân Tiêu cùng Nhan Lê Dân bước vào Hoang Nguyên, rất nhanh liền gặp nhau, dắt tay nhau thăm dò, nhưng mà phía sau gặp phải rất nhiều nguy cơ, cứ thế phân tán, lại gặp nhau, Nhan Lê Dân đã chết. Một đạo đi. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Trần tiếp tục thâm nhập sâu. Dọc theo đường đi, cũng không có gặp phải quá lớn nguy cơ, ngược lại lục tục gặp phải không ít tiên đạo, có Luyện Tiêu người, có Huyết Kiếm Sơn trang đệ tử, cũng có một chút tiểu thế lực tiên đạo. Trong đó có người là theo Diệp Trần một đạo hàng lâm Hoang Nguyên ra, cố mà không có mâu thuẫn, lại lần nữa một đạo đi trước. Thình thịch oanh. Rất nhanh, một trận kịch liệt đánh nhau ba động từ phía trước truyền tới, Diệp Trần đám người ra tốc bay vùn vụt, chỉ chốc lát liền có vài chục đạo thân ảnh ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Bất ngờ chính là Tiên Hoàng Lầu Giang Bắc Đường đám người. Ở đối diện bọn họ là Ám Ảnh Lầu cùng Thái Thanh Cung tiên đạo, còn có Đàn Thanh Tuyệt Trở Vạn Dược Tông tiên đạo. Tam tông liên thủ chính đang vây công Giang Bắc Đường đám người, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, áp chế Giang Bắc Đường đám người, hiểm tượng hoàn sinh. Cứu người. Cổ Nhạc thấy vậy, mang theo Huyết Kiếm Sơn trang tiên đạo, nhanh chóng bay vùn vụt mà ra, tương trợ Giang Bắc Đường đám người. Luyện Tiêu người, cùng với một ít tiểu thế lực tiên đạo, cũng không ân chờ, vọt thẳng vào chiến trường, hóa giải Giang Bắc Đường bọn họ khốn cảnh. Cổ Nhạc, ngươi muốn nhúng tay? Ám Ảnh Lầu có đệ tử quét nhìn Cổ Nhạc, mâu quang cực kỳ âm lãnh. Luyện Tiêu người, cũng phải tham chiến sao? Thái Thanh Cung đệ tử là nhìn về phía những thứ kia Luyện Tiêu tiên đạo. Đáng chết. Đàn Thanh Tuyệt âm thầm toái mắng, chỉ lát nữa là phải nhấn ép Giang Bắc Đường đám người, lại bị Diệp Trần bọn họ chạy tới, xem ra là khó mà tru diệt xuống Tiên Hoàng Lầu đệ tử. Chúng ta đi. Đàn Thanh Tuyệt vẫy tay, mang theo Vạn Dược Tông mấy vị đệ tử nhanh chóng rời đi. Ám Ảnh Lầu cùng Thái Thanh Cung đệ tử thấy vậy, biết được tái chiến vô tình, hung hăng quét nhìn đám người, sau đó cùng hướng phía trước đi. Tạ. Giang Bắc Đường nhìn chằm chằm Tam Tông tiên đạo, sau một lúc lâu mới thu hồi ánh sáng, hướng Diệp Trần bọn họ nói tạ. Nếu không phải Diệp Trần bọn họ kịp thời đã tìm đến, bọn họ tất có thương vong. Không có sao chứ? Cổ Nhạc hỏi. Không sao, Giang Bắc Đường lạnh nhạt nói. Gặp lại Vạn Dược Tông đệ tử, tuyệt không buông tha. Cổ Nhạc trầm thấp một tiếng, hắn đối với Vạn Dược Tông người cũng không có ấn tượng tốt. Ngay từ đầu thiêu toa người khác, muốn mượn đau giết người. Sau đó trong rừng rậm, lại thừa dịp bọn họ ngăn trở Bất Tử Bạch Cốt đang lúc giảo hoạt đi trước, đi ra thung lũng sau, còn muốn để cho tông môn cường giả bóc chết Diệp Trần. Như thế ân đền oán trả, thật là hèn hạ vô sỉ cực kỳ. Tiếp tục đi đường đi, Diệp Trần ngược lại không có đem Vạn Dược Tông để ở trong lòng. Giờ phút này hắn để ý nhất hay lại là Hoa Vân Tiêu ở nơi nào, cùng với nhìn trộm ngày này hồ bí mật. Đoàn người tiếp tục đi đường, kỳ quái là Hoàng Nguyên thập phần thái bình, cũng không có gặp phải nguy cơ gì. Cái này làm cho Diệp Trần có chút ngưng lông mi. Kiếp trước hắn bước vào Hoàng Nguyên, gặp phải nguy cơ thập phần kinh khủng, cho dù là hắn đều có loại hiểm tượng hoàn sinh cảm giác, nhưng lần này Hoàng Nguyên lại lạ thường tê hát, y bình, rất là khác thường. Vậy có thi thể, bỗng nhiên có người tiếng kinh hô. Tất cả mọi người thuận thế nhìn lại, quả nhiên thấy một cỗ thi thể, hắn nơi cổ họng có một cái miệng máu, tiên huyết đang ở tràn ra ngoài, hiển nhiên vừa mới chết không lâu. Là Vạn Dược Tông tiên đạo, chẳng lẽ bọn họ và Ám Ảnh Lầu, Thái Thanh Cung phản, Tiên Hoàng Lầu có đệ tử? Ngưng âm thanh mở miệng. Mọi người không có để ý, tiến vào Hoàng Nguyên, trừ bí cảnh nguy cơ, bất đồng thế lực gian, giống vậy tồn tại tranh phong, cho dù Vạn Dược Tông cùng Ám Ảnh Lầu, Thái Thanh Cung phản, cũng chẳng có gì lạ. Một đường đi trước, bọn họ lại gặp phải không ít thi thể, trong đó có tiên đạo, cũng có tiên tông. Đến cuối cùng, bọn họ lại gặp phải một cụ tiên hoàng thi thể, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều thần sắc trầm ngưng, lộ ra vô cùng nặng nề. Là luyện tu tiên hoàng, luyện tu tiên đạo nhận ra người chết thân phận, thần sắc có chút khó coi. Tiên đạo ngã xuống, bọn họ vẫn không cảm giác được cái gì, tiên tông ngã xuống, nhưng mà để cho bọn họ càng cảnh giác, nhưng đường tiên hoàng cường giả cũng chết ở đây, liền để cho bọn họ cảm thấy nặng nề. Ranh trời bên trong, mạnh nhất bất quá tiên hoàng đỉnh phong, một tên tiên hoàng, cho dù không địch lại, tránh mũi nhọn chạy trốn, tuyệt không phải việc khó, như thế nào tùy tiện ngã xuống. Cũng hoặc là, tiên hoàng không phải là bị người giết chết, mà là chết tại Hoàng Nguyên cấm kỵ. Là như thế nào kinh khủng cấm kỵ, có thể để cho tiên hoàng chết thảm. Tất cả mọi người đều cảm giác thập phần nặng nề, vạn phần cảnh giác bốn phía. Con đường đi tới này, bọn họ cũng không gặp phải kinh khủng cấm kỵ, nhưng tiên hoàng lại chết thảm ở đây, khó bảo toàn nơi đây sẽ không có kinh khủng cấm kỵ. Liền tiên hoàng cũng chết thảm, bọn họ ứng đối ra sao? Hắn không phải là chết tại cấm kỵ, mà là bị người giết chết. Diệp Trần thần sắc cũng có chút ngưng trọng, điều tra tiên hoàng thi thể, hắn nơi cổ họng có một vết thương, đó là về tề kiếm, thập phân bằng phẳng, hiển nhiên là một kiếm đứt cổ. Trên mặt hắn còn lưu lại nồng nặc kinh hoàng, phảng phất trước khi chết nhìn thấy cực kỳ kinh hoàng, cũng hoặc là khó tin chuyện bị người giết chết. Luyện tiêu của tiên đạo ngừng tiếng nói, chúng ta luyện tiêu quá lai nhân đều là các cảnh đứng đầu tầng thứ, tiên hoàng cũng là tiên hoàng cửu trọng, một số gần như danh hiệu hoàng tồn tại, ai có thể tùy tiện giết hắn? Hơn nữa nhìn vết thương này, tuyệt đối là một kiếm đứt cổ, chính là danh hiệu hoàng giả cũng khó mà làm được a, cho dù là đánh lén xuất thủ cũng rất khó làm được. Diệp Trần âm thầm gật đầu, đây cũng là hắn vì sao vẻ mặt nghiêm túc nguyên nhân. Tiên hoàng cửu trọng đã không phải là người yếu, chính là danh hiệu hoàng giả cũng tuyệt đối không thể nhất kích tất sát, cho dù là đánh lén cũng rất khó làm được loại này một kiếm đứt cổ, lại vết kiếm không có phân đường nghiêng về. Cùng chi ở cánh đồng hoang vu này bên trong, tất cả mọi người đều bảo trì tuyệt đối cảnh giác, ai có thể tùy tiện đánh lén thuận lợi. Hơn nữa vết kiếm ở cổ hiển nhiên là chính diện chu diệt, muốn làm như vậy sạch sẽ gọn gàng, chính diện một đòn giết địch, trừ phi song phương thực lực có chênh lệch rất lớn, để cho đối phương ngay cả chạy trốn tránh khả năng cũng không có. Tất cả mọi người đều cảm giác nặng dị thường. Chẳng lẽ cánh đồng hoang vu này thượng còn sẽ vượt qua hoàng cảnh tồn tại? Giang Mắc Đường ngưng âm thanh mở miệng. Hắn lời nói để cho toàn bộ tiên đạo đều thần sắc chìm đến mức tận cùng, hết sức khó coi. Như suy đoán này giống như một tảng đá lớn hung hăng ép ở tại bọn hắn trái tim, khó mà hô hấp. Vượt qua hoàng cảnh tồn tại, cho dù là phổ thông tiên tôn nắm giữ lĩnh vực chi lực cũng không phải bất kỳ danh hiệu hoàng giả có thể địch nổi. Nghĩ tưởng giết bọn hắn càng lại trong nháy mắt chuyện. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại bác bỏ cái suy đoán này. Tần Tiêu rãnh trời, tự có quy tắc, vượt qua hoàng cảnh tồn tại, căn ca, ông thể nào tiến vào rãnh trời. Rãnh trời bên trong, tuyệt không vượt qua hoàng cảnh tồn tại. Nhưng là, tiên hoàng cái chết, lại giải thích như thế nào? Diệp Trần còn đang kiểm tra thi thể, đang tìm cái gì, cũng hoặc là nghĩ tưởng ứng chứng cái gì, ở nơi vết thương mấy lần phiên động, bỗng nhiên, hắn hai tròng mắt trợn lên, có tinh mang chợt lóe lên. Diệp Trần đạo hữu, nhưng là có phát hiện. Cổ Nhạc cảm thấy được Diệp Trần thần sắc có chút kích động, không nhịn được lên tiếng hỏi. Mặc dù hắn và Diệp Trần tiếp xúc không lâu, nhưng con đường đi tới này, hắn biết Diệp Trần là một cực kỳ trầm ổn người, vô luận đối mặt như thế nào nguy hiểm cấm kỵ, cũng có thể giữ vân đạm phong khinh, không hề bị lay động. Nhìn như vậy kích động, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Trần không có trả lời, hắn trong con mắt liễm, thần sắc không ngừng biến ảo, âm tính bất định, khó có thể tưởng tượng hắn kết quả phát hiện cái gì, liền hắn đều có thể tâm cảnh thất thường. Không, Cái này không thể nào, tại sao có thể là nàng? Diệp Trần lắc đầu, muốn bác bỏ trong lòng suy đoán, nhưng vết kiếm kia, nhưng lại thật giống như không nghi ngờ gì nữa bằng chứng. Ai? Tất cả mọi người đồng thời kinh hãi, không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Trần. Chẳng lẽ hắn từ trên vết thương, chắc chắn ai là hung thủ? Là ai có thể trong nháy mắt giết Tiên Hoàng Cửu Trọng? Không phải là nàng, tuyệt đối không phải là nàng. Diệp Trần đứng dậy, trong lòng hiện ra vô hạn rung động, khó mà bình tĩnh xuống. Cô Nhạc đám người trố mắt nhìn nhau, vài lần nghĩ tưởng còn muốn hỏi, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt nuốt trở về. Diệp Trần có chút khác thường, hắn nếu muốn nói, tự nhiên sẽ nói, hắn nếu không nói, làm sao cần phải đi hỏi. Diệp Trần nhìn về phương xa, thần sắc lộ ra vô cùng phức tạp, trong lòng âm thầm nói nhỏ, Hoa Vân Tiêu, ngươi là vì vậy dẫn đầu tiến vào Hoang Nguyên sao? Hít sâu một cái, Diệp Trần tiếp tục bay về phía trước trì, giờ phút này hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm tới Hát, A Vân Tiêu, ứng chứng trong lòng suy đoán. Về phần rãnh trời bí mật, phảng phất cũng không trọng yếu như vậy. Đi, Cổ Nhạc đám người vội vàng đuổi theo. Đoàn người ở trong cánh đồng hoang vu cấp tốc bay vùn vụt, trên đường hoàn toàn không có gặp đến bất kỳ nguy cơ, chớ nói kinh khủng cấm kỵ, ngay cả phần nửa trở ngại đều không gặp phải. Có người. Chợt, có người tiếng kinh hô, ở tại bọn hắn phía trước ngoài mười mấy dặm, có một đạo nam tử áo đen, lặng lặng đứng ở đó, tất cả mọi người trong nháy mắt dậm chân, cảnh giác lên. Lúc này, nam tử áo đen kia xoay người lại, đó là một tấm cực kỳ anh tuấn dung nhan, khí vũ hiên ngang, màu quang thâm thúy, vô cùng thần thái, phảng phất một vệt ánh sáng, là có thể đám đông hoàn toàn nhìn thấu. Nhưng chỉ gần chỉ một cái liếc mắt, nam tử áo đen kia liền quay người lại, bước ra một bước, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Ảo giác sao? Cổ Nhạc đằng nhân thần sắc trầm ngưng, vạn phần cảnh giác, một bước biến mất không thấy gì nữa, nếu như không là ảo giác, như vậy phía trước, nhất định có kinh khủng cấm kỵ. Diệp Trần đôi nội liễm, toát ra nhìn thấu hư vọng ánh sáng, nhưng mà, như cũ không cách nào nhìn thấu cái gì. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể ở chỗ này? Không, không thể nào là hắn. Đang lúc này, Giang Bắc Đường chờ Tiên Hoàng Lâu đệ tử, hoảng sợ lên tiếng, giống như nhìn thấy cực kỳ khủng bố, thêm không tưởng tượng nổi, khó tin chuyện. Thần sắc như vậy, cùng kia chết đi Tiên Hoàng, độc nhất vô nhị. Là ai? Cổ Nhạc đám người nhìn về phía Giang Bắc Đường đám người, ngưng âm thanh hỏi. Giang Bắc Đường mang trên mặt nồng nặc vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm Cổ Nhạc, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi một chút ấn tượng cũng không có? Cổ Nhạc mi vũ chợt ngừng, nghe Giang Bắc Đường ý tứ, hắn cũng nhận biết người kia. Hắn cẩn thận nhớ lại, lần này tiến vào rãnh trời người, ở trong đầu hắn từng cái thoáng qua, cũng không một có thể chống lại. Hắn từng cùng các ngươi cùng nổi danh, chính là Tiên Hoàng Loa, chân chính đệ nhất đệ tử. Giang Bắc Đường hít sâu một cái, thở dài lên tiếng. Ngươi là nói, Giang Cửu Thiên? Cổ Nhạc hoảng sợ lên tiếng. Giang Bắc Đường cùng Giang Ngọc Dương, Giang Tà đám người trố mắt nhìn nhau, tất cả đều gật đầu, hiển nhiên, bọn họ nhìn thấy, đều là giống nhau. Không, cái này không thể nào. Cổ Nhạc hoảng sợ đứng lên, so với Giang Bắc Đường đám người, chỉ có hơn chớ không kém, đầu lay động giống như sóng, Giang Cửu Thiên từng bước vào rãnh trời, không thể đi ra, đã sớm bỏ mạng ở rãnh trời bên trong. Làm sao có thể còn sống, không thể nào là hắn. Cổ Nhạc hoảng sợ, hết sức bác bỏ, nhưng cẩn thận nhớ lại, lúc trước đạo thân ảnh kia dung nhan, xác thực cực giống Giang Cửu Thiên, nhưng mà ngay từ đầu, hắn không có nghĩ tới phương diện kia. Còn lại tiên đạo, nghe Giang Bắc Đường giảng thuật, cũng dần dần minh bạch. Giang Cửu Thiên, chính là Giang Hoàng Tử Tự, đã từng Tiên Hoàng Lâu mạnh nhất đệ tử. Hắn ngã xuống sau, Giang Bắc Đường, Giang Ngọc Dương, Giang Tà, mới bị Giang Hoàng thu là chân truyện, ban cho họ Giang. Mới có ngày hôm nay thân phận địa vị. Có thể nói, Giang Cửu Thiên bất tử, Giang Bắc Đường đám người, tuyệt không hôm nay thân phận địa vị. Nhưng mà, Giang Cửu Thiên đã chết, sao sẽ xuất hiện ở trên trời hố trong cánh đồng hoang vu? Tất cả mọi người đều hoài nghi, Giang Bắc Đường bọn họ có phải hay không nhìn lầm? Đã người chết, như thế nào lại xuất hiện? Bọn họ không có nhìn lầm, lúc này, Diệp Trần mở miệng, làm cho tất cả mọi người kinh nghi, Diệp Trần là cần gì phải khẳng định như vậy? Diệp Trần khi nhìn đến Tiên Hoàng thi thể vết thương đang lúc, liền sinh lòng gợn sóng. Giờ phút này, Giang Bắc Đường bọn họ phát hiện, để cho hắn càng khẳng định trong lòng suy đoán. Nhưng nguyên nhân chính là khẳng định, thần sắc hắn, liền càng ngưng trọng. Ngày này hố, đến tột cùng là cái như thế nào địa phương? Suy đoán vô dụng, mọi người tiếp tục tiến lên. Trong thời gian ngắn, đi tới bên ngoài mấy chục dặm, mọi nugo, mấy phen điều tra, nơi đây căn không có gì cấm kỵ, cũng hoặc là cái gì không gian đặc thù. Lúc trước xuất hiện mà lại biến mất Giang Cửu Thiên, kết quả là chuyện gì xảy ra? Cái nghi vấn này, quanh quẩn ở buồng tim mọi người, phần lớn người, đều là âm thầm lắc đầu, không quá tin tưởng Giang Bắc Đường bọn họ lời nói. Đã người chết, như thế nào lại xuất hiện, nhất định là ảo giác. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền muốn pháp, liền bị triệt để lật đổ. Không vì những thứ khác, chỉ vì phía sau giữa đường, Cổ Nhạc cũng nhìn thấy Huyết Kiếm Sơn Trang đã từng tiến vào rạnh trời, đã người chết bóng người. Còn có Luyện Tu Tiên Đạo, giống vậy nhìn thấy không ít đã từng bước vào rạnh trời, không thể trở về đã người chết. Đều không ngoại lệ, những thân ảnh kia đều là chợt lóe rồi biến mất. Nhưng mà, mọi người nhưng là rõ ràng nhìn thấy, hơn nữa, một người nhìn thấy, có thể nói là ảo giác, là ảo cảnh. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều thấy nhận biết đã người chết, đây là ảo giác sao, hay lại là huyễn cảnh sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nặng nề đến mức tận cùng. Ngày này hồ kinh khủng, sợ rằng phải vượt qua bọn họ tưởng tượng. Trong cánh đồng hoang vu, Diệp Trần đám người đứng yên trường không, tất cả mọi người đều là thần sắc trầm ngưng đến mức tận cùng. Đã từng đã người chết, không ngừng xuất hiện, lại bỗng nhiên tiêu tan, để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ kiềm chế. Chẳng lẽ, hết thảy các thứ này đều là huyễn cảnh, là cánh đồng hoang vu này đặc biệt có sức mạnh, giống như hài thị môi lầu như vậy, có thể thấy, nhưng lại không phải là chân thực. Có người không nhịn được suy đoán. Không người đáp lại. Không phải là không muốn đáp lại, mà là không biết đáp lại ra sao. Huyễn cảnh sao? Bọn họ không thể cảm ứng được chút nào sóng sức mạnh, tại sao huyễn cảnh? Không phải là huyễn cảnh sao? Vậy vì sao đều là chợt lóe rồi biến mất, phảng phất cùng bọn chúng, căn không có ở đây cùng một vùng không thời gian? Loại tình huống này, không người có thể giải thí, hát. Diệp Trần thần sắc cũng rất ngưng trọng, hắn tin tưởng, những thứ kia đột nhiên xuất hiện đã người chết, cũng không phải là cùng bọn chúng không có ở đây cùng một vùng không thời gian, trước gặp phải tiên hoàng thi thể, liền có thể nói rõ hết thảy. Chỉ là bọn hắn ở nơi nào, Diệp Trần cũng không cách nào bắt. Hắn chỉ biết là, ngày này hỗ, so với lần trước tiến vào lúc, trở nên càng quỷ dị hơn. Kiếp trước gặp phải các loại cấm kỵ nguy cơ, tất cả đã không còn tồn tại, ngược lại thì chưa từng thấy qua đã người chết bóng người, không ngừng xuất hiện. Tiếp tục tiến lên đi, cánh đồng hoang vu này chính là rãnh trời sâu bên trong, chỉ cần có thể đi ra hoang nguyên, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Diệp Trần trầm giọng nói, tiếp tục tiến lên. Tất cả mọi người theo sát phía sau, đều là cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác đến mức tận cùng. Theo đi trước, hoang nguyên nguyên khí độ dày, trở nên dần dần nồng nặc lên, phảng phất phía trước có một mảnh nguyên mạch, cũng hoặc là địa mạch, không ngừng tràn ra ngoài đến nguyên khí. Các người cảm nhận được nguyên khí ba động sao? Cổ Nhạc không nhịn được hỏi. Người cũng cảm giác, ta còn tưởng rằng là ảo giác, cho nên không dám khẳng định, răng mắc đường mở miệng. Mọi người trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên, cũng cảm nhận được đậm đà nguyên khí ba động. Quỷ dị, thật là quá quỷ dị, cánh đồng hoang vu này tự ý nồng nặc, thốn thảo bất sinh, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện đậm đà như vậy nguyên khí ba động, loại này nguyên khí ba động, sợ là không kém gì một ít hoàng cấp thế lực tông môn đất. Không ít người đều ăn giật mình. Này cổ nguyên khí chi nồng, nếu là đuổi ở bên ngoài, đủ để đưa tới không ít tông môn tranh đoạt, chính là hoàng cấp thế lực, cũng sẽ dòm ngó. Diệp Trần thần sắc trầm ngưng, đạo, chuyện gia khác thường nhất định có quỷ dị, tất cả mọi người cẩn thận một chút, nguy cơ sợ rằng phải xuất hiện. Thật sự có người trong lòng run lên, đều là vạn phần cảnh giác lên. Con đường đi tới này bọn, ở không có gặp đến bất kỳ cấm kỵ, ngược lại thì nhìn thấy không ít đã từng đã người chết bóng người, liền phá lệ khác thường. Bọn họ biết, không phải là hoang nguyên thái bình, mà là kinh khủng nguy cơ, còn chưa tới đến, mà một khi đến, chỉ sợ sẽ là cửu tử nhất sinh chi cục. Nơi đây, tử y tiêu tan, nguyên khí dần dần dày, chuyện ra khác thường, bọn họ sao dám khinh thường. Chúng dè dặt đi trước, nguyên khí bộc phát nồng đậm lên, đến cuối cùng, lại hóa thành nhàn nhạt sương mù, quanh quẩn ở trên cánh đồng hoang vu, phảng phất đem vắng lặng hoang nguyên, cải biến thành một nơi tiên cảnh. Mấy giờ sau, Diệp Trần, nhưng dừng bước lại. Phía sau Cổ Nhạc, Giang Mắc Đường đám người, thần sắc trong nháy mắt run lên, chỉ nghe Cổ Nhạc ngưng âm thanh hỏi Diệp Trần đạo hữu, có tình huống sao? Chúng ta lạc đường, Diệp Trần trầm giọng nói. Lạc đường, làm sao biết? Cổ Nhạc thần sắc động một cái, những người còn lại cũng là thần sắc biến hóa, nhanh chóng điều tra bốn phía. Bất quá toàn bộ hoang nguyên đều là mênh mông bát ngát hoang dã, căn không có bất kỳ vật tham chiếu nào, hoàn toàn không biết mình giờ phút này thân ở chỗ nào. Nhưng đoạn đường này bọn họ đều là vạn phần cảnh giác, cũng không đến nổi lạc đường. Nhưng Diệp Trần đều nói như vậy, tuyệt sẽ không vô thối tha. Diệp Trần đạo hữu, kết quả chuyện gì xảy ra? Cổ Nhạc hỏi. Diệp Trần trầm giọng nói, chúng ta theo nguyên khí độ dày tới, cùng nhau đi tới, nguyên khí càng phát ra đậm đà, nhưng từ tiến vào nguyên khí biến hóa vụ chi sau, độ dày lại trở nên đều đều, lại không biến biến hóa qua, trừ phi chúng ta tới đến nguyên mạch hạch tâm chi địa, nhưng nơi này tuyệt không phải nguyên mạch hạch tâm, nói cho đúng là hạch tâm, chỉ là chúng ta lạc đường. Vì sao? Có người theo bản năng hỏi. Bởi vì mấy giờ, chúng ta cũng không có đi qua, ngươi có thể từng gặp, tiên vũ giới có rộng lớn như vậy nguyên mạch, Diệp Trần đạo. Lần này, mọi người biến sắc. Bọn họ không biết tiên vũ giới lớn nhất nguyên mờ, CH, rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn, nhưng bọn hắn biết, năm cường lưỡng trọng thiên, tuyệt đối không có lớn như vậy nguyên mạch. Cho dù bọn họ tốc độ rất chậm, nhưng mấy giờ, hành vi vạn dặm tuyệt đối không có vấn đề. Nguyên mạch hạch tâm, liền có vạn dặm rộng, hơn nữa bên ngoài, không biết đem bao trùm mấy phần, trong thiên hạ, có rộng rãi như vậy nguyên mạch sao? Ít nhất, năm cường không có. Nếu không có, nói rõ bọn họ thật gặp phải tình huống. Cho nên, chúng ta lạc đường, nói cho đúng, là lâm vào huyễn cảnh, một mực dậm chân tại chỗ, chưa bao giờ từng đi ra nguyên mạch hạch tâm đất, Diệp Trần ngưng tiếng nói. Giang Bắc Đường nhìn dưới chân, nghi ngờ nói, chúng ta dưới chân đường không có vấn đề, nói rõ chúng ta xác thực tại hành tàu, không thể nào là dậm chân tại chỗ A. Diệp Trần thần sắc cực kỳ trầm ngưng, đạo, đây cũng là vấn đề mấu chốt, chúng ta xác thực ở đi, cũng xác thực dậm chân tại chỗ, bởi vì này huyễn cảnh, chính là hư thật kết hợp. Hư thật kết hợp, mọi người không hiểu. Nói đơn giản một chút, giống như ngủ nằm mơ như thế, người trong mộng có thể không gì không thể, thuần tức thiên lý cũng có thể làm được. Trong mộng người, xác thực đang bay, nhưng đó là hư ảo, mà trên thực tế người, nhưng là nửa bước không nhúc nhích, đây cũng là thật, Diệp Trần đạo. Giang Bắc Đường sợ hãi nói, ngươi là ý nói, chúng ta ở đi, liền như trong mộng chính mình, nhưng trên thực tế, chúng ta từ đầu đến cuối tại chỗ. Không, di động cũng không phải là chúng ta, mà là mảnh này nguyên mạch hoang nguyên, Diệp Trần lắc đầu nói. Có ý gì, Giang Bắc Đường càng nghi ngờ, mọi người cũng là vạn phần không hiểu. Mảnh này nguyên mạch hoang nguyên, mới là trong mộng chính mình, chúng ta, mới thật sự là chính mình, Diệp Trần giải thích. Mọi người chẳng những không có minh bạch, ngược lại càng phát ra hồ đồ. Diệp Trần thấy vậy, lại lần nữa giải thích, đơn giản hiểu, mảnh này nguyên mạch hoang nguyên, cho chúng ta tạo nằm mơ, để cho môn cảm giác gì, sẽ mộng này là chân thật, nhưng chân chính chúng ta, lại không có phát hiện. Tạo mộng, điều này sao có thể, Giang Bắc Đường kinh hãi nói. Không có gì không thể nào, mảnh này huyễn cảnh, hẳn không phải là thiên nhiên huyễn cảnh, mà là một tòa huyễn trận, hơn nữa, là nắm giữ tự bản thân linh tính huyễn trận, nó đối với chúng ta mà nói, chính là một cái mộng, Diệp Trần mi vũ nhíu chặt. Huyễn cảnh, cũng không phải là thiên nhiên, như vậy, lại là ai, ở nơi này rãnh trời bên trong, bố trí một tòa như thế huyễn trận. Muốn bố trí như thế hư thật kết hợp huyễn trận, còn nắm giữ tự bản thân linh tính, tuyệt không phải một loại trận pháp đại sư có thể làm được, dõi mắt tiên vũ giới. Diệp Trần cũng chỉ biết là một người, có thể có thực lực này. Đó chính là thần trận tiên đế, Nhan Tinh Thần. Chẳng lẽ thần trận tiên đế từng đã tiến vào rãnh trời, vẫn còn ở miếng vải này đưa một tòa có linh nguyện trận? Tần tiêu rãnh trời, đến tột cùng là cái như thế nào địa phương a? Ngay từ đầu, Diệp Trần tu luyện hàn băng chi nhận, liền cảm giác khí tức quen thuộc, nghĩ đến người kia đã từng đã tiến vào rãnh trời. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy đã người chết bóng người, liền nàng đều xuất hiện. Bây giờ, có linh nguyện trận, là thần trận tiên đế lưu sao? Nếu như là, ngày này hố bên trong, kết quả cất giấu như thế nào bí mật? Diệp Trần trầm ngưng, hắn cảm giác có dũng khí, rãnh trời bí mật, sợ rằng sẽ vượt qua hắn tưởng tượng. Lần này, vô cùng có khả năng nhìn trộm. Cổ Nhạc, Giang Bắc Đường đám người, vừa nghi ngờ lại cảm thấy nặng nề. Huyễn trận, tạo mộng, tự bản thân linh tính. Nhưng thế này từ, bọn họ rất khó hiểu, lại để cho người cảm thấy vô cùng ngưng trọng. Vạn vật có linh, trận pháp và tiên khí đồng nguyên, cường đại tiên khí, tỉ như một ít đứng đầu đế khí, sẽ gặp nắm giữ khí linh, trận pháp nắm giữ trận linh, liền chẳng có gì lạ, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Cổ Nhạc, Giang Bắc Đường đám người, lúc này mới có thể hiểu một hai. Bọn họ từng nghe nói qua tin đồn, tiên, vũ giới những thứ kia cường giả tối đỉnh, bọn họ đế khí, thì có khí linh. Nếu như giờ phút này gặp phải huyễn trận, nắm giữ trận linh, cho bọn hắn tạo mộng, để cho bọn họ lâm vào trong ảo trận, bị lạc đường, ngược lại có thể tiếp nhận. Nhưng mà, trong lòng bọn họ như cũ hoảng sợ đến. Tin đồn dù sao cũng là tin đồn, nhưng không nghĩ tới, bọn họ thật sẽ gặp phải nắm giữ trận linh huyễn trận. Trong thiên hạ, muốn để cho trận pháp sinh ra linh tính, sợ rằng chỉ có thần trận tiên đế có thể làm được, Diệp Trần trầm thấp mở miệng. Cổ Nhạc đám người trong nháy mắt hoảng sợ. Diệp Trần đạo hữu, ngươi là nói, huyễn trận là thần trận tiên đế lưu, Giang Bắc Đường chật vật nuốt, những người khác cũng không tốt gì. Vô cùng có khả năng, ít nhất, ta không nghĩ tới người thứ hai có thể làm được một điểm này, Diệp Trần đạo. Xong, trong nháy mắt, Cổ Nhạc bọn người là sắc mặt trắng bệch, mặt đầy cho tàn, tuyệt vọng không thôi. Lên tinh thần đến, thần trận tiên đế huyễn trận cũng không phải không thể phá, Diệp Trần nhìn của bọn hắn, trầm giọng nói. Nếu là trước kia, Diệp Trần lời nói này, ngược lại có thể cho bọn hắn mang đến nhất định sức lực. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người vẻ tuyệt vọng, chẳng những không có tiêu tan, ngược lại đậm đà đến mức tận cùng. Vô dụng, thần trận tiên đế, là đường kim tiên vũ giới, trận pháp chỉ đạo đỉnh phong, hắn trận pháp, chính là đan đế cũng không thể phá giải, có người tuyệt vọng nói. Bọn họ lại lầm vào thần trận tiên đế huyễn trận, tại sao đường sống a? Thần trận tiên đế trận pháp chỉ đạo, xác thực không người có thể ra tà hữu, nhưng hắn trận pháp, ai nói nhất định là sát trận? Diệp Trần lắc đầu, nhẹ giọng nói, huống chi, tần tiêu rãnh trời, tự có quy tắc, tiên hoàng trên, không cách nào tiến vào, cho dù thần trận tiên đế từng đã tiến vào rãnh trời, đỉnh thiên cũng là danh hiệu hoàng cảnh. Khi đó hắn, lưu xuống nguyễn trận, vừa có thể mạnh tới đâu, cho dù trận pháp có linh, nghĩ đến cũng thập phò, yếu kém, so với hiện tại hắn bố trí trận pháp, trên lệch đầu chỉ ước vạn lần. Lời nói này, thật ra khiến Cổ Nhạc bọn họ sinh ra chút hy vọng, nhưng như cũ không lớn, chán nản vẻ tuyệt vọng, vẫn là như vậy nồng nặc. Thần trận tiên đế, còn trẻ thành danh, trận pháp chỉ đạo, không người có thể so với vai, cho dù hắn đã từng tiến vào rãnh trời thời điểm, nhưng mà danh hiệu hoàng cảnh, nhưng mà đan hoàng đỉnh phong, nhưng lưu huyễn trận, phải là cực kỳ mạnh mẽ. Sợ là một ít thực lực cường hãn đan tôn, đều khó phá giải. Bọn họ muốn phá giải huyễn trận, sợ rằng liền một phần ức vạn hy vọng cũng không có. Trong các người, có thể có đan khí sư, biết trận pháp chỉ đạo, Diệp Trần nhìn về phía mọi người hỏi. Tất cả mọi người lắc đầu. Đan võ song tu rất ít người. Cho dù vũ giả kiêm tu hồn lực, cũng chỉ là tăng lên chính mình hồn lực cường độ, cũng hoặc là nghiên cứu luyện đan luyện khí. Dù sao đan khí, đối với võ giả trợ giúp cực lớn. Nhưng trận pháp lại bất đồng. Cho dù người trận pháp chỉ đạo, thành tựu cực sâu, bày sát trận, không người có thể địch, nhưng chân chính sinh tử sát phạt đang lúc, ai sẽ cho người thời gian bày trận? Chỉ sợ người còn đến không kịp bùng nổ lá bài tẩy, liền bị người khác chu diệt. Trừ phi, người có thể làm được thần trận tiên để cái loại này tầng thứ, có thể nhất nhiệm thành trận, tiết kiệm bày trận thời gian, cho nên, nghiên cứu trận pháp, không bằng tu luyện còn lại. Thầy không có người biết trận pháp chỉ đạo, Diệp Trần liền cũng sẽ không hỏi, tại chỗ ngồi xếp bằng, hồn lực tràn ngập, cảm ứng bốn phía huyễn trận. Diệp Trần trận pháp chỉ đạo cũng không tính mạnh, cùng thần trận tiên đế so sánh, càng là kém 108 hàn dặm, nhưng nếu như huyễn trận chỉ là hoàng cấp tầng thứ, hắn ngược lại là có thể thử, có thể hay không phá giải. Những người khác không có quấy rầy, nhưng mà dương mắt nhìn Diệp Trần, đem một phần đức vạn hy vọng, toàn bộ đặt ở Diệp Trần trên người. Thời gian trôi qua, Diệp Trần giống như tượng đá một, tạng không nhúc nhích, bốn phía nguyên khí sương mù, cũng không có phân nửa tiêu tan dấu hiệu. Có tiên đạo ngồi không yên, tiếp tục đi về phía trước, muốn chứng thật Diệp Trần phân tích có chính xác hay không. Nhưng mà, không quá một canh giờ, bọn họ liền trở về chỗ cũ. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là cười thảm, chỉ cảm thấy vô hạn tuyệt vọng. Quả nhiên, bọn họ vẫn luôn dậm chân tại chỗ, bị lạc ở trong ảo trận. Sau một lúc lâu, Diệp Trần mở mắt ra, tất cả mọi người mâu quang chợt lóe, vạn phần khao khát nhìn sang. Ta không có thể tìm được trận linh, thậm chí ngay cả một đạo trận văn cũng không có phát hiện. Diệp Trần lắc đầu nói, lấy hắn bây giờ hồn lực cùng đối với trận pháp hiểu, muốn phá giải thần trận tiên đế huyễn trận thật có chút khó khăn. Cho dù huyễn trận vô cùng có khả năng, nhưng mà hoàng cấp tầng thứ tột cùng, mặc dù hắn tu luyện vạn pháp lục, nhưng liền trận linh cũng không tìm tới, liền một cái trận văn đều không cách nào phát hiện, thì như thế nào diễn hóa? Hắn nghĩ tưởng vận dụng vô cực đạo cưỡng ép phá trận, nhưng ở chàng tiên đạo quá nhiều, hắn nếu vận dụng trong nháy mắt sẽ bị bại lộ thân phận. Nghe Diệp Trần đáp lại, tất cả mọi người đều là tuyệt vọng thở dài. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chỉ có bị vây ở này sao? Có người sầu thầm nói. Diệp Trần đạo, cần gì phải kinh hoàng, ta nghĩ rằng huyễn trận phải là bước qua hoang nguyên đường phải đi qua, cho nên tất cả mọi người đều sẽ xông vào trong đó, chỉ cần có người có thể phá cảnh, huyễn trận tự phá. Huống chi, huyễn trận cũng không phải là sát trận, thời gian đến một cái, chúng ta cũng sẽ bị truyền tống ra rãnh trời, cho nên chúng ta ít nhất không nguy hiểm đến tánh mạng. Trong nháy mắt, mọi người mâu quang chợt phát sáng. Đúng vậy, bọn họ mặc dù bị nhốt ở đây, nhưng huyễn trận cũng không có bùng nổ cái gì sát phạt lực lượng phảng phất, nhưng mà đưa bọn họ ngăn trở ở chỗ này, không phải đi sâu vào. Thời gian đến một cái, bọn họ là có thể đi ra ngoài. Cùng lắm chính là không có thể đi tới sâu bên trong, hào vô sở hoài ca, ít nhất tánh mạng không lo. Đi tới đây, tâm tình mọi người lúc này mới chuyển biến tốt rất nhiều. An tâm chờ đợi, an tâm tu hành đi. Nơi này nguyên khí độ dày, không so với các người tông môn hạch tâm nguyên mạch độ dày thấp. Nếu là có kỳ tích, có thể nhanh chóng đột phá giải huyễn trận, cũng không phải chút nào không khả năng. Diệp Trần nhẹ nói câu, sau đó liền lại lần nữa nhắm mắt, coi là thật tu hành lên. Hắn là an tâm tu hành, nhưng những người khác lại không có cái kia như vậy lương hảo tâm thái, ở quỷ dị này địa phương, ai dám cam đoan tuyệt đối an toàn? Nếu là tu hành thời điểm cấm kỵ chợt hiện, bọn họ chắc chắn phải chết. Cho nên bọn họ căn tĩnh không nổi tâm, từ đầu đến cuối cảnh giác bốn phía. Không biết tiền đạo có lẽ cũng đang cầu khẩn thời gian nhanh chóng trôi qua, để cho rãnh trời tự bản thân tắt, đưa bọn họ truyền đưa đi, sớm rời đi cái địa phương quỷ quái này. Diệp Trần suy đoán không sai. Huyễn trận đúng là đi ra hoang nguyên đường phải đi qua, toàn bộ bước vào hoang nguyên người cũng xông vào trong ảo cảnh, nhưng mà phương vị bất đồng à. Đáng chết, tại sao lại trở về chỗ cũ? Đây rốt cuộc là chuyện gì, như thế nào mới có thể đi ra hoang nguyên? Xem ra đây là một tòa huyễn trận, đem chúng ta bước chân, toàn bộ ngăn trở ở này, không cách nào đi tới sâu bên trong, nhìn trộm rãnh trời bí mật. Đúng vậy, cho là thiên nhiên huyễn cảnh, nhưng hiện tại xem ra, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Đến tột cùng là ai ở cánh đồng hoang vu này bày như thế huyễn trận? Nghĩ biện pháp phá trận đi, nếu thì không cách nào phá trận, ai cũng đi không tới sâu bên trong, bạch đi một chuyến. Rất nhiều vũ giả có than phiền, có tức giận, cũng có người đang nghĩ biện pháp phá cảnh, cũng không người có thể đi ra hoang nguyên. Hoang nguyên huyễn cảnh bên trong, toàn bộ đặt chân người, tất cả đều bị vây ở bên trong, không cách nào đi ra. Giờ phút này, một đạo thân ảnh ở huyễn cảnh bên trong bay nhanh, thần sắc hắn nghiêm nghị, khí thế mênh mông, đánh sơ xác tầng tầng nguyên khí sương mù, phảng phất có thể thấy rõ trước mặt đường. Đáng chết, Hoa Vân Tiêu khí tức muốn biến mất. Ở đạo thân ảnh này sau, còn có mấy đạo thân ảnh, bất ngờ chính là Ám Ảnh Lầu cùng Thái Thanh Cung Nhân, đạt tới 6 người, tất cả đều cao cấp tiên hoàng cảnh. Cầm đầu hai người, bất ngờ chính là Ám Ảnh Lầu phó tông chủ, tiên hoàng đỉnh phong cảnh Ảnh Hoàng, cùng với Thái Thanh Cung phó tông chủ, đồng dạng là tiên hoàng đỉnh phong cảnh Thái Ất Mục, được xưng Mục Hoàng. Bọn họ ngọn chính là chủ diệt Hoa Vân Tiêu, về phần còn lại cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Cho nên tiến vào rãnh trời sau, bọn họ liền đuổi sát Hoa Vân Tiêu, một đường đuổi kịp trong ảo trận, phát hiện Hoa Vân Tiêu khí tức nhược ảnh nhược hiện, như muốn truy tìm. Năm đó Nhan Lê Dân phản bội, không có trưởng khống Hoa Vân Tiêu, cho là Nhan Lê Dân cái chết có thể để cho Hoa Vân Tiêu đạo tâm bị thương, không nghĩ tới hắn còn có thể khôi phục như cũ. Lần này vô luận như thế nào cũng phải trừ hết hắn, bằng không đợi hắn bước vào tiên tôn, tấn tiêu không người có thể ngăn. Ảnh Hoàng lạnh lèo đạo, trong giọng nói lộ ra rất nhiều bí mật. Hắn có thể khôi phục như cũ, sợ rằng sớm muộn sẽ phát hiện Nhan Lê Dân cái chết bí mật, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là chúng ta tai nạn. Mục Hoàng cũng là ngừng tiếng nói. Ảnh Hoàng trầm giọng nói, bất kể như thế nào, chúng ta đi không ra huyễn cảnh, hắn Hoa Vân Tiêu cũng đừng mơ tưởng đi ra, tiếp tục đuổi, luôn có đuổi kịp lúc, liên thủ tiếp chủ diệt. Không sai, phía trước nhất người kia chính là Hoa Vân Tiêu. Hắn biết phía sau có người đuổi theo hắn, nhưng mà chưa từng để ở trong lòng. Bước vào hoang nguyên sau, càng là không có để ý, giờ phút này hắn chỉ muốn tìm đạo thân ảnh kia. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình trở về lại tại chỗ, phảng phất không cách nào đi ra huyễn trận. Hắn dừng bước lại, đôi mắt một mảnh thâm tê, quý, nhìn về phía trường không trầm giọng hô, Nhan Lê Dân, là ngươi sao? Ta có thể cảm nhận được ngươi khí tức, ngươi còn sống, đúng không? Là ngươi ở chỉ dẫn ta tới này, đúng không? Hắn thanh âm không lớn, nhưng thật giống như có thể truyền giao vạn dặm, chấn động nguyên khí sương mù, đều tại phiêu tán. Ngắn ngủi dừng lại, làm cho Ảnh Hoàng bọn họ thuận lợi đuổi theo. Mục Hoàng thanh âm lạnh như băng, xa xa truyền tới. Ha ha, Hoa Vân Tiêu, nghĩ đến người có thể lần nữa hiện thân, chính là đi ra bị thương, không nghĩ tới còn yên lặng ở Nhan Lê Dân tử thương cảm giác bên trong, còn ảo tưởng Nhan Lê Dân còn sống. Ngươi bộ dáng này, coi là thật lãng phí thật tốt thiên phú, Ảnh Hoàng lắc đầu, như có thở dài. Hoa Vân Tiêu không quay đầu lại, chưa từng để ý tới. Hắn một mực biết, có người sau lưng đuổi theo hắn, chỉ là không muốn để ý tới, giờ phút này hắn chỉ muốn tìm đạo thân ảnh kia. Hắn tiến vào rãnh trời, liền cảm giác trong không khí có cỗ quen thuộc mùi vị. Đặc biệt là đi tới hoang nguyên, hắn cơ hồ có thể rõ ràng bắt được Nhan Lê Dân khí tức. Hắn không biết có phải hay không là chính mình tư niệm quá sâu, đi tới quen thuộc phương sau, sinh ra ảo giác, nhưng hơi thở kia nhưng lại như vậy chân thiết. Cho nên, cho dù là ảo giác, hắn cũng muốn nhìn trộm đến cùng. Ông! Trong lúc bất chợt, Hoa Vân Tiêu quanh thân sương mù, giống như thuyền buồm lái qua sau sóng, hướng hai bên cấp tốc tản đi. Một mảnh tinh tượng quỷ dị xuất hiện ở bốn phía, điểm điểm tinh thần lóng lánh, phảng phất có thể đụng tay đến, là như vậy chân thiết. Rào. Một cái tinh thần con đường xuất hiện ở Hoa Vân Tiêu dưới chân, thâm thúy khí tức đập vào mặt mà. Hoa Vân Tiêu bước ra bước chân, dẫm ở một ngôi sao trên, coi là thật giống như dẫm đạp trên mặt đất, làm cho thần sắc hắn hơi trầm xuống, đôi mắt cực kỳ thâm thúy. Hắn dám 100% chắc chắn, trước mắt một màn chính là huyễn cảnh, nào có tinh thần xuất hiện ở quanh thân, giống như tinh không rớt rơi xuống đất như thế. Được, ưng mà những ngôi sao này nhưng lại là như vậy rõ ràng, khiến người ta cảm thấy như nơi tên không, biết rõ là giả, nhưng lại không tìm ra phần nửa giả tạo chỗ. Nhan Lê Dân là người ở chỉ dẫn ta sao? Hoa Vân Tiêu lẩm bẩm một tiếng, không có phần nửa do dự, trực tiếp bước lên tinh thần con đường. Ngay tại hắn bước vào trước mắt, khắp tình tượng bắt đầu trở nên hoảng hốt, dường như muốn thoát khỏi viễn trận, biến mất không thấy gì nữa. Cái này làm cho Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng đám người thần sắc biến. Không được, chỗ này cực kỳ quỷ dị, không thể để cho hắn biến mất. Ảnh Hoàng kêu lên một tiếng, Hoa Vân Tiêu bóng người liên đời kia mảnh nhỏ tinh tượng không gian cũng trở nên hoảng hốt, giống như trong nước cái bóng ngược hiện lên nhàn nhạt rung động. Hắn không chần chờ nữa, vội vàng ngón tay bắt pháp quyết, nở rộ một đạo hào quang óng ánh, chém về phía Hoa Vân Tiêu. Nhưng quỷ dị là, hắn lực lượng rơi vào tinh tượng bên trong, giống như dòng suối tràn vào đại hải, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Thái Sơ Ất Mộc. Mộc Hoàng cơ hồ là đồng thời xuất thủ, thanh sắc quang mang chợt hiện, theo sát Ảnh Hoàng lực lượng, đánh vào kia mảnh nhỏ tinh tượng. Chiến binh âm thanh triệt, kia mảnh nhỏ tinh tượng trở nên run lên, từng vết nứt ngay sau đó hiện lên, cuối cùng hóa thành từng đạo toái phiến, bắt đầu tiêu tan. Hoa Vân Tiêu bóng người, rốt cuộc sung túc đứng lên, cũng đã bước ra ngàn trượng, tức sắp biến mất. Mau đuổi theo. Ảnh Hoàng trầm hát, sáu người hóa thành ánh sáng, cấp tốc đuổi theo ra. Thật vất vả đuổi kịp Hoa Vân Tiêu, tuyệt không có thể cân đâu, nếu không muốn đem diệt trừ, chỉ sợ cũng thật khó. Một khi để cho hắn bước vào tiên tôn cảnh, hậu quả chỉ có thể càng kinh khủng hơn. Làm Ảnh Hoàng bọn họ đuổi vào tinh tượng sau, kia thâm thúy tinh tượng liền như thủy triều, bắt đầu điên cuồng lan tràn, tràn ngập toàn bộ viễn trận. Trong viễn trận, tất cả mọi người đều là vì thần run rẩy, đánh giá mảnh này tinh tượng. Diệp Trần bọn họ vị trí. Cổ Nhạc đám người nhìn tinh tượng tràn ngập, trong nháy mắt kinh hãi lên. Đây là bầu trời đêm sụp đổ ấy ư, tinh tượng lại trôi nổi tại quanh thân. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác mình giống như đi tới rộng lớn vô ngân tinh không xuống, viên kia viên thôi sán tinh thần, là như vậy chân thiết. Diệp Trần mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy bên trong, giống vậy mang theo chút rung động. Hắn hồn lực tràn ngập, hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán, muốn bắt huyễn trận biến hóa lực lượng, nhưng cuối cùng không có thể cảm ứng được bất kỳ lực lượng nào, như cũ không tìm được trận văn. Loại này tinh tượng, kéo dài hơn 10 giờ, mới từ từ tiêu tan. Không ít người đều là âm thầm mừng rỡ, tinh tượng bắt đầu tiêu tan, không biết huyễn trận lực lượng có hay không cũng sẽ tiêu tan theo. Nhưng mà, kết quả lại để cho mọi người thất vọng, bọn họ như cũ bị vây ở trong huyễn trận, không cách nào đi ra. Hơn nữa nghiêm trọng hơn là, hơn 10 giờ sau, bầu trời đêm tinh tượng lại lần nữa thoáng hiện, bao phủ mà. Ta minh bạch. Đột nhiên, Diệp Trần khẽ hô âm thanh. Cổ Nhạc, Giang Bắc người đám người, thần sắc sáng lên, vội vàng nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần đạo hữu, người phát hiện đầu mối, Cổ Nhạc mong đợi hỏi. Tất cả mọi người đều vạn phần mong đợi nhìn Diệp Trần, nếu là phát hiện đầu mối, há chẳng phải là thì có thể phá trận. Diệp Trần gật đầu, nhưng thần sắc, nhưng là bộc phát ngưng trọng, nặng nề đạo, nếu như ta không có đoán sai, viễn trận, hẳn là luân hồi viễn trận. Luân hồi viễn trận, mọi người không hiểu. Diệp Trần giải thích, các người có phát hiện hay không, viễn trận là trắng đen thay nhau. Không sai, trước mắt mọi người sáng lên, chẳng lẽ đây cũng là mấu chốt. Trắng đen thay nhau, qua lại tuần hoàn. Giống như một ngày lại một ngày, tuần hoàn không nghỉ, vĩnh vô chỉ cảnh, Diệp Trần nặng nề đạo. Mọi người nghe vậy, thần sắc biến. Không sai, huyễn trận trắng đen thay nhau, giống như ban ngày cùng hắc dạ ở luân hồi. Xe hát, anh lẽ, con là thật sẽ không nghỉ luân hồi. Ở cực hạn bên trong tìm không giống nhau lĩnh ngộ, đây là thần trận tiên đế thích nhất làm việc. Nhìn tới nơi này, thật là thần trận tiên đế lưu, luân hồi huyễn trận, lần này khó làm. Diệp Trần thần sắc, trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Xem ra chúng ta là không cách nào phá trận, chỉ có thể chờ đợi đợi rãnh trời tắt, bị truyền đưa đi. Cổ Nhạc chờ người vẻ mặt nghiêm túc, nhưng rất nhanh liền thư thái. Ngược lại bọn họ cũng chưa từng nghĩ phá trận, xấu nữa kết quả, cũng chính là đợi ở huyễn cảnh bên trong, chờ đợi rãnh trời tắt. Các người sai, Diệp Trần ngưng tiếng nói. Sai. Giang Bắc Đường không hiểu hỏi Diệp Trần, có ý gì? Như thế nào luân hồi, chu nhi phục thủy, qua lại tuần hoàn, căn không có chừng mực, thân ở trong luân hồi, chỉ có thể theo luân hồi. Diệp Trần ngưng tiếng nói, các người gặp qua một ngày đi qua, là có thể nhảy ra thời gian quy tắc sao? Giang Bắc Đường đằng nhân thần sắc, mãnh lại lần nữa ngưng trọng lên. Diệp Trần đạo hữu, ý người là, chúng ta đi không ra luân hồi, liền không đi ra lọt rãnh trời, Cổ Nhạc thanh âm có chút phát run. Diệp Trần gật đầu, đây cũng là hắn tại sao lại nói khó làm nguyên nhân. Trong phút chốc, Cổ Nhạc đám người mãnh hít một hơi lạnh khí, từng gương mặt một thượng, không còn chút nào nữa lạnh nhạt, chỉ có ngưng trọng. Làm sao có thể? Rãnh trời không phải là tự có quy tắc ấy ư, tắc này sẽ đem chúng ta truyền đưa đi, không thể nào lưu ta lại môn. Đúng, chúng ta nhất định sẽ bị truyền đưa đi. Không ít tiên đạo đều có chút kinh hoàng. Quyến trận lợi hại hơn nữa, bọn họ cũng có thể giữ nhất định lạnh nhạt. Dù sau thời gian đến một cái, rãnh trời tắt, bọn họ là có thể đi ra ngoài. Nhưng mà Diệp Trần nói cho bọn hắn biết, cho dù đã đến giờ, bọn họ cũng sẽ ở lại trong viễn trận, không cách nào bị truyền tống ra rãnh trời. Đây là một loại tuyệt vọng. Không có gì không thể nào, luân hồi, không phá luân hồi, liền chọn, để luân hồi. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta trước nhìn thấy những thứ kia đã người chết, sợ rằng cũng không có ngã xuống, mà là bị vây ở trong ngào trận, Diệp Trần trầm giọng nói. Lần này, Cổ Nhạc đám người có chút tin tưởng. Xem ra những thứ kia đã người chết, căn không là ảo giác, mà là thật tồn tại, nhưng mà bị vây ở trong ngào trận, không cách nào đi ra. Chẳng lẽ, bọn họ cũng sẽ rơi vào kết quả như thế này, bị vĩnh khốn tại này sao? Diệp Trần đạo hữu, chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Nhạc đám người mặt đầy cho tàn, mặt đầy tuyệt vọng, duy nhất một tia hy vọng, chỉ có thể gửi gắm với Diệp Trần. Diệp Trần đạo, chỉ có một biện pháp, đó chính là phá trận, chỉ có đánh vỡ luân hồi, mới có thể nhảy ra luân hồi, nếu không, chúng ta cũng phải lưu ở nơi đây, mà đây cũng không phải là kinh khủng nhất. Câu nói sau cùng, thanh âm rất nhỏ, cơ hồ chỉ có Diệp Trần có thể nghe được. Trên mặt hắn, cũng phủ đầy lo âu, chỉ hy vọng thần trận tiên đế bố trí luân hồi huyễn trận thời điểm, cũng không có như bây giờ thành tựu, nếu không, sợ rằng tất cả mọi người cũng phải mất mạng ở trong huyễn trận. Thần trận tiên đế huyễn trận, như thế nào lại tùy tiện phá giải? Không ít người đều bắt đầu tuyệt vọng. Không nên nản chí, Diệp Trần đạo hữu nói qua, huyễn trận mặc dù là thần trận tiên đế lưu, nhưng khi đó cảnh giới mạnh nhất bất quá đan hoàng cảnh, huyễn trận đẳng cấp có hạn, nghĩ tưởng muốn phá trận cũng không phải là không có hy vọng. Có người khích lệ đạo, thế nào phá? Tu luyện, người kia nghiêm nghị nói, thần trận tiên đế huyễn trận mặc dù lợi hại nhưng đỉnh thiên, nhưng mà hoàng cấp tầng thứ tột cùng, chỉ cần chúng ta có thể đột phá hoàng cảnh đỉnh phong, dưới sự liên thủ một chiêu vượt 10.000 pháp, nhất định có thể phá toái viễn trận. Hoàng cảnh không được, liền tu luyện tới tiên tôn cảnh. Tiên tôn không được, liền tu luyện tới đế cảnh. Mọi người tuyệt vọng, cũng không có vì vậy chậm lại cái gì. Theo lẽ thường phân tích, phương pháp kia xác thực tác dụng, nhưng vấn đề là bọn họ muốn đột phá hoàng cảnh đỉnh phong, không biết cần thời gian bao lâu. Về phần tiên tôn cảnh, căn không dám nghĩ, đế cảnh càng là vọng tưởng. Đây là biện pháp duy nhất, tất cả mọi người toàn lực tu luyện đi, cũng còn khá nguyên khí nơi đây đậm đà, không thua gì bế quan tu hành, Cổ Nhạc trầm giọng nói. Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng khó mà bình tĩnh lại, căn không cách nào tĩnh tâm tu hành. Đây không phải là bế quan tu hành, nghĩ ra quan liền có thể xuất quan, nhưng vĩnh viễn bị kẹt trong huyễn trận, giống như một tòa lồng giam, bị giam cầm ở, phảng phất bị người phong ấn, vĩnh còn lâu mới có được tự do. Cục diện như vậy, ai có thể tĩnh tâm? Diệp Trần không có nói nữa, tiếp tục nhằm tu hành, chỉ hy vọng thần trận tiên đế lưu lại luân hồi viễn trận, cũng không phải là tưởng tượng cái loại này, nếu không, còn là thật khó giải quyết. Nói không chừng, phải bại lộ vô cực đạo lá bài tẩy này. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, Hắc Dạ lần nữa hàng lâm. Mọi người nguyên không cảm thấy cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều cảm thấy được một chút không bình thường. Các người có không có cảm thấy, hôm nay tình tượng so với hôm qua thời gian kéo dài lâu một chút? Cổ Nhạc không nhịn được hỏi. Người cũng có loại cảm giác này, Giang Mắc Đường ngưng tiếng nói. Toàn bộ tiên đạo đều là ánh mắt phức tạp, cảm giác có chút quái dị. Mặc dù tu hành bên trong quá mức ít có người chú ý sắc trời, nhưng ở quỷ dị này trong huyễn trận, ai cũng khó mà tĩnh tâm tu hành, cho nên đối với sắc trời biến hóa bén nhạy hơn. Bọn họ phát giác lần này Hắc Dạ so với hôm qua kéo dài lâu hơn, thật là kỳ quái. Mọi người than thở, lại cũng không quá mức để ý, cho là đây là huyễn trận đặc thù quy luật. Chỉ có Diệp Trần kia ngưng trọng thần sắc, bộc phát nồng đậm lên, trong lòng nói nhỏ, thật chẳng lẽ là như thế sao? Thời gian tiếp tục trôi qua, Hắc Dạ càng ngày càng hơn tới sớm, lại càng ngày càng hơn, dù tan trễ hơn, dường như muốn hoàn toàn thay thế ban ngày. Rốt cuộc ngày này Hắc Dạ tới sau, ban ngày không xuất hiện nữa, toàn bộ huyễn trận hóa thành sáng chói tinh tượng, phảng phất vĩnh hằng không tiêu tan. Kỳ quái, tinh tượng càng ngày càng lâu, ban ngày càng lúc càng ngắn, hiện tại đang thẳng thắn không có uổng phí ban ngày. Cổ Nhạc bọn họ thập phần kinh nghi, ước chừng một ngày thời thần trôi qua, nhưng Hắc Dạ không tiêu tan, ban ngày không còn. Khó trách, luân hồi đã phá, Giang Mắc Đường nghi ngờ nói. Không ít người thần sắc, nhưng chợt phát sáng. Cái gì gọi là luân hồi? Chính là chủ nhi phục thủy, qua lại tuần hoàn, ít nhất yêu cầu hai loại bất đồng trạng thái. Nhưng bây giờ, ban ngày không còn, chỉ còn Hắc Dạ, như thế nào luân hồi? Làm sao tới luân hồi? Có lẽ, luân hồi coi là thật đã phá. So với mọi người mừng rỡ, Diệp Trần ngược lại thì càng ngưng trọng, hắn mặt đầy khổ sở, khá có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Hắc ám vĩnh hằng lại thật xuất hiện. Diệp Trần trong lòng cười khổ, thật là sợ cái gì sẽ tới cái gì. Hắn đứng dậy, thật sâu thở dài nói, lần này thật phiền phức. Cổ Nhạc, Giang Mắc Đường đám người nghe vậy, kia nhàn nhạt mừng rỡ trong nháy mắt đông đặc, trong bụng càng là ải nhưng cả kinh, thập phần hoảng sợ nhìn Diệp Trần. Cùng nhau đi tới, bọn họ đối với Diệp Trần cũng có vài phần biết. Vô luận đối mặt như thế nào khốn cảnh, đều là phong khinh vân đạm, chính là tiến vào huyễn trận, biết được luân hồi sau, cũng không có như vậy chán nản qua. Vào giờ phút này, liền Diệp Trần cũng lộ ra như vậy bất đắc dĩ cùng chán nản, có thể thấy thế cũng nhất định không phải là bọn họ suy nghĩ, thậm chí là hoàn toàn ngược lại. Trong nháy mắt, mọi người lại lần nữa nặng nề, trái tim không tự chủ được chìm xuống đi. Diệp Trần đạo hữu, ngươi xem ra cái gì? Cổ Nhạc khẩn trương hỏi. Thần trận tiên đế tính cách, ta có vài phần biết, luân hồi huyễn trận, ta đã từng nghe nói qua, ở cực hạn bên trong, chỉ có hai loại lĩnh ngộ, hoặc là sinh, hoặc là chết, Diệp Trần lời nói khổ sở. Cổ Nhạc đám người trố mắt nhìn nhau, có chút nghe không hiểu. Diệp Trần, đối với thần trận tiên đế còn có mấy phần biết. Chẳng lẽ hắn tiếp xúc qua thần trận tiên đế? Đương nhiên, đây không phải là bọn họ quan tâm, bọn họ chỉ quan tâm, tình huống bây giờ, đến tột cùng là như thế nào. Luân hồi chấm dứt, hắc dạ vĩnh hằng, nói rõ huyễn trận chạy tới cực hạn, hết thảy, cũng đem tới điểm kết thúc, tờ mờ sáng sẽ không tới đến, hết thảy, đều tại đem trong đêm tối mất đi. Diệp Trần mặt vô thần sắc, mâu quang thâm thúy. Cổ Nhạc, Giang Mắc Đường đám người, chính là nhưng cả kinh. Hết thảy, đều đưa ở trong bóng tối mất đi. Diệp Trần đạo hữu, ý người là, mọi người chúng ta, đều đưa theo hắc dạ mất đi. Cổ Nhạc thanh âm phát run, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Diệp Trần gật đầu, đạo, không sai, đây là luân hồi huyễn trận quy tắc, luân hồi đi đến mức tận cùng, huyễn trận phá diệt, hết thảy sinh linh, sau đó mất đi. Có thể là chúng ta nhìn thấy những thứ kia đã người chết, cũng không vẫn còn chứ, Giang Mắc Đường sắc mặt trắng bệch, theo bản năng hỏi. Diệp Trần nhìn về phía hắn, thần sắc trước đó chưa từng có bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói, hai loại giải thích. Thứ nhất, lần này luân hồi huyễn trận, cũng không phải là dĩ vãng những người đó gặp phải luân hồi huyễn trận, khả năng này hẳn rất lớn, dù sao lần trước liền chưa từng gặp qua luân hồi huyễn trận. Cổ Nhạc đám người thầm giật mình. Lần trước, chẳng lẽ Diệp Trần còn đã tiến vào dạng trời? Điều này sao có thể, hắn tuổi tác bất quá chừng 20, hơn nữa tuyệt đối không có làm giả. Mà tấn tiêu dãnh trời lần trước mở ra đã là hơn 50 năm trước chuyện, hắn thế nào tiến vào? Nhưng mọi người cũng không để ý, bọn họ quan tâm nhất chỉ có trước mắt thế cục. Còn có một loại khả năng, bọn họ xác thực chết, trở thành bất tử bạch cốt cái loại này tồn tại, nhưng mà gìn giữ huyết nhục, luân hồi đi đến mức tận cùng, là nhất định phải phá hủy trong đó hết thảy. Diệp Tê ẩn lại nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cổ Nhạc gần như tuyệt vọng hỏi. Tất cả mọi người đều dương mắt nhìn Diệp Trần, hy vọng Diệp Trần có thể mang đến kỳ tích. Luân hồi đi đến mức tận cùng, hoặc là luân hồi, hoặc là phá luân hồi, thần trận tiên đế luôn luôn thích ở cực hạn bên trong tìm kiếm lĩnh ngộ, cho nên muốn sống, chỉ có phá luân hồi, Diệp Trần nghiêm giọng nói. Phá luân hồi. Tất cả mọi người thầm cười lên, nếu như có thể phá luân hồi, bọn họ cũng không cần chờ tới bây giờ. Diệp Trần đạo hữu, chúng ta có bao nhiêu thời gian? Cổ Nhạc ngưng âm thanh hỏi. Hắc dạ vĩnh hằng, tờ mờ sáng không hề, nói cách khác, sau một đêm, đều đưa mất đi, Diệp Trần đạo. Một đêm. Tất cả mọi người càng tuyệt vọng, nếu như hắc dạ vĩnh hằng, có thể vĩnh hằng cái ngàn năm vạn năm, có lẽ bọn họ còn có cơ hội đột phá, nhưng chỉ gần một đêm thời gian, chính là trong huyễn trận những thứ kia danh hiệu hoàng gia, cũng tuyệt đối không thể phá cảnh. Xem ra, bọn họ nhất định đem vận A. Nghĩ biện pháp phá trận đi. Diệp Trần lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, thân sắc hắn, mặc dù có mấy phần chán nản bất đắc dĩ, nhưng cũng không có tuyệt vọng, cùng lắm trực tiếp lấy ra vô cực đạo, cưỡng ép phá trận. Trong huyễn trận, nơi nào đó địa giới. Nơi này có hơn 10 đạo bóng người, tất cả mọi người khí tức, cũng có vẻ hơi lơ lửng, tiêu hao rất nhiều. Nguyên khí độ dày ở cấp tốc trôi qua, tử vong ý bộc phát nồng nặc, đây là không hay triệu chứng A, Giang Hoàng, giữa chúng ta tranh phong tạm hoãn, trước phá trận đi. Vạn Dược Tông Đao Hoàng nhìn về phía đối diện Giang Hoàng đám người. Bọn họ bước vào huyễn trận liền gặp nhau, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, song phương tất cả có thương vong. Nhưng giờ phút này, hắc dạ hàng lâm, tờ mờ sáng không xuất hiện nữa, để cho bọn họ cảm giác một cổ mãnh liệt không ổn cảm giác. Mặc dù bọn họ không có thể nhận ra luân hồi huyễn trận đến, thế nhưng dần dần mãnh liệt tự ý, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy lòng rung động, phảng phất làm nguyên khí hoàn toàn tiêu tan, tự ý nồng nặc đến mức tận cùng lúc, bọn họ cũng sẽ theo tử vong. Cho nên, Đao Hoàng đề nghị tạm hoãn tranh phong, trước liên thủ phá trận. Được, Giang Hoàng cũng không muốn tiếp tục tranh phong dưới mắt thế cục, để cho hắn cảm giác cực kỳ không ổn, phảng phất tử vong đang nhanh chóng đến gần. Phải nghĩ biện pháp đánh vỡ bây giờ cục diện mới được. Ai là đan khí sư, giỏi trận pháp chỉ đạo, mau phải trận, nhận thức chung đạt thành sau. Đao Hoàng vội vàng hô, Giang Hoàng cũng để cho đan khí sư bắt đầu phá trận. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hai tông chỉ có đan khí sư, nhưng là không tiến triển chút nào, liền nửa trận văn đều không cách nào phát hiện. Xem ra chỉ có thử một chút cưỡng ép phá trận, Giang Hoàng, liên thủ đi, thấy đan khí sư không có năng lực làm, Đao Hoàng liền nhìn về phía Giang Hoàng. Đem tất cả lực lượng hội tụ ở ta, Giang Hoàng gật đầu, sau đó nhìn về phía tiên hoàng lầu toàn bộ vũ giả. Vô luận là mấy vị tiên hoàng, hay lại là một ít tiên tông, cũng hoặc là tiên đạo, đều là lực bộc phát đo, giống như phương trận như thế, đem tất cả lực lượng, dưới vào một nơi, tuần hướng Giang Hoàng. Giang Hà vô tận. Giang Hoàng hai tay bắt pháp quyết, dẫn dắt tất cả lực lượng, sau đó bùng nổ toàn lực, kinh khủng rào tiếng, trong nháy mắt vang dội, như có ngàn vạn giang lưu, lao nhanh mà ra, cực kỳ kinh khủng. Đào ra âm dương phân, nhất đào vạn pháp diệt. Đào Hoàng cũng hội tụ vạn dược tông tất cả mọi người lực lượng, sau đó chém ra một đạo lưỡi đao. Lao nhanh Giang Hà, cuồng bạo lưỡi đao, giống như hai con cự long, ở hắc dạ xuống xuôi ngược, dần dần ngưng tụ thành một, sau đó hướng hắc dạ hung hăng phóng tới. Kinh khủng nổ ầm, trong nháy mắt vang dội, toàn bộ huyễn trận không gian cũng mở rung động kịch liệt, có loại sơn băng địa liệt, không gian phá toái cảm giác. Trong huyễn trận, không ít người cũng cảm nhận được cổ ba động này, rồi giết thần chiến, nhưng lại khó mà bắt được vang dội ngọn nguồn. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mất đi lực lượng bùng nổ sao? Diệp Trần bọn họ vị trí, Cổ Nhạc đám người lộ ra vô cùng kinh hoàng. Có người nghĩ tưởng cưỡng ép phá trận, Diệp Trần mở mắt ra, nhìn rung rung bầu trời đêm, thấp giọng mở miệng. Có người ở phá trận, nhất định phải thành công a. Nghe lời nói này, Cổ Nhạc đám người kinh hoàng tuyệt vọng trên mặt, hiện ra một vệt nồng nặc mong đợi. Như thế động tính, có lẽ thật có phá trận khả năng đi. Chỉ có Diệp Trần âm thầm lắc đầu. Thần trận tiên đế ở chỗ này bố trí viễn trận, như thế nào lại không biết rãnh trời quy tắc, tự nhiên dự liệu được sẽ có danh hiệu hoàng gia tiến vào. Vừa có thể dự liệu, vậy hắn bố trí viễn trận, như thế nào danh hiệu hoàng gia có thể rất mạnh mẽ phá vỡ. Ùng ùng. Vang dội vẫn còn tiếp tục, tiên hoàng lầu cùng vạn dược tông vị trí phương, tình tượng bắt đầu tàn đi, hoàng nguyên dung mạo dần dần xuất hiện trong tầm mắt, cái này làm cho chúng người vui mừng quá đổi. Mời cho ta. Đao Hoàng cùng Giang Hoàng lại lần nữa bùng nổ lực lượng cuồng bạo, muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp phá toái viễn trận, trở lại hoàng nguyên. Đột nhiên kiếm, kia tiêu tan tinh tượng, bắt đầu dâng lên, từng đạo hào quang óng ánh, giống như sao băng, quanh quẩn ở hắc dạ xuống, tiếp theo sau đó rơi xuống. Đó là... Đao Hoàng cùng Giang Hoàng nụ cười, dần dần đông đặc, nhìn kia hồ khiếu nhi tới ánh sáng, cảm nhận được bàng bạc lực lượng, nhưng biến sắc. Đó là lưu tình vũ ấy ư, là ảo trận sát phạt lực lượng. Đao Hoàng cùng Giang Hoàng thần sắc khó coi, rậm rạp chẳng trịch lưu tinh vũ, nhưng lấp đầy tiêu tan tinh tượng, lại tốc độ không giảm, rơi xuống phía dưới. Lưu tinh vũ rực rỡ tươi đẹp cực kỳ, vô thành vô tức, nếu là tầm thường lúc, phải là một phen khó gặp cảnh đẹp. Mà giờ khắc này Đao Hoàng cùng Giang Hoàng đám người, lại không có phân nửa thưởng thức hứng thú, ngược lại, từng cái trên mặt, đều lộ ra cực hạn kinh hoàng. Không vì những thứ khác, ỷ vì theo lưu tinh vũ rơi xuống, bọn họ lực lượng, đang điên cuồng phá toái. Đây chính là hội tụ hơn 10 vị vũ giả lực lượng, kỳ uy tuyệt đối không kém gì phổ thông tiên tôn. Nhưng ở lưu tinh vũ trước mặt, nhưng là như vậy yếu ớt không chịu nổi, điên cuồng nổ tung. Cùng lúc đó, bọn họ cảm giác tự thân lực lượng cũng trở chuyển khó khăn, phảng phất bị lưu tinh vũ lực lượng áp chế hoàn toàn ở. Đáng chết à. Là ai bố trí viễn trận, đợi XXCM hắn tổ tông. Đao Hoàng cùng Giang Hoàng cũng không để ý đến thân phận mắng to lên, kinh khủng tử vong ý, quanh quẩn trái tim. Rồi rít bộc phát ra tối cường lực lượng, ngăn cản kia mảnh nhỏ lưu tinh vũ. Bốn phía hết thảy đều tại lưu tinh vũ bao trùm xuống, dần dần biến mất. Đao Hoàng cùng Giang Hoàng bọn họ phòng ngự ở lưu tinh vũ dưới sự xung kích cũng là càng ngày càng yếu, phảng phất tùy thời đều bị yên diệt, để cho bọn họ kinh hoàng tuyệt vọng lên. Tất cả mọi người tứ tán thoát đi, có thể hay không còn sống theo thiên mệnh. Giang Hoàng mặt đầy tuyệt vọng, lúc này cắt ra dung hợp lực lượng để cho tiên hoàng lầu những người khác thoát đi. Đồng thời, hắn sử dụng tiên khí, điên cuồng đánh rớt mà ra. Đó là một thanh tiên kiếm, hoàng cấp thượng phẩm tầng thứ, giống như đạo kinh hồng, xông về lưu tinh vũ sát phạt phong bạo, sang chói thư kiếm ánh sáng, giống như đầu đầu lao nhanh Giang Hà, nuốt mất bốn phương tám hướng, lại ngắn ngủi đem lưu tinh vũ ngăn cản bên ngoài. Trường kiếm nổ tung, tiên khí nổ lên, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt một cấp độ, không chỉ có đem lưu tinh vũ ngăn cản bên ngoài, càng là đem đầy ra mấy trượng. Đao Hoàng thấy vậy, mâu quang sáng lên, mặc dù không có cắt ra lực lượng dung hợp, nhưng là đem trường đao trong tay đánh ra, đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, âm âm nổ lên. Ùng ùng. Kinh khủng nổ tung lực, đem Lưu Tinh Vũ lại lần nữa đẩy ra mấy trượng. Một màn này, để cho bọn họ nhìn thấy chút hy vọng. Đem toàn bộ tiên khí nổ tung. Đao Hoàng cùng gì, anh Hoàng gần như cùng lúc đó hét. Tất cả mọi người cũng đem chính mình tiên khí đánh ra, vô luận là hoàng cấp tầng thứ, hay lại là tông cấp tầng thứ, cũng hoặc là tiên cấp tầng thứ, không có phân nửa cất giữ. Giờ phút này sống còn, chính là tiên khí, có gì đáng giá lưu niệm. Bởi cho ta. Đao Hoàng cùng Giang Hoàng, giống vậy đem chính mình còn lại tiên khí sử dụng, trong lúc nhất thời, mấy chục cái tiên khí, ở hắc dạ xuống nở rộ, ánh sáng chói mắt, tựa như ban ngày, buồn lấy thân mặt hắc dạ. Ùng ùng. Toàn bộ tiên khí, rồi rít nổ tung, lực lượng kinh khủng, cuối cùng xuyên thủng Lưu Tinh Vũ. Bằng bạc lực trùng kích, chấn Đao Hoàng cùng Giang Hoàng đám người, rồi rít hộc máu, khí tức uể oải đến mức tận cùng, nhưng vào giờ phút này, đâu còn cố được thương thế. Rồi rít dùng hết cuối cùng lực lượng, hướng kia tản ra lối đi nhanh chóng lao đi. Dù là lối đi kia bên ngoài liền là tử vong, bọn họ cũng không có lựa chọn. Nhưng mà, như cũ có không ít người tốc độ chậm một chút cho phép, Lưu Tinh Vũ nổ tung lối đi, nhanh chóng khép lại, lại lần nữa hô Khiếu Nhi xuống, đem rơi ở phía sau Vũ Già, toàn bộ yên diệt. Phục suy. Đao Hoàng cùng Giang Hoàng cùng số ít người, gắng gượng xé ra một con đường sống, chạy ra khỏi Lưu Tinh Vũ bao phủ, nhưng như cụ thân ở với trong đêm tối, không có thể phá ra huyễn trận, sau khi rơi xuống đất, tất cả đều hộc máu. Đáng chết à, như vậy đều không có thể phá ra huyễn trận, Đao Hoàng mặt đầy tái nhợt, thần sắc cực kỳ khó coi. Không chỉ là hắn, Giang Hoàng đám người, giống vậy sắc mặt ngưng trọng, cho tàn tràn ngập. Bọn họ đã hội tụ tất cả lực lượng, lại cũng không thể cưỡng ép phá vỡ huyễn trận, giờ phút này trạng thái, càng là không có khả năng phá vỡ. Chẳng lẽ, bọn họ nhất định phải chết ở đây sao? Bên này lúc hắn, khác một vùng không gian. Kiếm Phong Lâm cùng Luyện Tiêu không ít vũ giả hội tụ một nơi. Song phương cũng không có bùng nổ mâu thuẫn, ngược lại trước tiên liền đem trọng tâm đặt ở phái trận trên dẫn, nhiều đan khí sư, ngồi xếp bằng trên đất, toàn lực nhìn trộm huyễn trận, muốn phá giải. Xem ra cưỡng ép phá trận là thất bại. Kiếm Phong Lâm ngắm nhìn hắc dạ, ngưng âm thanh nói nhỏ xuống. Kinh khủng kia vang dội tiêu tan, hắc dạ lại lần nữa bình tĩnh lại, nhưng bốn phía không gian lại không có phân nửa biến hóa, hiển nhiên phá trận thất bại. Phục suy. Trong lúc bất chợt, những thứ kia ngồi xếp bằng đan khí sư rồi giết cái miệng hộc máu. Kiếm Phong Lâm chờ tiên hoàng mãnh tập trung ý chí, hướng nhìn đi. Chuyện gì xảy ra? Có Luyện Tiêu tiên hoàng ngưng âm thanh hỏi. Có người cưỡng ép phá trận, gia tốc trong huyễn trận sát phạt lực vận chuyển, chúng ta bị cắn trả, đáng tiếc, không có thể bắt tâm trận, thậm chí không có thể bắt được bất kỳ đầu mối nào. Có đàn khí sư thần sắc tái nhợt, cực kỳ yếu ớt đáp lại. Luân hồi huyễn trận có linh, trận linh lợi là tâm trận, như thế nào bọn họ có thể bắt được? Xem ra dùng trận pháp chỉ đạo, thì không cách nào phá trận, sợ rằng, chúng ta cũng chỉ có thể cưỡng ép phá trận, Luyện Tiêu có tiên hoàng ngưng tiếng nói. Bọn họ Luyện Tiêu tiến vào người, nhưng là có đàn hoàng đỉnh phong cảnh tồn tại, lại thiện trường trận pháp chỉ đạo, vẫn như cũ không cách nào phá trận. Những người khác, càng không thể nào phá trận. Kiếm Phong Lâm lắc đầu nói, lúc trước ba động, tất cả mọi người cảm nhận được, chúng ta hội tụ lực lượng, vừa có thể mạnh bao nhiêu, như thế nào cưỡng ép phá trận. Trận pháp chỉ đạo không cách nào phá trận, trừ cưỡng ép phá trận bên ngoài, căn không có thứ hai con đường. Luyện Tiêu kia tiên hoàng trầm giọng nói, huống chi, tự ý càng ngày càng đậm, sát phạt lực đã gia tốc vận chuyển, chờ đợi càng lâu, cưỡng ép phá trận hy vọng lại càng nhỏ a. Kiếm Phong Lâm nhìn ra xa hắc dạ, thật lâu không nói, tựa như đang suy tư cái gì. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía một vị đỉnh phong đan hoàng, hỏi huyễn trận, nhưng là tiên tôn cấp bậc. Kia đan hoàng lắc đầu, nhưng mà hoàng cấp tầng thứ tột cùng như, gơ người bố trận, ở trận pháp nhất đạo thượng, thành tựu cực sâu, huyễn trận có thể nói hoàn mỹ, không tìm được chút nào tì vết nào, liền tâm trận cùng trận văn, cũng không tìm tới chút nào đầu mối, khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là ai, có thể bố trí hoàn mỹ như vậy không tì vết huyễn trận. Có đời này chưa hoàn toàn không tì vết sự vật, chính là quy tắc, cũng nhất định có sơ hở, Luyện Tiêu tiên hoàng đạo, hiển nhiên không tin. Kia đàn hoàng khổ sở nói, không sai, thiên hạ vạn vật, đều có sơ hở, nhưng chúng ta, nhưng không cách nào tìm tới, chỉ có thể nói, người bày trận này thành tựu, viễn viễn siêu việt chúng ta. Kiếm Phong Lâm nhẹ giọng hỏi lại, nếu như là chân chính tiên tôn quy tắc, có thể hay không cưỡng ép phá vỡ? Kia đàn hoàng con người chợt co rút, cẩn thận suy tư, sau đó lắc đầu, ta không biết. Ta cũng không có chạm được tiên tôn quy tắc, nhưng nếu là có đàn tôn cấp bậc quy tắc, có lẽ, có thể áp chế hoàng cấp huyễn trận, tìm tới một chút kẽ hở, cũng không phải không có khả năng. Kiếm Phong Lâm, người có thể bùng nổ tiên tôn cấp bậc lĩnh vực quy tắc, luyện tiêu tiên hoàng, đều nhìn về Kiếm Phong Lâm. Tiên tôn cường giả cũng không hiếm thấy, nhưng đối với Tấn Tiêu mà nói, cũng không biết đã có bao nhiêu năm không người phá cảnh tiên tôn. Cùng chi, giờ phút này thân ở huyễn cảnh bên trong, tiên tôn quy tắc càng là lộ ra vô cùng chân quý. Kiếm Phong Lâm lắc đầu, mâu quang thâm thúy, mơ hồ có quang mang chớp thước, ta không cách nào bùng nổ tiên tôn lĩnh vực quy tắc, nhưng có người có lẽ có thể làm được. Ai? Luyện Tiêu Tiên Hoàng hỏi. Hoa Vân Tiêu, Kiếm Phong Lâm nghiêm giọng nói. Chúng người thần sắc đều là biến đổi. Chính là Luyện Tiêu Tiên Hoàng, đều là có chút biến sắc. Hoa Vân Tiêu danh hiệu, bọn họ đã từng có chút nghe, được khen là Tấn Tiêu cuối cùng khả năng phá cảnh tiên tôn người, nhưng có khả năng nhất, cũng không có nghĩa là chính là tiên tôn. Cuồng Chi, nghĩ tưởng vào thời khắc này phá cảnh, sợ rằng hy vọng, ông manh. Nhưng Kiếm Phong Lâm, nhưng là biết, Hoa Vân Tiêu hiện thân đang lúc, liền đã là nửa bước tiên tôn, có thể thấy đã sớm chạm được tiên tôn quy tắc, cho dù không cách nào nở rộ chân chính lĩnh vực, ít nhất lực lượng cũng ở tại bọn hắn trên. Nếu nói là ai có thể cưỡng ép phá trận, sợ rằng, chỉ có Hoa Vân Tiêu có vài phần hy vọng. Ùng ùng. Đột nhiên, trong huyễn trận lại lần nữa truyền tới trận trận tiếng nổ kinh khủng, hiển nhiên, lại có người ở cưỡng ép phá trận. Ở khác một vùng không gian bên trong, Ám Ảnh Lâu cùng Thái Thanh Cung những võ giả khác chính đang toàn lực phá trận, nhưng mà liền đỉnh phong đan hoàng đều không cách nào tìm tới chút nào đầu mối, liền danh hiệu hoàng giả liên thủ đều không cách nào phá trận, như thế nào bọn họ có thể phá vỡ? Lưu Tình Vũ lại lần nữa bùng nổ, đưa bọn họ hoàn toàn nuốt mất, một cái cũng không thể thoát đi. Cưỡng ép phá trận, thất bại nữa. Đáng chết, tự tiện cưỡng ép phá trận, chỉ sẽ tăng nhanh sát phạt lực vận chuyển, đây không thể nghi ngờ là ở tự sát. Luyện Tu đỉnh phong đan hoàng hận hận cắn răng nói. Sang chói dưới bầu trời đêm, từng đạo sao rơi bắt đầu chảy xuống, giống như bầu trời đêm tinh thần ở rơi xuống, sao rơi càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng kinh khủng, mất đi sát phạt, dần dần bao phủ khắp bầu trời đêm. Diệp Trần có chút mở mắt ra, nhìn bầu trời đêm chảy xuống sao rơi, thấp giọng nói, sao rơi lóe lên, tinh thần ngã xuống, huyễn trận bắt đầu mất đi, hết thảy đều đem biến mất. Hắn lời nói, để cho Cổ Nhạc đám người thầm kinh hãi, vẻ tuyệt vọng càng nồng đậm lên, đều là mặt đầy cho tàn. Như bọn họ như vậy thiên kiêu, nên tâm tính kiên nghị, không tới cuối cùng, tuyệt không buông tha, nhưng ở thần trận tiên đế bên dưới ảo trận, bọn họ là thật không cách nào sinh ra hy vọng. Huyễn trận mất đi, hết thảy đều đem tiêu tan, bao gồm người đang ở đây bên trong, chẳng lẽ ngươi liền cam nguyện biến mất sao? Diệp Trần nhìn chằm chằm bầu trời đêm, màu quang cực kỳ thâm thúy. Cổ Nhạc đá, người kinh nghi, Diệp Trần đang cùng ai nói chuyện sao? Chẳng lẽ, có người có thể tả hữu huyễn trận? Trong lúc nhất thời, bọn họ kia như cùng chết màu xám như vậy trong mắt, toát ra điểm một cái thôi sán chi quang, vạn phần mong đợi quét nhìn tứ phương. Nhưng mà, bốn phía yên tĩnh một mảnh, trừ sao rơi lóe lên thanh âm, lại không nửa điểm vang động. Chẳng lẽ Diệp Trần không chịu nổi tử vong bức gần sợ hãi, đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ? Ta biết, ngươi tồn tại, có người chức trách, đem dựa theo trước quy luật đi xuống, sinh tử đã sớm trước, nhưng mà, ngươi không phải là vật chết, ngươi là trận linh, có thể có tự lựa chọn. Diệp Trần lại nói, lần này, mọi người công khai. Diệp Trần không phải là hồ ngôn loạn ngữ, mà là nghĩ tưởng câu thông trận linh. Huyễn trận có linh, liền có tự bản thân linh thức, có lẽ thật có thể câu thông. Nếu là có thể nói với trận linh, nhất định có một chút hy vọng sống. Người nếu cố ý, đừng trách bản tọa phá người huyễn trận, đừng người tan tành mây khói. Diệp Trần thanh âm bỗng nhiên đột nhiên lạnh, lộ ra mãnh liệt uy hiếp ý. Vò vè. Đột nhiên gian, một cổ nồng nặc cực kỳ tự ý đập vào mặt. Dưới bầu trời đêm sao rơi chật kịch liệt, hướng Diệp Trần rơi xuống tới, như muốn đem chu diệt. Kinh khủng này biến hóa, làm cho Cổ Nhạc đám người rối rít hoảng hốt. Đây là trận linh động giận, muốn dẫn đầu xóa bỏ Diệp Trần sao? Tới tốt. Diệp Trần mâu quang chợt phát sáng, lại không tránh không tránh, ngự không trực diện đi. Đang lúc mọi người rung động dưới ánh sáng, mạnh đem những lưu tình vũ đó thôn phệ, cả người toát ra trong sáng ánh sáng, giống như luân viên nguyệt chiếu sáng bầu trời đêm. Lưu tình vũ bị Diệp Trần sau khi cắn nuốt. Diệp Trần thân thể bị chiếu sáng một số gần như trong suốt, ở trong sáng ánh sáng chiếu rọi, huyết mạch có thể thấy rõ ràng. Nhưng rất nhanh, tia sáng kia liền dần dần ảm đạm xuống, bị Diệp Trần toàn bộ hóa giải, không có thể gây tổn thương cho cùng hắn chút nào. Chuyện này, Cổ Nơ Hát, xê bọn họ có chút sừng sờ. Hắc dạ xuống, toát ra trận trận chói tai ông minh, phảng phất là trận linh đang gầm thét, lộ ra giật mình, không hiểu Diệp Trần vì sao có thể hấp thu huyễn trận sát phạt lực. Thật ra thì Diệp Trần cũng không có hấp thu lưu tinh vũ lực lượng. Hắn một mực ngồi xếp bằng lĩnh ngộ, nhưng thủy chung không cách nào phong tỏa trận linh, cũng không cách nào bắt được trận văn. Nhưng lưu tinh vũ xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được huyễn trận cuối cùng sát phạt lực. Cho nên hắn bắt đầu diễn hóa. Chỉ cần là lực lượng, chỉ cần là quy tắc, liền nhất định có sơ hở. Mà lưu tinh mưa đến từ tinh thần, viên nguyệt đến từ bầu trời đêm, đây cũng là lưu tinh vũ sơ hở. Cho nên, Diệp Trần cố ý khích giận trận linh, muốn dùng cái này bắt được trận linh phương vị, tìm tới một chút đột phá lỗ hỏng. Ông ong ong. Sau một khắc, lưu tinh vũ trở nên càng bàng bạc đứng lên, giống như bạo vũ một dạng hướng Diệp Trần thôn phệ đi, kia hào quang óng ánh, sắp tối đêm chiếu sáng. Cổ Nhạc đám người nhìn chừng ngây mồm, trong lòng sinh ra vô hạn bất đắc dĩ. Loại cục diện này, bọn họ lại khó mà đến giúp chút nào, Diệp Trần thực lực, phảng phất đã hất ra bọn họ vô số tầng thứ. Cực hạn bên dưới, hoặc là sinh, hoặc là chết, thần trận tiên đế tên kia, không thể nào chỉ trừ một con đường chết, ở tuyệt đối biến mất xuống, như cũ có sống khả năng, ngươi hủy diệt chi lực, đối với ta không có hiệu quả, ngươi không cách nào diệt ta. Diệp Trần điên cuồng thôi phát nguyệt hàn thể lực lượng, mặc dù có thể khắc chế lưu tinh vũ, nhưng phù thiên cái địa sát phạt bên dưới, như cũ để cho hắn cảm thấy cố hết sức. Cùng chi, hắn còn muốn bắt trận linh phương vị, càng là lộ ra vô cùng cố hết sức. Ùng ùng. Đột nhiên, trong huyễn trận lại truyền tới vô số vang dội, trận linh hội tụ lực lượng, muốn trước xóa bỏ Diệp Trần, cho tới những địa phương khác lực lượng, có chút chậm lại, lại có người bắt đầu đánh vào phá trận. Đột nhiên, cuồng bạo lưu tinh vũ, dần dần chai, tan, mảnh không gian kia, khôi phục lại bình tĩnh, nhưng lưu tinh vũ vẫn ở chỗ cũ hội tụ, tự ý, đang không ngừng tăng lên. Trận linh thối lui, Diệp Trần cũng thu liễm nguyệt hàn thể lực lượng, mâu quang thâm thúy đến mức tận cùng, dòng ngó toàn bộ bầu trời đêm. Cổ Nhạc đám người cấp tốc lướt đến, khẩn trương thêm mong đợi hỏi Diệp Trần đạo hữu, người có thể chống đỡ huyễn trận sát phạt được sao? Diệp Trần thu hồi ánh sáng, nhẹ nhàng gõ đầu, làm cho Cổ Nhạc chờ người vui mừng quá đổi. Có thể hay không lao ra huyễn trận, Giang Bắc Đường cố nén kích động, run giọng hỏi. Ta lực lượng có hạn, giờ phút này huyễn trận sát phạt còn chưa tới đạt đến cực hạn, một khi hoàn toàn bùng nổ, cho dù là ta cũng khó mà ngăn cản, Diệp Trần trầm giọng nói. Hắn nói là nói thật, chính bởi vì một chiêu vượt 10.000 pháp. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cho dù người có thể bắt được sơ hở, lại cũng không đủ lực lượng chống đỡ người phá giải. Tựu giống với người dùng điểm tựa, có thể nhấc lên so với người trọng gấp mấy lần vật nặng, nhưng nếu là vật nặng sức nặng, đạt tới một loại kinh khủng tầng thứ, cho dù người có sào kình, cũng không cách nào chống lên. Diệp Trần, dù sao, nhưng mà tiên đạo, muốn dĩ xào tinh thần sức lực, phá giải thần trận tiên đế bố trí hoàng cấp đỉnh phong huyễn trận, cơ hồ không có khả năng. Chẳng lẽ cuối cùng khó thoát khỏi cái chết sao? Cổ Nhạc đám người lại lần nữa tuyệt vọng. Cho là Diệp Trần có thể chống lại huyễn trận lực lượng hủy diệt, liền có thể dẫn bọn hắn lao ra huyễn trận, nhưng mà Diệp Trần cũng tự thân khó bảo toàn, thì như thế nào dẫn bọn hắn phá trận? Trận linh đâu rồi? Ngươi có thể cầu thông trận linh, có thể hay không nói với nó? Có người chưa từ bỏ ý định, mở miệng hỏi. Diệp Trần lắc đầu nói, trận linh bởi vì thần trận tiên đế mà sống, đem dựa theo thần trận tiên đế vừa định quy tắc đi xuống, cho dù diệt vong cũng sẽ không tiếc, bởi vì đó là nó sứ mệnh. Mọi người không nói, chỉ còn tuyệt vọng. Diệp Trần không có nhiều lời, nhanh chóng ngồi xếp bằng, thông qua lưu tinh vũ, hắn đã bắt được chút trận linh khí hơi thở, muốn thử phá trận. Nhan Lê Dân, ngươi đến cùng ở đâu? Khác một vùng không gian bên trong, Hoa Vân Tiêu đứng ở trong đêm tối, nhìn dày đặc như mưa lưu tinh vũ, tựa như có điều ngộ ra, nhưng hắn không có đi lĩnh ngộ, cả trái tim sớm bị Nhan Lê Dân lấp đầy. Rõ ràng có thể cảm ứng được Nhan Lê Dân khí tức, vì sao chính là không tìm được Nhan Lê Dân? Đang lúc này, mấy đạo lực lượng kinh khủng đột ngột như vậy xuất hiện ở Hoa Vân Tiêu quanh thân, phải đem hắn thôn phệ. Bất ngờ chính là ảnh hoàng bọn họ đuổi kịp, trực tiếp bùng nổ sát phạt. Cút cho ta! Hoa Vân Tiêu thần sắc âm lãnh, hắn chỉ muốn truy tìm đạo kia khí tức, tìm hiểu ngọn ngành. Đối với ở sau lưng những con chuột này, hắn thật không nghĩ tưởng để ý tới. Nhưng những người này đuổi tận cùng không buông, để cho hắn rất là nổi nóng. Bàn tay hắn huy động, một mảnh ánh sáng vương vãi xuống. Hoa Vân Tiêu, ta xem ngươi lần này còn trốn nơi nào, Thái Sơ Ất Mộc. Mộc Hoàng hai tay cuồng múa, từng đạo thanh sắc quang mang, giống như bão như gió, nhanh chóng lóe lên, cuốn Hoa Vân Tiêu. Ảnh hoàng đám người, đồng thời xuất thủ, lực lượng cuồng bạo, chấn động huyễn trận không gian, nổ ầm vang dội. Trong đêm tối, lưu tinh vũ đều tại cấp tốc hội tụ. Hoa Vân Tiêu áo quần, ở cường tuyệt ba động xuống bay phất phới, trong tay hắn, lực lượng ngưng tụ, tự nhiên mà xuống, tiến lên đón lục đạo sát phạt. Song phương sát phạt va chạm một nơi, khuếch tán ra vô tận dư âm, dẫn vô số lưu tinh vũ rơi xuống phía dưới, tất cả đều thương hoàng tránh né. Đó là lĩnh vực khí tức. Lưu Tản Mát chớp mắt, Mộc Hoàng chính là thần sắc hoàng hốt, kinh hoàng nhìn Hoa Vân Tiêu, hoàng sợ thất thanh nói, ngươi, ngươi lại bước vào tiên tôn cảnh. Đây chẳng qua là một mảnh lĩnh vực hình bóng, miễn cưỡng chạm được lĩnh vực quy tắc, cạnh chân chính tiên tôn cảnh, còn kém xa lắm, Ảnh Hoàng trầm giọng nói. Lời tuy như thế, nhưng thần sắc hắn cũng cực kỳ khó coi. Giờ phút này Hoa Vân Tiêu, mặc dù không phải chân chính tiên tôn, nhưng cũng có thể xưng là nửa bước tiên tôn, đợi một thời gian, nhất định có thể phá cảnh tiên tôn. Nửa bước tiên tôn. Mộc Hoàng công khai, thần sắc cực kỳ hoảng sợ, Hoa Vân Tiêu, ngươi quả nhiên thiên tư chắc tuyệt, chán trường vài chục năm, lại còn có thể chạm được tiên tôn quy tắc, ngươi nếu không có chán trường, bây giờ ngươi, không chỉ kỳ là cảnh giới cỡ nào. May mắn, nửa bước tiên tôn, cuối cùng không phải chân chính tiên tôn, chỉ cần ngươi vẫn còn ở tiên tôn bên dưới, liền chắc chắn phải chết. Tiếng nói rơi xuống, Mộc Hoàng lại lần nữa nở rộ ất mộc chi khí, hắc dạ bị xé nứt, chuyển tới tiếng nổ kinh khủng, như muốn sụp đổ, thanh sắc quang mang, như kiếm bay nhanh, cuốn Hoa Vân Tiêu. Vô ảnh vô tung. Ảnh Hoàng chìm quát một tiếng, giống vậy sát ý nồng nặc, cả người hóa thành vô tận ảo ảnh, phảng phất dung nhập vào trong đêm tối, khó phân biệt bóng dáng. Ám Ảnh Lầu chính là tổ chức sát thủ, như Ảnh Hoàng mạnh mẽ như vậy người, cực kỳ giỏi che giấu thân hình, làm cho người ta một kích chí mạng. Còn lại bốn vị tiên hoàng, giống vậy bùng nổ cường sát nhất phạt, muốn hoàn toàn bóp chết Hoa Vân Tiêu, quyết không thể để cho hắn có cơ hội đột phá tiên tôn cảnh. Ta không nghĩ đánh với các ngươi một trận, vì sao nhất định phải truy sát ta? Hoa Vân Tiêu thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người, thanh âm u lãnh cực kỳ. So với điều tra nhan lê dân khí tức, chuyện còn lại cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào, hắn căn không nghĩ để ý tới Mộc Hoàng đám người. Hoa Vân Tiêu, không phải chúng ta không phải là muốn giết ngươi, mà là ngươi tồn tại đem ảnh hưởng chúng ta lợi ích, ngươi muốn sống cũng không phải không thể, thần phục ta Thái Thanh Cung, làm ta Thái Thanh Cung đệ nhất nô bộc, liền tha cho ngươi khỏi chết. Mộc Hoàng hai tay điểm rơi. Trong đêm tối, thanh mang ngang dọc, khiến cho cả vùng không gian đều là tha, hát sắc quang mang, tựa như kiếm khí, chia rẽ lôi kéo. Nếu bọn người cố ý tìm chết, bản tọa sẽ giúp đỡ các người. Hoa Vân Tiêu thần sắc chìm, sát ý lóe lên, nếu thoát khỏi không những người này, kia liền trực tiếp sát phạt, miễn phải tiếp tục quấy rầy hắn. Hoa Vân Tiêu, ngươi thật coi mình là tiên tôn sao? Ảnh Hoàng thanh âm lạnh như băng chợt hiện, chỉ thấy Hoa Vân Tiêu sau lưng, một thanh tiên kiếm mạnh xuất hiện. Đó là hoàng cấp thượng phẩm tầng thứ tiên kiếm, hoàn toàn phù hợp Ảnh Hoàng lực lượng, nhất kiếm bên dưới, toát ra bàng bạc kiếm uy, huyền như sấm như vậy cuồng bạo, xông thẳng Hoa Vân Tiêu đi. Bọn họ có 6 vị cao cấp tiên hoàng, trong đó hắn và Mộc Hoàng đều là danh hiệu hoàng cảnh, không kém Hoa Vân Tiêu bao nhiêu, dưới sự liên thủ, Hoa Vân Tiêu tại sao phần thắng? Đi chết đi. Ảnh Hoàng mặt đầy dữ tợn, kiếm ý hô khiếu nhi xuống. Mộc Hoàng cùng với khác tiên hoàng sát phạt, cũng là chớp mắt đã tới, từ phương hướng khác nhau cuốn Hoa Vân Tiêu, không cho hắn chút nào đường lui, phải đem chi vây giết. Hoa Vân Tiêu đã là nửa bước tiên tôn, lúc nào cũng có thể bước vào chân chính tiên tôn cảnh, bọn họ há sẽ lưu tình. Hôm nay chưa trừ diệt chi, ngày khác lại không có cơ hội, chết ắt sẽ là bọn hắn. Hừ. Hoa Vân Tiêu lạnh rên một tiếng, đối mặt lục đạo kinh khủng sát phạt, vô sợ không sợ, bàn tay hắn mở ra, hướng bầu trời đêm tìm kiếm, từng luồng kinh khủng ánh sáng, lại hô khiếu nhi xuống. Kinh khủng kia lưu tình vũ sát phạt, phảng phất bị hắn chỉ dẫn, không hạ xuống mà. Trong phút chốc, cả vùng không gian điên cuồng chấn động, vô tận lưu tình vũ, giống như sóng lớn, nuốt mất nhất phương. Hoa Vân Tiêu, ngươi điên. Ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng thấy vậy, trong nháy mắt kinh hoàng giống to lên. Bọn họ ra tay với Hoa Vân Tiêu, từ đầu đến cuối cẩn thận một chút, không dám đụng chạm huyễn trận quy tắc sát phạt, nhưng Hoa Vân Tiêu ngược lại tốt, lại chủ động đưa tới huyễn trận sát phạt lực lượng. Đây là muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Giờ khắc này, bọn họ sát phạt ở lưu tinh vũ dưới sự xung kích, dần dần phá toái, nguyên khí trong cơ thể cũng trở chuyển cực kỳ khó khăn, phảng phất bị huyễn trận sát phạt lực lượng hoàn toàn áp chế, chờ đợi bọn hắn chỉ có bị nuốt hết yên diệt kết cục. Ngươi muốn tìm cái chết, ta không cùng ngươi. Ảnh Hoàng xuất trước bỏ qua, nhanh chóng hướng về sau lui nhanh. Hắn dám khẳng định, lưu tinh vũ một khi rơi xuống, bọn họ tuyệt đối không cách nào chống lại, hắn cũng không muốn cùng Hoa Vân Tiêu đồng quy vu tận. Người điền. Mộc Hoàng cũng mau tốc độ lui nhanh. Còn lại bốn vị tiên hoàng thấy vậy, cũng quả quyết buông tha về giết Hoa Vân Tiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù bọn họ thối lui, lưu tinh vũ vương vãi xuống, Hoa Vân Tiêu cũng tuyệt không phân nửa còn sống cơ hội. Muốn đi, còn kịp sao? Hoa Vân Tiêu lạnh lùng lên tiếng, bàn tay đánh rơi mà xuống, lưu tinh vũ cuốn nhất phương, mảnh không gian kia, trong nháy mắt phá toái, kinh khủng mất đi lực, nhanh chóng khuếch tán. Không được, tông chủ tù ta. Kia bốn gã cao cấp tiên hoàng, không tránh kịp, trong nháy mắt bị lưu tinh vũ nuốt mất, khổ khổ dãy ruộng bên dưới, khó mà chống lại, Kinh Hoàng cầu xin tha thứ lên. Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng cũng bị Lưu Tinh Vũ dư âm đánh thẳng vào, chỉ cảm thấy khó mà chống lại, tự lo không xong, kia còn có thể đi cứu người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trong môn Tiên Hoàng, bị Lưu Tinh Vũ thôn phệ, khó thoát mất mạng. Bất quá, Hoa Vân Tiêu có thể cùng mất mạng, cũng coi như một loại an ủi. Nhưng sau một khắc, bọn họ thần sắc chính là nhưng cuồng biến, kinh hoàng mà lại không dám tin nhìn về phía trước. Làm sao có thể, ngươi lại an nhiên vô chuyện, không có bị Nguyễn Trận sát phạt tiêu diệt. Ảnh Hoàng, Mộc Hoàng hai người, gần như cùng lúc đó kinh hoàng lên tiếng. Phía trước, kia phá toái trong không gian, dư âm dần dần tản đi, Hoa Vân Tiêu bóng người, cũng dần dần hiện lên, lại không phát hiện chút tổn hao nào, không có bị bê, ấn nửa đánh vào. Lão Thiên, chỉ là dư âm, liền để cho bọn họ bị cực lớn đánh vào, Hoa Vân Tiêu đặt mình trong Lưu Tinh Vũ mất đi trong gió lốc, ngược lại bình yên vô sự. Chuyện này, Nguyễn Trận sát phạt, chính là dưới trời sau lực lượng, ta yên lặng hư không loạn lưu vài chục năm, điểm lực lượng, thì như thế nào diệt ta? Hoa Vân Tiêu lạnh lùng nói. Năm hơn 10 năm trước, hắn một lòng muốn chết, nhưng mà, liền kinh khủng hư không loạn lưu, cũng không có thể đem hắn hủy diệt, điểm này Lưu Tinh Vũ mất đi lực, có là thật còn khó có thể phá hủy hắn. Cuối cùng mất đi lực, không biết có thể hay không chặn, ít nhất bây giờ, còn không làm gì được hắn. Hoa Vân Tiêu bước ra một bước, hướng Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng đi, làm cho hai người trong nháy mắt kinh hoàng. Sáu người liên thủ, ngay lập tức chết thảm bốn người, liền bọn họ cũng nhận được đánh vào, còn như thế nào chống lại Hoa Vân Tiêu? Đang lúc này, Hắc Dạ xuống âm ầm trên mình, chỉ thấy Hoa Vân Tiêu quanh thân, một cổ vô hình kinh khí, mở ra một vùng không gian, bằng bạc quy tắc, cực hạn diễn hóa, đem Lưu Tinh Vũ đẩy ra, sắp tối đêm trống lên, như muốn nở rộ một mảnh tờ mờ sáng. Đó là, lĩnh vực ánh sáng, chân chính lĩnh vực quy tắc, hắn muốn bước vào tiên tôn, khó trách có thể không nhìn Nguyễn Trận sát phạt. Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng, là mặt đầy kinh hoàng, giờ phút này thấy Hoa Vân Tiêu, chân chính chạm được tiên tôn quy tắc, muốn ngưng tụ lĩnh vực pháp tắc, trong nháy mắt hơn hoàng sợ. Chân chính tiên tôn a, chính là mấy danh hiệu hoàng gia cũng không thể địch nổi. Giờ khắc này bọn họ bắt đầu tuyệt vọng, cuối cùng hay lại là chậm, không có thể đoạt ở Hoa Vân Tiêu phá cảnh trước bóc chết. Lĩnh vực quy tắc sao? Hoa Vân Tiêu đột nhiên dừng bước lại, mi vũ hơi nhíu. Hắn một mực ở áp chế lĩnh vực quy tắc, không vào tiên tôn chính là nghĩ tưởng lại vào rãnh trời dò xét Nhan Lê Dân cái chết. Giờ phút này hắn có thể cảm ứng được Nhan Lê Dân khí tức, hắn còn không có tra rõ, nếu là hạ cảnh tiên tôn, không biết rãnh trời quy tắc sẽ như thế nào đối đại hắn. Hắn không nghĩ phá cảnh, nhưng vài chục năm lắng đọng giống như vỡ đê ngập lụt, khó khống chế, muốn tự bản thân ngừng tụ lĩnh vực quy tắc đánh vào tiên tôn. Dừng lại cho ta. Hoa Vân Tiêu thu liệm khí tức, liều mạng áp chế này của ngừng tụ lĩnh vực quy tắc, nhưng mà kia bàng bạc quy tắc lại đang điên cuồng đánh vào. Giờ phút này Hoa Vân Tiêu thân thể liền tựa như một chỗ chiến trường, đang cùng lĩnh vực quy tắc giao chiến. Hắn lại đang áp chế lĩnh vực quy tắc, không muốn phá cảnh. Ảnh Hoàng trong nháy mắt ngạc nhiên. Hắn ở danh hiệu hoàng cảnh đã không biết yên lặng bao nhiêu năm, từ đầu đến cuối không có một chút tiến thêm, cuộc đời này nghĩ tưởng phá cảnh tiên tôn cơ đã là vô vọng. Nếu như có cơ hội để cho hắn phá cảnh tiên tôn cảnh, vô luận bỏ ra như thế nào giá, hắn tuyệt đối sẽ không tiếc. Nhưng Hoa Vân Tiêu ngược lại tốt, rõ ràng có thể phá cảnh tiên tôn, lại ngược lại muốn áp chế, không muốn phá cảnh. Đây quả thực không thể nào hiểu được. Ta minh bạch, Tần Tiêu rãnh trời tự có quy tắc, không cho tiên hoàng trên tồn tại, hắn nếu ở chỗ này phá cảnh, sợ rằng sẽ đưa tới không biết biến hóa, hắn không dám đi đánh cược, cho nên muốn áp chế phá cảnh, đợi đi ra rãnh trời lại phá cảnh. Mộc Hoàng đang sợ hãi, cũng có chút ghen tị, nhưng rất nhanh liền minh bạch cái gì, kinh hô thành tiếng. Ảnh Hoàng Mộc Quang chợt phát sáng, lại nhìn thấy hy vọng. Nhất định là như vậy, hắn muốn áp chế lĩnh vực quy tắc, tất nhiên khó mà bùng nổ toàn lực, nhân cơ hội này, giết hắn. Ảnh Hoàng tiên kiếm lại múa, nhân cơ hội giết hướng Hoa Vân Tiêu. Mộc Hoàng cũng là nhìn thấy hy vọng, cường tuyệt sát phạt, lại lần nữa nở rộ, từng đạo thanh sắc ất mục chi khí, uyển như giao long bay lượn, cuốn Hoa Vân Tiêu. Tìm chết. Hoa Vân Tiêu Mộc Quang lạnh lùng, tựa như có thể băng phong một mảnh. Hắn nghĩ tưởng áp chế lĩnh vực quy tắc, xác thực sẽ ảnh hưởng hẳn chiến lực, nhưng, vậy thì như thế nào? Các người cho là, như vậy thì có thể giết ta. Hoa Vân Tiêu ngắn ngủi buông lòng áp chế, bằng bạc lĩnh vực quy tắc, rộng rãi lại đuổi, trong nháy mắt bao phủ Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng. Trong phút chốc, hai người sát phạt, ở đó trong lãnh vực, giống như bọt như vậy âm ầm phá toái. Như thế nào tiên tôn? Chính là nhất phương vi tôn, tại chính mình lĩnh vực quy tắc bên trong, chính là duy nhất tôn giả, hắn là lĩnh vực người tạo lập, là kia trong lãnh vực tuyệt đối vương. Hoa Vân Tiêu, ngươi không dám dùng lĩnh vực quy tắc giết chúng ta, ngươi nếu không áp chế, ác sẽ phá cảnh, rãnh trời quy tắc, cũng tất sẽ nhằm vào người. Ảnh hoàng kiếm khí phá toái, nhưng hắn cũng không có kinh sợ, ngược lại lại lần nữa ngừng tụ lực lượng, đánh giết mà ra. Người nếu áp chế lĩnh vực quy tắc, lần này thất bại, còn muốn ngừng tụ lĩnh vực quy tắc, ác sẽ muôn vàn khó khăn. Hoa Vân Tiêu, muốn trách thì trách người phá cảnh không phải lúc đi, Mộc Hoàng giữ tận nói. Hoa Vân Tiêu áp chế vài chục năm lĩnh vực quy tắc, vào thời khắc này không bị khống chế bằng bạc mà ra, xác thực không phải là thời cơ tốt nhất. Nếu là không có ảnh hoàng cùng Mộc Hoàng, hắn đại khả toàn lực áp chế, có lẽ còn có thể đem áp chế xuống. Nhưng mà, ảnh hoàng cùng Mộc Hoàng lại nhân cơ hội xuất thủ, để cho hắn khó mà toàn lực áp chế phá cảnh quy tắc. Hắn không phải sợ rãnh trời quy tắc sẽ hủy diệt hắn chỉ là sợ sẽ được bị truyền đưa đi, hắn mãi mới chờ đến lúc đến rãnh trời lần nữa mở ra, thật vất vả bắt được Nhan Lê Dân khí tức. Hắn còn không có kiểm chứng, hắn quyết không thể thối lui ra rãnh trời. Các người đã không phải là muốn tìm chết, vậy cũng chớ quái bản tọa vô tình. Hoa Vân Tiêu thần sắc kiên quyết, hoàn toàn không hề áp chế, mặc cho quy tắc lĩnh vực điên cuồng ngưng tụ, chỉ thấy bàn tay hắn vỗ xuống, từng đạo kinh khủng lưu quang, tựa như hư không loạn lưu, tràn đầy bằng bạc lực hủy diệt, còn mang theo điểm một cái tiên tôn khí, hướng ảnh hoàng cùng Mộc Hát, ảng cuốn đi. Ngươi lại dám ngưng tụ quy tắc, sẽ không sợ phá cảnh sao, bị rãnh trời hủy diệt sao? Ảnh hoàng cùng Mộc Hoàng thấy vậy, trong nháy mắt kinh hoàng lên. Nếu là Hoa Vân Tiêu liều lĩnh, mặc cho lĩnh vực quy tắc ngưng tụ, dù là bị rãnh trời quy tắc nhằm vào, cũng muốn giết bọn họ lời nói, bọn họ sợ là khó có đường sống. Đang chết à, Hoa Vân Tiêu, ngươi đúng là điên, ngươi nếu phá cảnh, rãnh trời quy tắc át sẽ ghim ngươi, cho dù ngươi giết chúng ta, ngươi cũng không sống được, ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Ảnh hoàng gầm thét. Mộc Hoàng cũng là thần sắc dữ tợn. Hoa Vân Tiêu điên cuồng, còn là thật vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lại hoàn toàn không sợ chết, dù là khả năng bỏ mình, cũng phải toàn lực đối với bọn họ sát phạt. Đồng quy vu tận. Hoa Vân Tiêu cười lạnh nói, lấy bản tọa thực lực bây giờ, giết các người như nghiền con kiến hôi thôi, nhiều nhất 10 hơi thở thời gian, liền có thể giải quyết xuống các người, sau đó sẽ áp chế lĩnh vực quy tắc, hoàn toàn có thể làm được. Tiếng nói rơi xuống, kia hư không loạn lưu liền cướp tới ảnh hoàng trước người bọn họ, nổ ầm vỡ vang lên không ngừng, đưa bọn họ kiếm khí cùng ất mục chi khí, điên cuồng phá hủy. Cùng lúc đó, quanh người hắn lĩnh vực quy tắc, bắt đầu dần dần ngưng tụ, dường như muốn hoàn toàn làm vững chắc. Nhanh hơn. Hoa Vân Tiêu thần sắc nặng nề, cảm thụ lĩnh vực quy tắc ngưng tụ, cũng cảm giác áp lực rất nặng, phải nhanh chóng chấm dứt chiến đấu mới được. Chịu đựng, hắn không nghĩ phá cảnh, liền để cho hắn phá cảnh, rãnh trời quy tắc, nhất định sẽ hủy diệt hắn, ảnh hoàng cắn răng nói. Hắn không biết rãnh trời quy tắc, kết quả có thể hay không hủy diệt trong đó vượt qua hoàng cấp tồn tại, nhưng Hoa Vân Tiêu liều mạng cũng muốn áp chế phá cảnh, chắc hẳn phá cảnh sau, nhất định là cửu tử nhất sinh cục diện. Nếu không, dù người như vậy tiên tôn cảnh, như thế nào không vào. Các người tìm chết. Hoa Vân Tiêu thần sắc âm trầm, âm thanh hàn triệt cốt, hắn thời gian có hát, nờ, cho không được trì hoãn, kinh khủng hư không loạn lưu, điên cuồng bùng nổ, giống như hồng thủy, điên cuồng cuốn. Ảnh hoàng cùng Mộc Hoàng bọn họ sát phạt, đang điên cuồng phá toái, cơ hồ là vừa mới ngưng tụ, liền bị triệt để đánh nát, rất nhiều hủy diệt loạn lưu, cuốn bọn họ thân thể, đưa bọn họ tiên hoàng phòng ngự, dần dần phá toái. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang dội. À, dừng tay, Hoa Vân Tiêu, người mau dừng tay, ta bảo đảm sẽ không sẽ xuất thủ, quấy rầy người áp chế lĩnh vực quy tắc, ảnh hoàng kinh hoàng lên tiếng. Mộc Hoàng cũng đang điên cuồng lui nhanh, kinh hoàng liên tục. Nhưng mà, Hoa Vân Tiêu như thế nào lưu tình? Đối với ảnh hoàng cùng Mộc Hoàng lời nói, hắn một chữ cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có hoàn toàn tru diệt mới có thể bảo đảm an toàn. Từng đạo phá hưởng âm thanh từ ảnh hoàng cùng Mộc Hoàng trên người truyền tới, kinh khủng kia hư không loạn lưu, giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén, phá toái bọn họ phòng ngự, xuyên thủng bọn họ hộ giáp, muốn đưa bọn họ phá hủy mờ. Hoa Vân Tiêu, tha ta một mạng, ta cho ngươi biết Nhan Lê Dân cái chết chân tướng. Trong tuyệt vọng, ảnh hoàng điên cuồng hống khiếu một tiếng. Những lời này ngược lại đưa đến nhất định tác dụng. Kinh khủng kia hư không loạn lưu phong bạo đột nhiên tiêu tan. Quanh người hắn lĩnh vực quy tắc gầm thét mở, chấn động hắn thân thể như trong nước cái bóng ngược, rung động không ngừng. Hắn điên cuồng áp chế, nhưng là cái miệng hộc máu. Sau một lúc lâu mới từ từ ổn định lại, vẫn như cũ không có thể hoàn toàn áp chế lĩnh vực quy tắc. Ngẩng đầu lên, hắn hai tròng mắt rét lạnh giống như vạn niên hàn băng, lời nói càng là u lãnh cực kỳ, có thể đồng tâm hồn người. Nói đơn giản một chữ, lại để cho ảnh hoàng cùng Mộc Hoàng tâm thần câu chiến. Hoa Vân Tiêu bị lĩnh vực quy tắc đánh vào, bị thương không nhỏ, nhưng mà hắn lại không thèm để ý chút nào, một đôi mục quang chết nhìn chòng chọc ảnh hoàng cùng Mộc Hoàng, sắc bén ý tựa như có thể đem người xuyên thủng. Hắn đã sớm hoài nghi Nhan Lê Dân cái chết có ẩn tình khác. Giờ phút này ảnh hoàng nói như vậy, không thể nghi ngờ là ở ứng chứng hắn suy đoán. Thầy Hoa Vân tiêu thu tay lại, ảnh hoàng cùng Mộc Hoàng đều là dài thở phào. Trên người bọn họ, huyết vụ thỉnh thoảng chợt hiện, cả người máu me đầm đìa, uyển như huyết nhân. Ngẩng đầu nhìn Hoa Vân Tiêu, hai trên mặt người phủ đầy nồng nặc kiêng kỵ cùng kinh hoàng. Kinh khủng, coi là thật quá kinh khủng. Mặc dù Hoa Vân Tiêu còn chưa hoàn toàn phá cảnh tiên tôn, thế nhưng lĩnh vực lực lượng nhưng là dễ như bỡn, mặc cho bọn họ như thế nào chống lại cũng không làm nên chuyện gì. Phảng phất vừa đi vừa qua là có thể đưa bọn họ nghiền ép, đây chính là tiên hoàng cùng tiên tôn chênh lệch. Cho dù là danh hiệu hoàng cảnh, ở lĩnh vực quy tắc trước mặt cũng là yếu ớt không chịu nổi, giống như con kiến hôi. Cảm nhận được Hoa Vân Tiêu kia lạnh giá ánh sáng, ảnh hoàng không dám chần chờ, lúc này nói, Nhan Lê Dân, là bởi vì ngươi mà chết. Bởi vì ta mà chết. Hoa Vân Tiêu thần sắc run rẩy, khi tức ba động bên dưới, lĩnh vực quy tắc đều tại run lẩy bẩy, như muốn buồn hội, chân khóe miệng của hắn tràn máu. Nói rõ ràng, Hoa Vân Tiêu lau chùi mép vết máu, trầm giọng nói. Ảnh hoàng tiếp tục nói, Nhan Lê Dân đi Vân Tiêu điện trước, một mực sống ở Tấn Tiêu Đồng Bộ, là ta đại ca, ám ảnh lầu chi trụ ám hoàng phát hiện nàng, giải cứu nàng nguy cơ, cũng nhận thức nàng làm địa nữ. Có một ngày, Nhan Lê Dân đến Tấn Tiêu Nam Bộ, cùng người tiến đầu ý hợp, từ một khắc kia trở đi, nàng vận mệnh liền phát sinh thay đổi. Ám hoàng muốn dùng Nhan Lê Dân trưởng không ngươi, đưa ngươi dần dần nô dịch, nhưng mà, Nhan Lê Dân lâu ngày sinh tình, coi là thật đối với ngươi sinh sinh tình cảm, cho nên không vâng lời ám hoàng quyết định. Ám hoàng biết, con cờ này đã thoát khỏi trường khống, năm hơn 10 năm trước, ở nơi này vùng trời hố bên trong, Nhan Lê Dân cự tuyệt ám hoàng cuối cùng chỉ thị, đề phòng dừng nàng em, chân tướng báo cho biết ngươi, cho nên, ám hoàng giết nàng. Nhan Lê Dân là ám hoàng nghĩa nữ, chưa bao giờ đối với ám hoàng có chút đề, cho nên liền một tia phản kháng cũng không có, liền bị ám hoàng giết chết. Cũng hoặc là, nàng cũng muốn đi tìm cái chết, một bên là nàng yêu say đám người, một bên là đối với nàng có ân nghĩa phụ, nàng rất khó khăn, cho nên, muốn giải thoát. Hoa Vân Tiêu, nàng là bởi vì ngươi mà chết à, nếu không phải ngươi thiên phú kinh người, vô cùng có khả năng phá cảnh tiên tôn, phá hư Tấn Tiêu cách cục, ám hoàng cũng không trở thành như thế. Nếu không phải Nhan Lê Dân yêu say đắm đến ngươi, không vâng lời ám hoàng, kết cục như thế nào lại như thế? Ngươi không giết Nhan Lê Dân, nhưng là bởi vì ngươi mà chết, ha ha, Hoa Vân Tiêu, đây chính là ngươi muốn biết chân tướng, trong lòng ngươi sao nghĩ tưởng. Lời đến cuối cùng, ảnh hoàng thanh âm lộ ra có vài phần dữ tợn, cất tiếng cười to đến. Phục suy. Theo ảnh hoàng chậm rãi nói đến, Hoa Vân Tiêu thần sắc, càng phát ra âm trầm khó coi, trắng bệch một mảnh, cuối cùng phun ra một cái tâm huyết. Chiến binh lĩnh vực quy tắc càng nhiễu loạn, dần dần giải tán mở. Đây không phải là bị áp chế tiêu tan, mà là phá cảnh thất bại giải tán. Lần này nếu là hoàn toàn tán loạn, không chỉ có đối với hắn tạo thành cực lớn đánh vào, ngày khác còn muốn phá cảnh tiên tôn, cơ hồ vô vọng. Nhan Lê Dân, Hoa Vân Tiêu thần sắc tái nhợt, tràn đầy tự trách. Tại sao ngươi cứ như vậy ngốc? Nếu Tấn Tiêu thế lực kiêng kỵ ta thiên phú, chúng ta đây cách xa Tấn Tiêu là được. Ngươi biết ta chưa bao giờ quan tâm tới quyền thế. Tại sao liền không nói cho ta? Tại sao phải chính mình đi giải quyết chuyện này? Ngươi là sợ ta biết thân phận ngươi sau, liền vứt bỏ ngươi sao? Nha đầu ngốc, chẳng lẽ ngươi không hiểu lòng ta sao? Ảnh hoàng nói không sai, chuyện này ta có thể chứng minh, bởi vì năm đó, ám ảnh lầu là cùng Thái Thanh Cung liên thủ, diệt trừ ngươi sau, một tả một hát, u quét sạch Tấn Tiêu Nam Bộ, sau đó sẽ đổi lại đối phó Huyết Kiếm Sơn Trang, từ nay Tấn Tiêu, đồ vật làm danh giới, các bá nhất phương. Mộc Hoàng ở một bên phụ họa nói. Hoa Vân Tiêu nghe vậy, cái miệng lại lần nữa phun ra vô số tâm huyết, trên mặt tràn đầy cười thảm. 50 năm đến, hắn một mực sống đang tự trách bên trong, năm đó bước vào rãnh trời, không có thể bảo vệ cẩn thận Nhan Lê Dân, những năm gần đây, hắn có hoài nghi. Nhan Lê Dân chết quá kỳ hoặc, nàng chết an tường, không có cách nào dạy dụa. Nàng nhưng là tiên hoàng cảnh, chính là danh hiệu hoàng gia, cũng không khả năng ngay lập tức trong nháy mắt giết, cho dù không cách nào chạy thoát, ít nhất cũng có thể chống đỡ chút, chờ đợi hắn đến. Hắn hoàn đi Nhan Lê Dân cái chết có ẩn tình khác. Nhưng không nghĩ tới, ẩn tình, nhưng là như thế. Ta không giết Nhan Lê Dân, Nhan Lê Dân lại bởi vì ta mà chết. Chân chính hại chết Nhan Lê Dân, là chính ta à. Hoa Vân Tiêu ngửa mặt lên trời gầm thét, phảng phất khó mà tiếp nhận như vậy kết quả, hắn khóe mắt, hai hàng lệ nóng chậm rãi chảy xuống. Cùng lúc đó, quanh người hắn lĩnh vực quy tắc, càng điên cuồng giải tán đứng lên, phảng phất khó đi nữa ngưng tụ. Mà Hoa Vân Tiêu tự thân, phảng phất cũng buông tha ổn định lĩnh vực quy tắc. Vào giờ phút này, hắn hoàn toàn lâm vào tự trách bên trong, bốn phía hết thảy đều đã không quan tâm. Thất bại thì thất bại đi. Nhàn Lê Dân bởi vì hắn mà chết, hắn phá cảnh tiên tôn lại có dị ý. Cho dù là bỏ mình, thì như thế nào, có lẽ ngược lại là một loại giải thoát. Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng thấy vậy, con người đều là có chút nội liệm xuống, hai người trố mắt nhìn nhau, trong mắt đều là bộc phát ra một luồng kiên quyết như vậy tinh mang. Chỉ thấy Ảnh Hoàng lặng lẽ bước ra bước chân. Mộc Hoàng là tiếp tục mở miệng, sâu xa nói, Hoa Vân Tiêu, Nhàn Lê Dân bi kịch, chính là người một tay tạo thành, người nếu không yêu nàng, nàng cũng sẽ không như thế. Không yêu nàng, Hoa Vân Tiêu đôi mắt nhắm chặt khô, gờ ngừng rơi lệ, khóe môi nhếch lên thảm đạm cười. Hắn làm sao có thể không yêu nàng? Liền tại sát na này gian, Ảnh Hoàng bóng người bỗng nhiên đi ra, một đạo sáng chói kiếm mang, không có dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng Hoa Vân Tiêu. Phốc xích thanh âm chợt vang dội. Chỉ thấy Ảnh Hoàng kiếm mang lại đâm thùng giải tán quy tắc lĩnh vực. Hắn lĩnh vực quy tắc đã không có uy lực, mau ra tay, Ảnh Hoàng kinh hỉ điên cuồng hét lên. Không cần hắn nói, Mộc Hoàng cũng là một quang chợt phát sáng, tự nhiên nhìn ra Hoa Vân Tiêu trạng thái, mấy có lẽ đã đến không đảo ngược mức độ, giải tán lĩnh vực quy tắc, cũng lại không mấy phần lực lượng. Giờ phút này, tuyệt đối là đem chu diệt thời cơ tốt nhất. Thanh sắc quang mang lại xuất hiện, không ngừng phá vỡ lĩnh vực quy tắc, nặng nề oanh kích Hoa Vân Tiêu tôn. Phục suy. Hoa Vân Tiêu cái miệng hộc máu, lại mặc cho hai người sát phạt, không ngừng phá vỡ lĩnh vực quy tắc, hung hăng đánh vào hắn, lại không có tránh né, càng không có phản kích. Phảng phất, hắn tâm đã chết, giờ phút này, chỉ muốn giải thoát. Nhưng sau một khắc, Hoa Vân Tiêu, nhưng mở mắt, kia cho tàn như vậy con người, dần dần dâng lên điểm một cái hào quang óng ánh. Mới vừa rồi, hắn lại bắt được Nhan Lê Dân khí tức, là như vậy quen thuộc, lại vừa là như vậy chân thiết. Nhan Lê Dân. Hoa Vân Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Sinh dục vọng, dần dần mãnh liệt lên. Không phải là tham sống, mà là hắn nghĩ tưởng kiểm chứng cổ khí tức kia, đến tột cùng là như thế nào. Dù là phải chết, cũng tuyệt không nên bây giờ. Hoa Vân Tiêu trên người, nhưng toát ra chấn động mãnh liệt, mà giờ khắc này hắn, lĩnh vực quy tắc một số gần như tiêu tan, tâm thần thân thể, cũng bị cực lớn đánh vào, thương thế rất nặng. Còn muốn nhanh chóng giải quyết Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng, lộ ra cực kỳ khó khăn. Trừ phi, hắn phá cảnh tiên tôn. Còn như ta đáng chết, cũng tuyệt không phải chết ở hai người các ngươi trong tay, cũng không phải chết ở bây giờ, lĩnh vực quy to, cho ta tụ. Hoa Vân Tiêu nghiêm nghị trầm hát, bắt đầu toàn lực ngưng tụ quy tắc, đánh vào tiên tôn. Dù là rãnh trời quy tắc sẽ nhằm vào hắn, hắn cũng sẽ không tiếc. Giờ phút này, hắn vẫn không thể chết. Hoa Vân Tiêu quanh thân, nổ vang không ngừng, lĩnh vực quy tắc, còn đang gia tốc giải tán. Lúc trước, hắn lý tưởng áp chế, không vào tiên tôn. Giờ phút này, hắn lý tưởng ngưng tụ, đánh vào tiên tôn, lại có vẻ cực kỳ khó khăn. Vô dụng, Hoa Vân Tiêu, ngươi lãng phí thời cơ tốt nhất, còn muốn đánh vào tiên tôn, mấy không khả năng, Ảnh Hoàng giữ tận nói, trong tay sát phạt, không chút lưu tình. Cho dù Hoa Vân Tiêu không cách nào đánh vào tiên tôn, đó cũng là nửa bước tiên tôn cảnh. Bây giờ, hắn đã biết chân tướng, nếu không đem chu diệt, đợi thương thế hắn ổn định, chết thì sẽ là bọn họ. Hoa Vân Tiêu, là người hại chết Nhan Lê Dân, người nếu coi là thật yêu nàng, cần gì phải không đi xuống theo nàng, Mộc Hoàng một bên sát phạt, một bên công tâm. Chết đi cho ta. Hoa Vân Tiêu thần sắc ấm lãnh, sát ý vô hạn. Cho dù Nhan Lê Dân là bởi vì hắn mà chết, Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng cũng là đồng lõa một trong, hắn như thế nào lưu tình. Nhưng giờ phút này hắn, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Lĩnh vực quy tắc, đang điên cuồng tiêu tan, hắn muốn ngừng tụ, lại phải ứng đối hai người sát phạt, lộ ra cực kỳ chật vật. Hư không loạn lưu. Hoa Vân Tiêu giữ tận giống giận, bắt đầu điên cuồng dẫn động hắc dạ xuống sát phạt. Nổ ầm bắt đầu vang dội, lưu tình vũ cấp tốc rơi xuống, khắp bầu trời đêm, phảng phất đều bị xé ra vô số vết nứt, từng đạo kinh khủng hủy diệt loạn lưu, cùng theo hạ xuống. Hắn không cách nào ngừng tụ lĩnh vực, trước phá toái hắn lĩnh vực quy tắc, phá cảnh thất bại, hắn tất bị thương nặng, lại diệt trì, chính là dễ như trở bàn tay. Ảnh Hoàng trầm hát, cùng Mộc Hoàng hai người, điên cuồng oanh kích Hoa Vân Tiêu kia giải tán lĩnh vực, gia tốc để cho phá diệt. Theo lưu tinh vũ cùng hủy diệt loạn lưu xuất hiện, khắp bầu trời đêm, bắt đầu kỵ, hát liệt chiến minh đứng lên, phảng phất mất đi lực bắt đầu bùng nổ, muốn phá hủy toàn bộ. Hoa Vân Tiêu lĩnh vực quy tắc, đang nhanh chóng tiêu tan, phảng phất hàn hư không loạn lưu lực, cũng không cách nào chống lại, cái loại này cảm giác vô lực thấy, tựa như cùng ngàn vạn sơn nhạt ép ở buồng tim, để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Kinh khủng mất đi lực, điên cuồng tràn ngập. Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng cũng là thần chiến. Nhưng nhìn Hoa Vân Tiêu không có năng lực làm bộ dáng, ngược lại thì cười trên nỗi đau của người khác lên. Hắc dạ xuống, đình tai nhức óc nổ ầm, không ngừng vang dội, kia gào thét lưu tinh vũ, bắt đầu kịch liệt rơi xuống, thậm chí còn kèm theo hư không loạn lưu kinh khủng khí tức hủy diệt. Không được, huyễn trận cuối cùng sát phạt mở ra, mất đi lực sẽ càng ngày càng mạnh, cho đến hủy diệt toàn bộ. Hắc Dạ xuống, luyện tu đỉnh phong đan hoàng, thần sắc biến. Nhìn kia điên cuồng rơi xuống lưu tinh vũ, cùng với hư không loạn lưu, nhanh chóng bùng nổ hồn lực, chống lên một vùng không gian, muốn chống lại. Kiếm Phong Lâm đám người cũng là nhanh bùng nổ phòng ngự. Rất nhanh, từng đạo tiếng kêu thảm thiết liền bắt đầu vang dội, chỉ thấy một ít tiên đạo dẫn đầu không thể chịu đựng, bị lưu tinh vũ cùng hư không loạn lưu phá hủy phòng ngự, tại chỗ tiêu diệt. Chẳng lẽ không người có thể phá huyễn trận sao? Kiếm Phong Lâm sầu thảm nói, trong lòng cũng sinh ra điểm một cái tuyệt vọng. Khác một vùng không gian, Giang Hoàng cùng Đao Hoàng bọn họ cũng là mặt đầy tuyệt vọng, nhìn kia điên cuồng rơi xuống cuốn tới lưu tinh vũ, thậm chí còn kèm theo hư không loạn lưu, khó mà nhìn thấy phân nửa sinh cơ. Bọn họ nhưng là đã thử kia lưu tinh vũ kinh khủng, cơ hồ dùng hết toàn bộ mới may mắn chạy thoát. Giờ phút này huyễn trận sát phạt chạy, bốn phương tám hướng đều là loại này lực lượng kinh khủng, bọn họ như thế nào tránh, như thế nào trốn, thì như thế nào chống lại. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết, rồi giết đem gò, có sức mạnh, toàn bộ thôi phát đến mức tận cùng, làm cuối cùng chống lại. Đánh đánh đánh. Bên kia, Diệp Trần bọn họ vị trí phương. Lưu tinh vũ cùng hư không loạn lưu giống vậy bắt đầu gia tăng tốc độ rơi xuống, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đánh vào mọi người phòng ngự, tỉ tách tiếng vỡ vụn vang dội, rất nhiều tiên đạo đều khó chống lại, tùy thời đem vẫn. Quả nhiên, hết thảy đều đem mất đi à, Cổ Nhạc đám người cười thầm trận trận, tuyệt vọng không thôi. Diệp Trần mở mắt ra, nhìn kia rơi xuống lưu tinh vũ bên trong, còn kèm theo hư không loạn lưu, con người trong nháy mắt trầm gương xuống. Hắn ngự không lên, kinh khủng sát phạt, bị hắn không ngừng hóa giải, không cách nào thương hắn chút nào, trong tất cả mọi người, sợ rằng chỉ có Diệp Trần, lộ ra nhất lạnh nhạt. Cổ lực lượng này, có hoa vân tiêu khí tức, hắn đang trùng kích tiên tôn, Diệp Trần lẩm bẩm nói nhỏ, thần sắc chợt biến đổi. Hắn tiếp xúc qua trận linh, mặc dù không cách nào bắt nó vị trí, nhưng thần thức cũng có thể ở trong huyễn trận bao trùm. Giờ phút này, mất đi lực hoàn toàn bùng nổ, hiển nhiên, trận linh hoàn thành cuối cùng sứ mệnh, đã tiêu tan, hắn thần thức không còn thụ áp chế, tùy tiện liền bắt được hoa vân tiêu khí tức. Chính là bởi vì bắt được, thần sắc hắn mới hiện lên rõ hết sức khó coi. Bởi vì cổ khí tức kia hết sức yếu ớt, phảng phất đánh vào tiên tôn, sắp thất bại. Phía dưới, rốt cuộc có người không thể chịu đựng mất đi lực lượng, bị trực tiếp tiêu diệt. Càng ngày càng nhiều tiên đạo cũng không thể chịu đựng, lần lượt mất mạng. Ta không cam lòng a. Oanh một tiếng, kia bộc phát ra tuyệt vọng gào thét tiên đạo, âm ầm phá toái. Tiếng rít giống như bùa đòi mạng như thế, khiến người ta cảm thấy kinh hoàng tuyệt vọng. Sớm biết như vậy, sẽ không nên tiến vào dạng trời. Càng ngày càng nhiều tiên đạo ở dần dần mất mạng, ngay cả Cổ Nhạc cùng Giang Mắc Đường bực này mạnh mẽ thiên kiêu cũng khó mà chống đỡ được. Từng đạo huyệt vụ tự thần sắc không nờ ứng chợt hiện, toàn bộ thân hình tựa như cùng rơi xuống đất như đồ sứ, vết nứt hiện lên sắp phá diệt. Xem ra không có lựa chọn khác. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, làm ra quyết định gì? Hắn thần thức động một cái, vô cực đạo đột nhiên phá thể mà ra, hào quang óng ánh điên cuồng nở rộ, diễn hóa thành giới, không ngừng mở ra huyễn trận mất đi lực, tạo thành một mảnh thiên địa. Phía dưới, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, kinh khủng kia mất đi lực lượng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên tuyệt vọng mọi người, trong nháy mắt kinh hãi lên. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, hào quang óng ánh, chói mắt đoạt, đâm bọn họ khó khăn mở hai mắt. Mặc dù không thấy rõ, nhưng bọn hắn biết là Diệp Trần đạo hữu ở chống lại huyễn trận mất đi lực, tí bảo vệ bọn họ. Diệp Trần đạo hữu, Cổ Nhạc trời trong lòng người cảm kích, thần sắc nhưng là cực kỳ lo âu, kinh khủng như vậy mất đi lực, Diệp Trần đạo hữu có thể chống lại sao? Còn là nói, hắn tìm tới phá trận mấu chốt. Hắc Dạ xuống, chấn động kịch liệt, kia hào quang óng ánh, phảng phất bị cực lớn đánh vào, trở nên có chút hoảng hốt, bao phủ một mảnh thiên địa, cũng mở vụt nhỏ lại. Cái này làm cho Cổ Nhạc bọn họ thần sắc biến, vội vàng hội tụ một nơi, núp ở hào quang óng ánh phía dưới. Tất cả mọi người đều là thần sắc nặng nề, sắc mặt trắng bệch, đem một điểm hy vọng cuối cùng cũng ký thác vào Diệp Trần trên người. Tốt lực lượng cường đại, đây cũng là thần trận tiên đế trận pháp chi đạo ấy ư? Liền vô cực đạo cũng bị đánh vào, Diệp Trần thần sắc cũng lộ ra trầm ngưng. Hắn sở dĩ liều lĩnh sử dụng vô cực đạo quyết ý phá trận, cũng không phải là lại che chở Cổ Nhạc đám người, mà là bởi vì hoa vân tiêu khí tức đã không kiên trì nổi, hắn phải nhanh chóng phá trận tìm tới hoa vân tiêu. Nhưng mà không nghĩ tới huyễn trận mất đi lực thật không ngờ kinh khủng. Phải biết vô cực đạo có thể là vượt qua đế khí tồn tại, lại cũng nhận được đánh vào. Xem ra hắn là khinh thường luân hồi huyễn trận mất đi lực, muốn một chút xíu phá giải tuyệt không phải giờ phút này hắn có thể làm được. chỉ có mượn vô cực đạo mới có khả năng. Mời cho ta. Hắc dạ xuống, Diệp Trần hai tay bắt pháp quyết, vô cực đạo theo biến hóa, toát ra càng hào quang óng ánh, giống như mảnh nhỏ hải dương màu vàng óng, hướng bốn phương tám hướng cuốn đi, muốn lấy thay mặt hắc dạ, xông phá huyễn trận. Ùng ùng, cả vùng không gian biến thành lượng cực, thâm thúy hắc dạ cùng hải dương màu vàng óng bắt đầu va chạm, trung gian hiện ra một đạo chân không, trong đó quy tắc nhiễu loạn, cuồng bạo không chịu nổi. Không hổ là thần trận tiên đế, trận pháp chỉ đạo, không người có thể ra tà hữu. Diệp Trần trầm giọng nói, lúc trước ở cựu Uchiha thời điểm, hắn bị tú di lưỡng cực cửu cung trận hút vào, cuối cùng dựa vào vô cực đạo, cũng có thể phá trận mà ra. Phải biết, tú di lưỡng cực cửu cung trận, nhưng là thượng cổ trận pháp, có thể rung động ma tộc. Thần trận tiên đế, làm là cái thời đại này mạnh nhất trận đạo đại sư, đi đến cùng thượng cổ thời đại trận pháp đại sư so sánh, cũng có chênh lệch nhất định mới được. Nhưng mà, huyễn trận mất đi lực, có thể cho vô cực đạo mang tới mãnh liệt như vậy đánh vào, khó mà thuần phá. Cùng chi, luân hồi huyễn trận, còn không người chủ trì, nhưng mà trận linh dựa theo ban đầu thần trận tiên đế bố trí quỹ tích, tự bản thân vận hành à. Nếu là thần trận tiên đế ở chỗ này, sợ rằng còn có khả năng đem mất đi lực, bùng nổ mạnh hơn. Có thể thấy, thần trận tiên đế ở trận pháp chỉ đạo thượng, xác thực phi phàm. Phá cho ta. Bất kể có bao nhiêu khó khăn phá, Diệp Trần cũng không có lựa chọn nào khác. Giờ phút này không phá huyễn trận, Hoa Vân Tiêu Át sẽ nguy hiểm. Hắn đánh vào tiên tôn đã nhanh thất bại, thì như thế nào đi chống lại mất đi lực? Không chần chờ, Diệp Trần điên cuồng thôi phát vô cực đạo lực lượng, làm cho đạo điên cuồng nở rộ, hải dương màu vàng óng, khuấy động nhất phương, muốn phá toái khắp hắc dạ. Ùng ùng. Theo vô cực đạo bùng nổ, hát, y dương màu vàng óng tăng vọt, toàn bộ huyễn trận mất đi lực, đều tại hướng bên này tuôn ra ma. Phảng phất huyễn trận đã nhận định, Diệp Trần mới là uy hiếp lớn nhất tồn tại. Cho nên mất đi lực hội tụ, phải đem chi tiêu diệt. Theo mất đi lực hướng bên này hội tụ, những địa phương khác sát phạt rõ ràng yếu xuống. Chuyện gì xảy ra, cuối cùng sát phạt lại bắt đầu yếu bớt, chẳng lẽ huyễn trận lực lượng muốn chấm dứt? Giang Hoàng cùng Đao Hoàng đám người, tuyệt vọng trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Bên cạnh bọn họ, đã không còn mấy người, tiên đạo, tiên tông, đã toàn diệt, ngay cả bọn họ, đều là cả người tiên huyết, một số gần như phá diệt. Nhưng vào lúc này, Lưu Tinh Vũ cùng hư không loạn lưu như nước thủy triều trở ra, mất đi lực, trong nháy mắt giảm nhanh, phảng phất huyễn trận đã bùng nổ cường sát nhất phạt, lực lượng bắt đầu chạy mất. Nếu là như vậy, bọn họ liền có sinh hy vọng. Bên kia, Kiếm Phong Lâm mấy người cũng cảm giác áp lực suy giảm, bởi vì kinh khủng mất đi lực, mang đến tuyệt vọng, cũng tiêu tan không ít. Huyễn trận sát phạt lại đang thối lui, còn sống tiên hoàng vạn phần kinh nghi. Chẳng lẽ huyễn trận sát phạt đạt đến đỉnh đỉnh, không có thể tiêu diệt chúng ta? Có tiên hoàng kinh nghi nói, không, huyễn trận lực lượng vẫn còn ở tăng lên, nhưng mà không hề bao trùm, mà là hướng một cái phương hướng ngưng tụ đi, nơi đó, chắc có người đang phá trận, luyện tu đỉnh phong đan hoàng ngưng tiếng nói. Hắn là đan hoàng, hồn lực mạnh nhất, có thể cảm giác huyễn trận tình huống. Nhưng mà hắn thật tò mò, đến tột cùng là ai ở phá trận? Chẳng lẽ, là Hoa Vân Tiêu, Kiếm Phong Lâm còn gây mạnh đông lại một cái, hoảng sợ lên tiếng. Những người còn lại đều là thần sắc biến ảo xuống. Có thể dẫn huyễn trận hối lực trù diệt, có thể thấy cổ lực lượng kia tuyệt đối vượt qua hoàng cảnh đỉnh phong, toàn bộ trong huyễn trận chỉ sợ cũng chỉ có Hoa Vân Tiêu có cơ hội đánh vào tiên tôn. Đi đến hẳn là Hoa Vân Tiêu nhụt cảnh đột phá, nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ phá trận. Bất kể là ai ở phá trận, chúng ta cũng phải giúp đỡ giúp một tay. Kiếm Phong Lâm thần sắc nghiêm nghị, bàn tay tự nhiên một đạo kiếm ý đột nhiên ngưng tụ vào trước người, sắc bén âm thanh sau đó vang dội, kiếm biến hóa ngàn vạn. Giống như tên hắn như thế, kiếm như rừng lá phong, hướng hắc dạ oanh kích đi. Ra tay toàn lực, khả năng lớn nhất kềm chế huyễn trận mất đi lực, còn lại tiên hoàng rối rít trầm hắc, tất cả đều bùng nổ tối cường lực lượng. Mặc dù lấy bọn họ lực lượng, khó mà phá toái huyễn trận, nhưng ít ra có thể kềm chế không ít mất đi lực, là phá trận người, hóa giải nhất định áp lực. Huyễn trận sát phạt đang yếu bớt, chính là chủ diệt Hoa Vân Tiêu thời cơ tốt, giết. Bên kia, Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng là điên cuồng đánh vào Hoa Vân Tiêu, muốn phá toái hắn lĩnh vực quy tắc, nhân cơ hội đem chủ diệt. Nhưng huyễn trận mất đi lực, điên cuồng chào đáng, để cho bọn họ cũng chỉ có thể gắng sức phòng ngự, một số gần như tuyệt vọng, kia có cơ hội, nhằm vào Hoa Vân Tiêu. Nhưng mà, theo mất đi lực yếu bớt, bọn họ áp lực suy giảm, lúc này liều lĩnh xông về Hoa Vân Tiêu. Hoa Vân Tiêu thần sắc âm trầm, huyễn trận lực lượng, Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng sát phạt, cùng với giải tán lĩnh vực quy tắc, giống như ba đạo đoạt mệnh lực lượng, để cho hắn cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Nhưng hắn không hề từ bỏ, âm trầm trên mặt, tất cả đều là kiên quyết. Nhanh hơn. Trong đêm tối, Diệp Trần thần sắc lộ ra thập phần kiên quyết. Hắn từng là tiên đế, đối với lĩnh vực quy tắc, tự nhiên hết sức quen thuộc. Vào giờ phút này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong huyễn trận lĩnh vực quy tắc, đang điên cuồng tiêu tan, gần như bằng không. Có thể thấy Hoa Vân Tiêu tình huống, đã là thập phân nguy cấp. Vô cực đạo, mời cho ta. Hai tay của hắn điên cuồng bắt pháp quyết, đem vô cực đạo lực lượng, thôi phát đến mức tận cùng, hào quang óng ánh, cấp tốc lan tràn, bao trùm toàn bộ bầu trời đêm. Ùng ùng. Hắc dạ phẳng vo, bị hào quang óng ánh bọc, vô cùng vô tận mất đi sát phạt, phát ra đến tay nhức óc ầm, bị nghiền ép không ngừng vỡ nát. Hai cổ giữa lực lượng nhiễu loạn quy tắc, cũng ở đây dần dần biến mất, vô cực đạo đã hoàn toàn chế trụ mất đi sát phạt. Ùng ùng. Nhưng vào thời khắc này, kinh khủng mất đi lực lượng lại lần nữa tăng vọt, lại áp chế vô cực đạo, chậm rãi rơi xuống. Diệp Trần thấy miệng hộc máu, vô cực đạo bị đánh vào, hắn cũng gặp phải mãnh liệt phản chấn. Hắn hồn lực, dù sao, nhưng mà tiên cấp tầng thứ, vừa có thể bùng nổ bao nhiêu vô cực đạo lực lượng đâu rồi, nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ phá trận, như cũ có vẻ hơi chật vật. Nhưng đột nhiên gian, vô cực đạo rơi xuống thế, trong nháy mắt ngừng, là tà âm thanh truyền ra, chỉ thấy vô cực đạo bắt đầu tự bản thân lật giấy, một cổ càng sáng chói đoạt ánh sáng, điên cuồng nở rộ. Diệp Trần thần sắc hơi động, vô cực đạo tự bản thân bùng nổ, nhất định có thể phá trận. Hắn ánh sáng thật chặt tập trung vào đạo. Trước mới thôi, Diệp Trần cũng chỉ mở ra 200 đạo, đối với phía sau nội dung, tất nhiên 10 phần mong đợi, nhưng mà, như dĩ vãng như thế, cho dù vô cực đạo tự bản thân lật giấy, hắn cũng khó mà bắt được phía sau nội dung. Hào quang óng ánh xông lên trời không, hắc dạ vào giờ khắc này hiện lên vết nứt, giống như mặt kiếm như vậy, từng khúc phá toái mở. Hắc ám bắt đầu tiêu tan, từng đạo ban ngày ánh sáng từ trên trời hạ xuống, làm cho toàn bộ trường không dần dần bình thoáng qua không trừng lên. Rốt cuộc, khắp hắc dạ âm ầm phá toái, huyễn trận vỡ nát, toàn bộ mất đi lực lượng, cùng với huyễn trận, vào giờ khắc này hoàn toàn tiêu tan. Bốn phía hết thảy trở nên ổn định thêm chân thiết lên. Phảng phất từ một cái không gian nhảy đến khác một vùng không gian. Tất cả mọi người trở nên rung một cái. Tất cả mọi người nhìn khôi phục quang đãng trường không, đều là trong lòng chấn, nồng nặc kinh hỉ, hiện lên mặt mũi, đã có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Huyễn trận vỡ nát. Luyện Tiêu đỉnh phong, Đan Hoàng cảm ứng được huyễn trận ba động tiêu tan, vừa có kinh hỉ, lại có hiếu kỳ. Là hắn. Bỗng nhiên, hắn nhìn không hướng trường không, chỉ thấy một đạo sáng chói đoạt ánh sáng, chợt lóe rồi biến mất, xông vào một đạo thân ảnh trong cơ thể. Là Diệp Trần, chẳng lẽ là hắn phá vỡ huyễn trận? Kiếm Phong Lâm mấy người cũng nhìn thấy trường không thượng đạo thân ảnh kia, giờ khắc này, bọn họ đều bị đạo thân ảnh kia rung động, nhưng là coi thường ngay lập tức trở về trong cơ thể vô cực đạo. Kiếm Phong Lâm. Bỗng nhiên, bên hông truyền tới một đạo nhẹ kêu tiếng. Kiếm Phong Lâm đám người thuận thế nhìn lại, phát hiện Giang Hoàng cùng Đao Hoàng mấy người lại ở bọn họ bên người cách đó không xa, rõ ràng liền ở bên cạnh, nhưng ở trong huyễn trận lại không có chút nào phát giác. Huyễn trận thật đúng là kinh khủng a. Là ai phá huyễn trận? Đao Hoàng máu me khắp người, khi tức lộ ra vô cùng nhỗn loạn, tái nhợt trên mặt, phủ đầy sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Lại vừa tò mò, ai có thể phá ra kinh khủng như vậy huyễn trận? Nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là La Kê Trần. Luyện Tiêu Đan Hoàng ngưng mắt nhìn Diệp Trần. Huyễn trận phá toái chớp mắt, liền có một đạo lực lượng trở về Diệp Trần trong cơ thể, mặc dù hắn không có thấy rõ, thế nhưng trong nháy mắt kinh khủng cảm giác, nhưng là như vậy chân thiết. Là hắn. Đao Hoàng con người chợt co rút, ngưng mắt nhìn trường không thượng Diệp Trần. Giang Hoàng giống vậy ánh sáng nội liễm. Diệp Trần, có thể phá huyễn trận. Tông chủ. Lúc này, Cổ Nhạc mấy người cũng phát hiện Kiếm Phong Lâm nắm người lại ở bên người, vội vàng hướng chi lao đi. Kiếm Phong Lâm đằng nhân thần sắc khẽ biến. Không chỉ có kinh ngạc Cổ Nhạc đám người, lại cũng cách bọn họ không xa, lại không có phân nửa phát giác, càng là kinh ngạc Cổ Nhạc bọn họ lại còn sống. Phải biết, huyễn trận mất đi lực hoàn toàn bùng nổ sau, bên cạnh bọn họ tiên đạo, đều là ngay lập tức chết thảm. Không chỉ là tiên đạo, ngay cả tiên tê, em cũng không có một sống sót, tiên hoàng đều có ngã xuống. Nhưng mà, cùng Diệp Trần gặp nhau Cổ Nhạc đám người, lại có thể sống. Xem ra, có thể là được Diệp Trần che chở, chẳng lẽ thật là Diệp Trần phá huyễn trận? Các người có thể biết Diệp Trần làm gì? Kiếm Phong Lâm trầm giọng hỏi, toàn bộ còn sống hoàng cảnh cường giả đều là thật sâu ngưng mắt nhìn bọn họ. Cổ Nhạc đáp lại, ta không biết, ta chỉ biết là, ở chúng ta tuyệt vọng thời điểm, là Diệp Trần xông lên trời không, cho chúng ta mở ra một mảnh không gian độc lập, che chở chúng ta, sau đó hắn toát ra đầm hào quang óng ánh, đập vỡ hắc giả. Ý? Lời ấy hạ xuống, nhưng cái này hoàng cảnh cường giả đều là thần chiến. Quả nhiên là hắn. Kia hào quang óng ánh, cuối cùng Diệp Trần thật sự nở rộ, vỡ nát huyễn trận. Đây chính là liền bọn họ cũng bỏ tay toàn tập, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết huyễn trận sát phạt à, hắn lại có thể phá toái, hắn nở rộ lực lượng, đến tột cùng là như thế nào lực lượng? Kiếm Phong Lâm, Luyện Tiêu Hoàng Cảnh, ánh mắt phức tạp, vừa có rung động, cũng có hiếu kỳ. Giang Hoàng nhìn về phía Diệp Trần, thần sắc giống vậy lộ ra vô cùng phức tạp lên. Chỉ có Đào Hoàng, thần sắc điên cuồng biến ảo, trong lúc mơ hồ, lại có vài phần sợ hãi. Ở bước vào Hoàng Nguyên đang lúc, hắn chính là nhằm vào qua Diệp Trần, vào giờ phút này, Diệp Trần nắm giữ vỡ nát huyễn trận lực lượng, mà hắn, nhưng là bị thương nặng, chiến lực còn dư lại không có mấy. Nếu là Diệp Trần lại lần nữa bùng nổ cổ lực lượng kia, chỉ sợ hắn khó thoát một kiếp. Bất quá, hắn lo âu hiển nhiên lo ngại. Diệp Trần ở thu hồi vô cực đạo chi sau, liền nhanh chóng bắt hoa vân tiêu khí tức, sau đó hướng một cái phương hướng vội vã đi, căn không đưa bọn họ để ở trong lòng. Đi, đuổi theo Diệp Trần. Kiếm Phong Lâm phản ứng cực nhanh chóng đuổi kịp. Luyện Tiêu Hoàng Cảnh thấy vậy, giống vậy không chần chờ, khô khiếu nhi ra. Giang Hoàng chần chờ chốc lát, sau đó thần sắc nghiêm nghị, mang theo Giang Mắc Đường bọn, ao đuổi theo. Chính là Đao Hoàng, cũng theo sát đi. Huyễn trận, vô cùng có khả năng chính là Hoàng Nguyên tấm bình phong lớn nhất, Diệp Trần phá huyễn trận, nói không chừng có thể bắt được rãnh trời cơ duyên. Cách nơi đây cách đó không xa, Hoa Vân Tiêu cùng Ảnh Hoàng, Mộc Hoàng sát phạt, có thể nói thập phần thảm thiết. Huyễn trận vỡ nát, lại không ngoại giới uy hiếp, Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng đều là điên cuồng đánh giết Hoa Vân Tiêu, người sau lĩnh vực quy tắc, một số gần như tàn vô, cả người máu me đầm địa, nhuộm đỏ trường bào. Nhưng Mộc Hoàng cùng Ảnh Hoàng cũng không chịu nổi, bọn họ liền bị Hoa Vân Tiêu bị thương nặng, chiến lực không kịp đỉnh phong, mà Hoa Vân Tiêu lĩnh vực quy tắc, mặc dù một số gần như tiêu tan, nhưng cuối cùng còn có lưu lại, mỗi một đạo phản kích đều mang chút quy tắc nhấn ép, chấn Ảnh Hoàng hai người thương thế không ngừng tăng thêm. Bất quá bọn hắn cũng không muốn trực tiếp liều mạng, mà là oanh kích Hoa Vân Tiêu lĩnh vực quy tắc, phá hư Hoa Vân Tiêu phá cảnh, nhất định có thể để cho hắn gặp lớn hơn cắn trả, lại diệt chi, dễ như trở bàn tay. Hư không loạn lưu. Hoa Vân Tiêu ở Ảnh Hoàng hai người phá hư xuống, không biết oanh ra bao nhiêu sát phạt, đột nhiên, hắn cảm giác mình quanh thân lĩnh vực quy tắc, nhưng biến hóa. Không hề dị vạng quen thuộc lực lượng, mà là biến ảo thành thâm thủy hư không. Hắn lĩnh ngộ được cái gì, mỗi một đạo sát phạt, cũng càng phát ra cuồng bạo, phảng phất chạm vào có thể diệt danh hiệu hoàng gia. Nếu như thế, liền vứt bỏ tất cả lực lượng, yên lặng hư không loạn lưu đi. Hoa Vân Tiêu mâu quang hơi sáng, sau đó nghiêm nghị một tiếng, giơ tay lên mấy lần sát phạt bên dưới, lại đánh lui Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng, thâm thúy lĩnh vực quy tắc giống như hư không như thế quanh quẩn ở bên người hắn, dần dần ngưng tụ, lại muốn phá cảnh tiên tôn. Không được. Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng thần sắc biến, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, như tình huống như vậy xuống, Hoa Vân Tiêu lại còn có thể có điều ngộ giờ, có thể nghịch chuyển giải tán lĩnh vực quy tắc, bước vào tiên tôn. Không kịp rung động, hai người bắt đầu liều mạng, điên cuồng quanh kích kia như hư không như vậy thâm thúy lĩnh vực ánh sáng. Lưỡng đạo lực lượng cuồng bạo, điên cuồng đánh vào nhanh chóng ngưng tụ lĩnh vực trên quy tắc, ánh sáng giống như rung động, hung hăng lộn nhạo, nhưng là không có phá toái. Hoa Vân Tiêu khẽ cau mày, nhưng không để ý tới nữa, bắt đầu hút lấy lĩnh vực quy tắc lực lượng, bước vào một cái mới tinh tầng thứ. Hắn lại, còn có thể phá cảnh. Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng rất là bất đắc dĩ, trên mặt còn mang theo cực hạn vẻ oán độc. Lĩnh vực quy tắc rõ ràng đã giải tán, tuyệt đối khó có nghịch chuyển khả năng, hơn nữa bọn họ không ngừng phá hư đánh vào, Hoa Vân Tiêu lại còn có thể tuyệt cảnh phùng sinh. Loại cảm giác này để cho bọn họ cảm thấy vô lực, cũng tương tự hết sức ghen tị. Hoa Vân Tiêu lại kinh khủng như vậy sao? Quyết không thể để cho hắn phá cảnh, nếu không chúng ta đều phải chết. Ảnh Hoàng thần sắc vô cùng dữ tợn, hắn tế ra bản thân mệnh tiên khí, đem lực lượng điên cuồng dưới vào trong đó. Mộc Hoàng con người chợt co rút, minh bạch Ảnh Hoàng ý tưởng, giống vậy tế ra bản thân mệnh tiên khí, đem lực lượng toàn bộ dưới vào trong đó. Mệnh tiên khí chính là do tự thân thần hồn sở luyện mà thành, cùng mình linh hồn cùng một nhịp thở, một khi nổ tung, tự thân thần hồn cũng bị cực lớn đánh vào, võ đạo căn cơ đều bởi vì này bị thương, cuộc đời còn lại khó đi nữa có chút tức gần. Đã là võ giả tuyệt lộ, tự bạo tự thân ra, tối cử động điên cuồng. Đây không phải là như Giang Hoàng cùng Đao Hoàng như vậy nổ tung tiên khí, mà là hợp lại xuống chính mình không? Giết, nhưng hai người không có phân nửa do dự, điên cuồng đánh phía Hoa Vân Tiêu. Hai người mệnh tiên khí hung hăng đánh vào Hoa Vân Tiêu lĩnh vực, sau đó âm âm nổ tung, lực lượng kinh khủng, liền tựa như đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, làm cho chiến binh lĩnh vực ánh sáng âm âm băng liệt mở. Bột xá, lần này Hoa Vân Tiêu thần sắc thảm biến. Cuối cùng, vẫn là phải phá cảnh thất bại sao? Hoa Vân Tiêu thần sắc lộ vẻ sầu thảm, nội tâm hung hăng có quắc. Lúc trước lĩnh vực quy tắc giải tán, hắn còn có thể bỏ qua, hơn nữa hắn không có dung hợp, có thể lãnh ngộ hư không loạn lưu lực, đem thay thế. Nhưng giờ khắc này lĩnh vực băng diệt không chỉ là phá cảnh hy vọng phá toái, đồng thời còn kèm theo hắn võ đạo ý tiêu tan. Ngay cả hắn thân thể cũng chịu ảnh hưởng, một số gần như vỡ nát. Hắn biết, lần này thất bại, hắn hẳn là muốn mất mạng. Nhan Lê Dân, ta tới. Ở một chớp mắt kia tuyệt vọng lộ vẻ sầu thảm sau, Hoa Vân Tiêu ngược lại giải thoát, trên mặt hắn dần dần toát ra một nụ cười, đó là hạnh phúc cười. Hắn biết, lần này đánh vào tiên tôn thất bại, cho dù hắn sẽ không mất mạng, một bên Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn kết cục nhất định không cách nào nghịch chuyển. Hắn có thể đủ tiếp thụ như vậy kết cục, có lẽ sâu trong nội tâm cũng khát vọng loại kết cục này, đúng như năm đó Nhan Lê Dân như thế, muốn giải thoát. Nhưng mà, Diệp Trần, kiếp sau gặp lại sau. Hoa Vân Tiêu trong mắt thoáng qua một luồng tấm màn rơi xuống. Nếu như nói thế gian này còn có ai đáng giá để cho hắn lưu niệm, liền chỉ có Diệp Trần. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể nói gặp lại sau. Lĩnh vực quy tắc bắt đầu điên cuồng giải tán, liên đời hắn thân thể đều tại thình thịch nổ vang, từng đám huyết vụ không ngừng xuất hiện. Hắn ánh mắt tan giả đứng lên, hoảng hốt mê ly gian, hắn nhìn thấy Tử Quỳnh ở cây đào xuống phiên phiên khởi vũ, hắn nhìn thấy Diệp Trần cùng hắn đối âm cao ca. Hồ, cuối cùng kết thúc. Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng thấy một màn này, cuối cùng hoàn toàn thở vào. Bọn họ ngăn cản Hoa Vân Tiêu phá cảnh, lĩnh vực quy tắc giải tán, liên đời hắn thân thể đều tại phá hủy, như vậy kết quả dĩ nhiên là bọn họ muốn nhìn nhận đến. Mặc dù bọn họ trả giá thật lớn, cũng có chút trọng, nhưng hết thảy đều giá trị. Hoa Vân Tiêu, bỗng nhiên trường không thượng truyền tới một đạo thanh âm trầm thấp, mang theo nồng nặc vội vàng cùng lo âu. Hoa Vân Tiêu kia mê ly ánh mắt bỗng nhiên rõ ràng xuống, nhìn thấy chạy nhanh đến Diệp Trần, trên mặt hắn thoáng qua nồng nặc cười. Có thể ở trước khi chết gặp lại sau, Diệp Trần liếc mắt cũng coi như không tiếc. Gặp lại sau, ta bạn cũ. Hoa Vân Tiêu nhắm hai mắt lại, mặc cho băng diệt lĩnh vực quy tắc phá hủy hắn thân thể. Là lĩnh vực quy tắc khí tức, Hoa Vân Tiêu đánh vào tiên tôn thất bại, trường không thượng, Kiếm Phong Lâm bọn họ cũng hô khiếu như tới. Bọn họ nhìn Hoa Vân Tiêu, cảm thụ Hoa Vân Tiêu trạng thái, trong nháy mắt minh bạch. Đồng thời, trong bọn họ tâm đã tin tưởng là Diệp Trần phá vỡ nguyên trận. Hoa Vân Tiêu, ngươi không thể chết được. Diệp Trần nhìn Hoa Vân Tiêu trạng thái, thần sắc vô cùng lo âu, hắn bay vùn vụt mà xuống, muốn tương trợ Hoa Vân Tiêu. Tìm chết. Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng thấy vậy, tái nhợt trên mặt, trong nháy mắt thoáng qua nghiêm nghị sát ý. Bọn họ bỏ ra rất nặng giá, thật vất vả mới phá hủy Hoa Vân Tiêu, hắn lại để người khác cứu giúp. Cho dù người vừa tới, nhưng mà tiên đạo căn không thể nào cứu vãn Hoa Vân Tiêu, nhưng bọn hắn cũng quyết không cho phép nửa điểm ngoài ý muốn phát sinh. Cút cho ta. Diệp Trần đôi đỏ thắm, sát ý lăng nhiên nhìn chằm chằm Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng, không cần đoán cũng biết Hoa Vân Tiêu là bị hai người này làm hại. Hắn một mực biết Hoa Vân Tiêu sớm là có thể phá cảnh tiên tôn, là chính bản thân hắn không muốn áp chế gắt gao đến cảnh giới. Hắn nếu muốn phá cảnh, tuyệt đối sẽ không có phân nửa trường hại, nhưng giờ phút này phá cảnh thất bại, tức là bị người nhân cơ hội nhằm vào. Nhưng vào giờ phút này, hắn không nghĩ để ý tới, tương trợ Hoa Vân Tiêu mới là trọng yếu nhất chuyện. Ba người lực lượng va chạm một nơi, Diệp Trần Hàn băng chi nhận, trong nháy mắt phá toái. Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng, mặc dù bị thương nặng, khí tức uể oải không dao động, nhưng đây lạc đà cuối cùng so với Mã Đại, hai cái đại chênh lệch cảnh giới, còn chưa phải là Diệp Trần có thể tùy tiện vượt qua. Trừ phi, hắn sử dụng vô cực đạo. Giờ phút này sử dụng, tuyệt đối sẽ không còn nữa lúc trước may mắn, tất sẽ bị người nhận ra, nhưng chuyện liên quan đến Hoa Vân Tiêu sinh tử, Diệp Trần cũng không thể chú ý nhiều như vậy, làm bộ định sử dụng vô cực đạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mảnh kiếm lâm tự nhiên mà xuống, ngăn ở Diệp Trần trước người, trở nên hóa giải Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng sát phạt. Diệp Trần thần sắc động một cái, sau đó chạy thẳng tới Hoa Vân Tiêu đi. Kiếm Phong Lâm, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn nghĩ tưởng tương trợ Hoa Vân Tiêu, để cho hắn phá cảnh tiên tôn? Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng hai người thần sắc chợt biến, giống như trước Đao Hoàng như thế, vạn vạn không nghĩ tới Kiếm Phong Lâm lại sẽ xuất thủ. Hoa Vân Tiêu, nếu là phá cảnh tiên tôn, Tấn Tiêu ai có thể lợi nhuận? Người Kiếm Phong Lâm không biết sao? Diệp Trần phá giải nguyện trận, Kiếm Phong Lâm trầm giọng nói, rất ý tứ rõ ràng, hắn cũng không phải là muốn tương trợ Hoa Vân Tiêu, chỉ là không cho phép động Diệp Trần mà thôi. Không có Diệp Trần, chúng ta đã sớm mất mạng, Giang Hoàng cũng đứng ra. Luyện tiêu những thứ kia hoàng cảnh, càng là không cần nhiều lời, tự ngay từ đầu, liền có tương trợ Diệp Trần ý tứ, cho nên giống vậy chiến ra. Diệp Trần cho ta chờ có ân, hùng chi, Hoa Vân Tiêu trạng thái, sợ rằng đã là không thể cứu vãn, ngay cả Đào Hoàng cũng mở miệng yếu ớt. Hắn ngược lại không phải là nghĩ tưởng giúp Diệp Trần, mà là cục diện dưới mắt, cho dù hắn đứng ở Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng một bên, cũng khó mà áp chế Kiếm Phong Lâm bọn họ, căn không cách nào nhằm vào Diệp Trần. Bất quá, chỉ cần Hoa Vân Tiêu mất mạng, liền coi như là tối đại thu hoạch. Không có Hoa Vân Tiêu, ai có thể che chở Diệp Trần? Ra dạnh trời, Diệp Trần chính là trên nền thịt cá, mặc cho bọn họ xẻ thịt. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Diệp Trần là bằng vào gì? Lực lượng, phá nguyện trận. Là hắn phá nguyện trận. Ảnh Hoàng Mộc Hoàng hai người, rõ ràng khiếp sợ xuống, nhưng cuối cùng không có tiếp tục xuất thủ, không phải là không muốn, mà là đối mặt Kiếm Phong Lâm bọn họ, căn không có cơ hội xuất thủ. Cùng chi, đúng như Đao Hoàng nói, Hoa Vân Tiêu căn không thể cứu vãn, nếu không, dù là liều mạng, bọn họ cũng sẽ tiếp tục xuất thủ. Hoa Vân Tiêu. Diệp Trần đi tới Hoa Vân Tiêu trước người, thân thể hơi có chút rung rung. Hoa Vân Tiêu thần sắc, đã sớm hoảng hốt, ánh mắt cực kỳ mê ly, nhưng trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một đạo quen thuộc đường danh, làm cho hắn lộ ra cười nhạt, rất thê lương, cũng rất bi thảm. Diệp Trần tâm, hung hăng quý đau, há mồm nói rất nhiều phá cảnh tiên tôn mấu chốt. Nhưng mà, Hoa Vân Tiêu trạng thái, nhưng là không có chút nào thay đổi. Diệp Trần biết, Hoa Vân Tiêu đã bỏ đi, một lòng muốn giải thoát. Ta gặp được nàng. Bỗng nhiên, Diệp Trần mở miệng. Những lời này, đưa đến không nhỏ tác dụng, Hoa Vân Tiêu tan vỡ thân thể, hung hăng run rẩy xuống. Kia mê ly con người, cũng toát ra điểm một cái tinh mang. Diệp Trần thần sắc động một cái, vội vàng lại nói, ngươi không có nghe lầm, ta thật thấy nàng, nàng chính hôm đó hố bên trong, ngươi như chết, như thế nào tìm nàng. Hoa Vân Tiêu cả người rung một cái, một cổ mãnh liệt dục vọng cầu sinh, rộng rãi toát ra, kia giải tán lĩnh vực quy tắc, kia băng diệt thân thể, dần dần dừng lại xuống. Ta cũng biết, ta cảm ứng không có sai. Nơi này còn có nàng khí tức, nàng còn ở đây. Cảm nhận được Hoa Vân Tiêu mãnh liệt dục vọng cầu sinh, Diệp Trần trong lòng cũng là mừng rỡ, hắn có thể giúp Hoa Vân Tiêu, nhưng nếu là Hoa Vân Tiêu tự thân không có làm ăn trí, hắn thì như thế nào tương trợ? Vạn cổ trường dạ như một giấc mộng, thân như sao biến hóa vĩnh hằng, Diệp Trần gấp vội mở miệng. Hoa Vân Tiêu thân thể lại chấn. Mặc dù hắn có dục vọng cầu sinh, nhưng giải tán lĩnh vực quy tắc, băng diệt thân thể, như cũ khó mà nghịch chuyển, giờ phút nào, nghe Diệp Trần nói như vậy, con người, nhưng chợt có rút. Tâm thần chuyển động, sát kia thời gian, phảng phất hơn 10.000 năm. Giờ khắc này, hắn hiểu ra. Hư không lĩnh vực, cho ta tụ, Hoa Vân Tiêu trầm hát, thâm thúy lĩnh vực ánh sáng, lại lần nữa sáng chói đứng lên, quy tắc áo nghĩa, bắt đầu kéo lên ngừng tụ. Hoa Vân Tiêu ngửa mặt lên trời thét dài. Kia băng diệt thân thể, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu khép lại, giải tán lĩnh vực quy tắc, cũng đang nhanh chóng trọng tụ, vô cùng lực lượng, chính đang điên cuồng trào. Hắn thẳng tắp tích lường, mâu quang sáng chói. Chỉ thấy hai tay của hắn bắt pháp quyết, dẫn hướng trước người, quạt lên, hư không quy tắc. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, bốn phía lĩnh vực quy tắc, nhanh chóng ngưng luyện, từng miếng hư không hình bóng, long lánh trong đó, có viên nguyệt, có tinh thần, cũng có loạn lưu. Đó là thuộc vào hư không lực lượng. Thấy một màn này, Diệp Trần cười. Hoa Vân Tiêu, rốt cuộc nghịch lộn lại. Nhưng mà, có người vui sướng tất có người buồn. Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng bộ dạng sợ hãi biến sắc, bị Hoa Vân Tiêu ngưng tụ lĩnh vực quy tắc rung động đến, trong thần sắc, mang theo kinh hãi, còn có nồng nặc sợ hãi. Tại sao? Tại sao hai lần giải tán sau, Hoa Vân Tiêu cũng có thể lần nữa ngưng tụ lĩnh vực quy tắc, chẳng lẽ ngay cả trời cao cũng giúp hắn phá cảnh tiên tôn sao? Không kịp suy nghĩ những thứ này, Hoa Vân Tiêu lĩnh vực ánh sáng đã là càng phát ra sáng chói, một mảnh thực chất hóa lĩnh vực dần dần khuếch tán ra, tiên tôn khí tức càng ngày càng mạnh. Kiếm Phong Lâm, các người còn phải ngồi nhìn Hoa Vân Tiêu phá cảnh tiên tôn sao? Ảnh Hoàng nhìn về phía Kiếm Phong Lâm đám người. Vào giờ phút này, Kiếm Phong Lâm bọn họ cũng là khiếp sợ thất sắc, vì sao giải tán lĩnh vực, băng diệt thân thể, còn có thể nghịch chuyển, lần nữa khôi phục, lại lần nữa ngưng tụ. Nhưng bọn hắn cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ này, giờ phút này cân nhắc là đến cùng có nên ngăn cản hay không. Hoa Vân Tiêu, bọn họ là Diệp Trần xuất thủ, hoàn toàn là xem ở Diệp Trần phá giải nguyễn trận cứu bọn họ một mạng, hơn nữa Hoa Vân Tiêu trạng thái cũng không thể nghịch. Nhưng bây giờ Hoa Vân Tiêu tái tụ lĩnh vực quy tắc, nếu để cho hắn phá cảnh tiên tôn, Tấn Tiêu coi là thật sắp trời trời. Hiu hiu hiu. Bọn họ đang do dự, nhưng Luyện Tiêu người lại không có phân nửa do dự, trực tiếp hô khiếu nhi ra, hướng Hoa Vân Tiêu cùng Diệp Trần đi. Diệp Trần thần sắc ngừng chìm, lặng lẽ đụng chạm vô cực đạo, bất kể là ai, đừng mơ tưởng lại nhân cơ hội nhằm vào Hoa Vân Tiêu. Nhưng Diệp Trần lo ngại, Luyện Tiêu những thứ kia hoàng cảnh ở hàng lâm trước người bọn họ sau, liền xoay người nhìn chằm chằm Kiếm Phong Lâm đám người, hơi có thiện động, bọn họ tất sẽ ra tay. Ảnh Hoàng, Mộc Hoàng, để mạng lại đi. Lúc này, Hoa Vân Tiêu ngẩng đầu lên, mâu quang thâm thúy, sắc bén vô tận. Ảnh Hoàng đám người còn suy nghĩ có muốn hay không nhanh chóng xuất thủ, lại lần nữa phá hư Hoa Vân Tiêu phá cảnh. Nhưng giờ khắc này, vẻ này mãnh liệt lĩnh vực oai, hướng bọn họ hù khiếu nhi đến, kinh khủng ý làm người ta sợ hãi. Trốn! Không dám tiếp tục chần chờ, Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng nhanh chân chạy. Hoa Vân tiêu phá cảnh tiên tôn đã là chắc chắn, không cách nào thay đổi, mà bọn họ tự bảo mệnh tiên khí đã sớm bị thương nặng, khó có chiến lực, căn không thể nào là Hoa Vân tiêu đối thủ. Cùng chi, Hoa Vân tiêu đã biết được Nhan Lê Dân cái chết bí mật, như thế nào lại bỏ qua cho bọn họ. Giờ phút này không trốn, chỉ có chờ chết. Kiếm Phong Lâm đám người thấy vậy, chỉ có âm thầm thở dài, vào giờ phút này, bọn họ còn dám ra tay sao? Tần Tiêu, sợ rằng phải biến thiên. Đùng. Hoa Vân tiêu bước từ từ mà ra, một bước bên dưới, đi tới Ảnh Hoàng phía sau hai người, bàn tay tự nhiên, một phiến hư không chiếu xuống mà ra. Vùng hư không đó mới bắt đầu hắc ám, nhưng thoát khỏi Hoa Vân tiêu bàn tay chớp mắt, liền bắt đầu diễn hóa, tinh thần vô tận, loạn lưu trào đáng, vô cực hư không, vô cực á, nghĩa, mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt. Hư không vĩnh hằng. Hoa Vân tiêu bàn tay đánh rơi, một phiến hư không, thôn phệ Ảnh Hoàng hai người. Lĩnh vực, đây mới thực là lĩnh vực lực lượng, rãnh trời quy tắc, cũng không nhằm vào. Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng quay đầu, cảm thụ lĩnh vực hủy diệt chi khí, hướng bọn họ cắn nuốt, rồi giết kinh hoàng gầm to. Một mảnh lĩnh vực, đừng nói giờ phút này suy yếu bọn họ, cho dù là trạng thái tột cùng, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Kinh khủng nhất chuyện, rãnh trời cũng không có chút nào động tĩnh, không có nói nhằm vào tiên tôn. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hai người liều mạng phản kích, muốn xé ra lĩnh vực thôn phệ, tìm tới một chút hy vọng sống. Nhưng mà, kinh khủng lĩnh vực, như thế nào bọn họ có thể dung chuyển, chỉ thấy vùng hư không đó thoáng qua, ngay lập tức liền đem hai người hoàn toàn thôn phệ, hư không gào thét, bốn phía khuếch tán, kỳ uy mênh mông, chấn động lòng người. Cách đó không xa Kiếm Phong Lâm đám người, thần sắc hung hăng run lên, trên mặt tất cả đều là rung động. Đây cũng là tiên tôn lĩnh vực quay sao? Lật tay gian, liền tiêu diệt hai vị danh hiệu hoàng gia. Cho dù Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng đều là tiêu hao rất lớn, thương thế rất nặng, nhưng dù sao cũng là danh hiệu hoàng gia, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng hẳn không ít. Nhưng ở lĩnh vực thôn phệ bên dưới, liền như vậy ngay lập tức yên diệt. Tiên tôn, quả nhiên kinh khủng. Diệp Trần trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng, Hoa Vân tiêu lĩnh vực ánh sáng, thực sự mênh mông, kinh khủng hư không được hủy diệt, đủ để cho hắn ở tiên tôn bên trong cũng có không tầm thường địa vị. Hữu. Đào Hoàng thấy Ảnh Hoàng, Mộc Hoàng ngay lập tức chết thảm, cũng không dám có chút nào chần chờ, vội vàng hướng Hoang Nguyên phía sau chui đi, lại bất chấp Hoang Nguyên sâu bên trong còn có cái gì bí mật cơ duyên. Hoa Vân tiêu phá cảnh tiên tôn, thế không thể đỡ. Nếu là Diệp Trần ghim hắn, sợ là Hoa Vân tiêu tùy tiện vẫy tay là có thể đưa họ tiêu diệt. Trọng yếu nhất là hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức này báo cho biết tông chủ. Vạn Dược Tông tuyệt đối không thể lại mưu đồ tấn tiêu nam bộ. Hoa Vân tiêu, chúc mừng ngươi phá cảnh tiên tôn. Kiếm Phong Lâm ánh mắt phức tạp hướng Hoa Vân tiêu chắp tay hành lễ. Bất kể nói thế nào, Tấn Tiêu đã có không thiếu niên, không ra một vị tiên tôn, Hoa Vân tiêu có thể phá cảnh tiên tôn cũng coi như Tấn Tiêu một chuyện mừng lớn. Về phần Tấn Tiêu cách cục đem sẽ như thế nào, không phải là hắn có thể chi phối. Hoa Vân tiêu, ta nghe hai tông cuộc chiến lúc đó chấm dứt đi, Tiên Hoàng Lâu không phải là Vân Tiêu Điện đối thủ, cần gì phải tăng thêm thương vong. Kể từ hôm nay, Tiên Hoàng Lâu nguyện quy thuận Vân Tiêu Điện. Giang Hoàng thần sắc biến hóa, cuối cùng hướng Hoa Vân tiêu khom người xá một cái. Đúng như hắn nói, Hoa Vân tiêu phá cảnh tiên tôn, Tiên Hoàng Lâu không còn chút nào nữa phần thắng, tay chiến tiếp, nhưng mà tăng thêm thương vong a. Tông môn cuộc chiến, hắn bại. Vừa bại, liền tuân thủ ước định, thần phục Vân Tiêu Điện. Hoa Vân tiêu không để ý đến Kiếm Phong Lâm cùng Giang Hoàng, ở chu diệt Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng sau, hắn liền toàn lực ngưng tụ lĩnh vực quy tắc, chung trả thời gian sau, hắn hoàn toàn ổn định khí tức cảnh giới, cuối cùng thành tiên tôn. Quay đầu, nhìn về phía Diệp Trần, thần sắc vô cùng chờ mong. Ngươi lúc trước nói như vậy. Diệp Trần đáp lại, mặc dù ta không có thấy tận mắt đến nàng, nhưng ta phát hiện nàng kiếm quyết, chắc hẳn con đường đi tới này, các người cũng thấy qua không ít từng đã người chết bóng người đi, Nhan Lê Dân, tất ở trong đó. Đã người chết bóng người, theo Diệp Trần tiếng nói rơi xuống, Kiếm Phong Lâm cùng Giang Phong bọn họ, thần sắc ngừng ngưng, lộ ra vô cùng giật mình. Tông chủ, ta nhìn thấy Giang Chính Thiên thiếu chủ, Giang Mắc Đường đám người đạo. Ta cũng nhìn thấy tông môn đã từng thiên kiêu cùng cường giả, Cổ Nhạc mở miệng. Luyện Tiêu cũng có tiên đạo lên tiếng. Bỏ, họ lời nói, làm cho Giang Hoàng, Kiếm Phong Lâm cùng Luyện Tiêu hoàng cảnh, thần sắc tái biến, lộ ra chấn động không gì sánh nổi. Diệp Trần thấy vậy, khẽ cau mày, các người chưa từng nhìn thấy. Kiếm Phong Lâm, Giang Phong cùng Luyện Tiêu hoàng cảnh, đều là lắc đầu, cái này làm cho Diệp Trần hơn không hiểu, chẳng lẽ, chỉ có bọn họ nhìn thấy. Ta dù chưa nhìn thấy Nhan Lê Dân, nhưng ta cảm nhận được nàng khí tức, ta tin tưởng nàng nhất định vẫn còn ở rãnh trời bên trong. Hoa Vân Tiêu ánh sáng nội liễm, tinh mang lóe lên. Hắn tin tưởng Diệp Trần lời nói, càng tin tưởng chính mình cảm ứng. Nhan Lê Dân tuyệt đối vẫn còn ở rãnh trời bên trong. Ngươi có thể cảm ứng được nàng khí tức, Diệp Trần ngạc nhiên. Xem ra Tấn Tiêu rãnh trời còn rất nhiều không biết bí mật à, thậm chí ngay cả thần trận tiên đế cũng bày nguyễn trận ngăn cản tất cả mọi người nhìn trộm. Chẳng lẽ đang ẩn núp cái gì? Diệp Trần tiếp tục tiến lên, nhìn trộm rãnh trời bí mật. Hoa Vân Tiêu tự nhiên theo sát. Giang Hoàng quyết ý thần phục Vân Tiêu Điện, tự nhiên đi theo đi. Kiếm Phong Lâm, Luyện Tiêu Hoàng Cảnh cũng không muốn lúc đó bỏ qua, lần này có thể phá toái nguyễn trận, có lẽ thật có thể hoàn toàn khuy tan rãnh trời. Rất nhanh, bọn họ liền đi ra hoang nguyên, dừng lại. Ở trước mặt bọn họ là một mảnh thâm thúy không gian, từng cục cự đại thạch bi dựng đứng ở đại địa chi thượng, giống như từng ngọn mộ bia như thế, nhưng mà trên tấm bia đá không có chữ tích. Diệp Trần bước từ từ mà ra, không gian trong nháy mắt biến ảo. Sau lưng hoang nguyên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bốn phía ánh sáng u ám, giống như chạng vạng tối bầu trời đêm như thế, lại phối hợp vô tận bia đá, lộ ra một cổ thê lương rất xưa khí tức, để cho người không tự chủ được cảm thấy một luồng tang thương cùng kiềm chế. Diệp Trần đánh giá những bia đá này còn đã tan vỡ, thậm chí là phá toái, hóa thành từng cục toái hòn đá nhỏ rơi xuống đất. Có chính là nghiêng về, có phía dưới còn có hố sâu. Vì sao luôn cảm giác nơi này thập phần vắng lặng, giống như trải qua một trận đại chiến sau đó bị người quên lãng? Giang Hoàng ngưng âm thanh nói nhỏ. Nếu là như vậy, chẳng lẽ những bia đá này chính là mộ bia? Nhưng là dưới tấm bia đá cũng không có gì, chẳng lẽ nhưng mà mộ chôn quần áo và di vật? Kiếm Phong Lâm ngừng tiếng nói. Mộ chôn quần áo và di vật, ba chữ kia làm cho Diệp Trần thần sắc biến. Thương Lan Cửu U Chi Hạ, Cửu U vô số mộ chôn quần áo và di vật, nơi đây vô tận thê lương, có lẽ thật có thể kinh lịch một trận đại chiến bị người quên lãng. Chẳng lẽ những bia đá này giống như Cửu U nhất mạch như thế, tất cả đều mộ chôn quần áo và di vật? Nếu là như vậy, nơi đây chẳng lẽ cũng là một mảnh cổ chiến trường? Diệp Trần, ngươi phát hiện cái gì? Hoa Vân Tiêu cảm thấy được Diệp Trần thần sắc biến hóa, nhìn nghiêng đến, toàn bộ ánh sáng cũng trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu. Giờ phút này hắn nhưng mà suy đoán, lại không dám khẳng định. Mọi người tiếp tục tiến lên, cự đại thạch bi lâm, mênh mông bát ngát, Diệp Trần tâm tình dần dần nặng nề lên. Nếu như nơi này thật là một mảnh cổ chiến trường, những bia đá này thật là mộ chôn quần áo và di vật, sợ là ngã xuống cường giả so với Cửu U nhất mạch còn nhiều hơn. Đoàn người tiếp tục tiến lên, mấy giờ sau, bọn họ như cũ không có thể đi ra thạch bi lâm, cái này làm cho Diệp Trần thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Hắn có loại trực giác, nơi đây vô cùng có khả năng giống như Cửu U Chi Hạ, là năm đó cổ chiến trường, Trấn Mai Chi Địa Chi Một. Dù sao Diệp Dương Diêm từng nói qua, chữ thiên vạn giới, cũng không biết bọn họ Cửu U nhất mạch tham dự chiến đấu, Trấn Mai Chi Đất, cũng không dừng Cửu U một nơi. Đột nhiên gian, Diệp Trần đám người mãnh dừng bước lại, một cổ kinh khủng quy tắc khí tức ở phía trước chào đáng, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước đi. Sát hại, mất đi, hiệu quạnh chờ hỗn loạn khí tức, không ngừng tứ lược, phảng phất như nói năm, ó nào đó thê lương, đó là một loại hủy diệt tuyệt vọng thê lương. Nhưng mà, ở đó tử vong trong tuyệt vọng, lại tràn đầy một luồng nhàn nhạt sinh cơ, phảng phất là một cổ ý chí, một cổ vĩnh không khuất phục ý chí. Diệp Trần đám người bước vào trong đó, chào đáng quy tắc khí tức càng ngày càng mạnh, phảng phất có thể xé nát hết thảy. Đang lúc này, tối tăm trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một luồng u mang, để cho thế giới này nhiều một phần quang minh. Mọi người ngưng nhìn, cuối cùng một cái đoạn đao đặt nằm ngang một khối cự đại thạch bi xuống, cho dù thân đao chỉ có một nửa, vẫn như cũ tràn đầy đến cường đại khí quần khí. Đây là đế khí. Kiếm Phong Lâm đám người âm thầm kêu lên, mặc dù Tấn Tiêu khó khăn ra tiên tôn, chớ nói chi là tiên đế, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền không nhận biết đế khí. Từ kia đoạn đao thượng lưu tràn đầy mạnh mẽ khí quần đến xem, đoạn đao phải là đế khí không thể nghi ngờ. Chỉ nhưng mà một thanh đoạn đao liền còn lưu lại đế khí lực khó có thể tưởng tượng, hoàn chỉnh đao nên là kinh khủng bực nào, kinh khủng là đế cấp thượng phẩm đế khí đi. Giờ khắc này, không ít người trong mắt cũng lộ ra tham lam, phảng phất đã quên suy nghĩ nơi đây tại sao lại xuất hiện đế khí. Chỉ có Diệp Trần cùng Hoa Vân Tiêu thần sắc trầm ngưng đến. Người sau có lẽ là kinh nghi, đế khí sao sẽ xuất hiện ở trên trời hố bên trong, mà Diệp Trần chính là cơ hồ chắc chắn nội tâm phỏng đoán, nơi đây tuyệt đối là cổ chiến trường không thể nghi ngờ. Đang lúc này, một vị luyện tu tiên hoàng khó mà áp chế nội tâm tham lam, muốn lấy đi thanh kia đoạn đao, nhưng ngay tại hắn sắp chạm được thanh kia đoạn đao trước mắt, bia đá nhưng tràn phóng quang hoa, một đạo nhân ảnh đột nhiên hiện lên, hắn thân thể lộ ra tàn phá, một cái cánh tay bị chém đứt, trước ngực còn có một cái lỗ thủng khổng lồ, giống bị một cổ tuyệt cường lực lượng gắng gượng đánh xuyên trái tim. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên này, phảng phất còn có chính mình ý thức một dạng bị dọa sợ đến kia luyện tu tiên hoàng kinh hoàng trở ra. Kiếm Phong Lâm Đằng nhân thân sắc biến, chật vật nuốt đứng lên, trong tấm bia đá lại đi ra bóng người, hơn nữa cực kỳ sung túc, phảng phất người sống. Nhưng ở tại bọn hắn thần thức dưới sự cảm ứng, lại không có phân nửa sóng sinh mệnh, hiển nhiên là một vật chết. Chẳng lẽ là hoạt tử nhân? Bóng người kia không để ý đến mọi người, chỉ là thủ hộ chết đến dưới tấm bia đá đoạn đao, phảng phất ở nói cho mọi người, cái đao này là hắn, ai cũng đừng mơ tưởng cướp đi. Hắn đến cùng sống hay chết, có luyện tiểu tiên hoàng chật vật lên tiếng. Bóng người kia đang thủ hộ đoạn đao, nếu kia đoạn đao thật là hắn vật, sợ rằng người này là tiên đế tồn tại, hắn nếu còn sống, nên kinh khủng dường nào một chuyện. Hắn không có ý thức, nhưng mà từ có thể, đối với chính mình đế khí có chút quyến niệm à. Diệp Trần nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, thần sắc hết sức khó coi, tiếp theo sau đó đi về phía trước đi. Quả nhiên, đạo nhân ảnh kia cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào, mặc cho bọn họ rời đi, sau đó tiêu tan. Diệp Trần, ngươi từng nhìn thấy đã người chết, có phải là như thế? Trên đường, Hoa Vân Tiêu nhìn Diệp Trần hỏi. Diệp Trần không có giấu giếm, nhẹ nhàng gõ đầu. Hoa Vân Tiêu sắc mặt, trong nháy mắt lộ ra âm trầm lên. Bóng người kia, hẳn là mảnh không gian này đặc biệt quy tắc ngưng tụ ra, cũng liền ý nghĩa, Diệp Trần bọn họ nhìn thấy đã người chết, cũng không phải là còn sống, Nhan Lê Dân, chỉ sợ cũng không phải là còn sống. Diệp Trần biết Hoa Vân Tiêu đang suy nghĩ gì, an ủi. Nàng không giống nhau, ta nhìn thấy nàng kiếm quyết, nàng xuất thủ qua, nói rõ nàng nhất định tồn tại. Hoa Vân Tiêu bật cười lớn, kia lau âm trầm tiêu tán theo, đạo, ngươi không cần an ủi ta, cho dù nàng đã chết, dù là trở thành bất tử bạch cốt cái loại này sinh vật, chỉ cần có thể lại nhìn thấy nàng bóng người, ta liền hài lòng. Năm đó, hắn ôm Nhan Lê Dân thi thể, chắc chắn Nhan Lê Dân đã chết. Cho nên, trong lòng của hắn, cũng không có ôm quá lớn ảo tưởng, có thể tra rõ Nhan Lê Dân nguyên nhân cái chết, hắn đã thỏa mãn, nếu là có thể gặp lại sau Nhan Lê Dân bóng người, hắn càng sẽ vui vẻ yên tâm. Về phần Nhan Lê Dân còn sống, đây chẳng qua là không thiết thực ảo tưởng à. Diệp Trần vài lần cái miệng, nhưng cuối cùng không có nói gì, Hoa Vân Tiêu muốn lần nữa nhặt võ đạo tâm, thì nhất định phải kinh lịch trong lòng mình kia quan, từ ngoài, giúp không hắn. Mọi người tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi, bọn họ thỉnh thoảng nhìn thấy bóng người loay lên, nhưng đều không ngoại lệ, đều là không có ý thức vật chết. Từng cảnh tượng ấy, giống như ở trong cánh đồng hoang vu nhìn thấy những hình ảnh kia như thế, hiển nhiên, bọn họ đã từng nhìn thấy, nhưng mà nơi này hình chiếu a. Ngày này, bọn họ đi tới thạch bi lâm sâu bên trong, một đạo kinh khủng quy tắc khí tức, rộng rãi cản bọn họ lại đường đi, làm cho mọi người, thần sắc biến. U mang nở rộ, một đạo nhân ảnh đột nhiên ngưng tụ. Nguyên, mọi người cho là bóng người này, cùng trước gặp phải như thế, chính là không có ý thức vật chết, cố mà không để ý đến, tiếp tục đi vòng. Nhưng trong lúc bất chợt, chỉ thấy đạo nhân ảnh kia nhẹ nhàng nâng tay, toát ra một đạo sáng chói u mang, kinh khủng quy tắc ba động, chấn động Diệp Trần bọn họ, liên tục lui nhanh. Đế khí, tiên đế lực, Diệp Trần rộng rãi biến sắc. Hắn còn sống, Kiếm Phong Lâm đám người, càng là thần sắc cuồng biến, đạo nhân ảnh này lại sẽ chủ động xuất thủ, chẳng lẽ hắn còn sống? Giờ khắc này, tất cả đều thần sắc biến, lộ ra vô cùng kinh hoàng. Loại này không có ý thức bóng người, đã để cho người cảm thấy đáng sợ, giờ phút này lại còn có thể bùng nổ công kích, hơn nữa còn là tiên đế lực, sao không khiến người ta cảm thấy kinh hoàng? Không nghĩ tới lại có người có thể đi đến chỗ này. Đạo nhân ảnh kia dần dần ngưng tụ, vóc người thon dài, khí khái anh hùng hừng hực, nhưng mà cặp kia ánh sáng lộ ra vô cùng đục ngầu, không có phân nửa linh tính. Tê, bước, tiền bối. Kiếm Phong Lâm đám người cả người run rẩy dữ dội, người này còn có thể mở miệng, xem ra coi là thật còn sống. Ngay cả Diệp Trần cùng Hoa Vân Tiêu đều là thần sắc trầm ngưng, rất là khó coi. Thật là một đám không sợ chết ra hỏa a, cũng coi là mạng lớn, có thể đi tới đây. Đạo nhân ảnh kia quét nhìn Diệp Trần đám người, đục ngầu ánh sáng, mặc dù không có thần thái, lại lộ ra mấy phần ý khinh miệt. Tiền bối có thể là người sống, Diệp Trần ngưng âm thanh hỏi. Cựu Uchiha có Diệp Dương Diêm, nơi đây xuất hiện người sống, Diệp Trần ngược lại cũng có thể chịu đựng. Người sống? Bóng người kia lắc đầu cười khẽ xuống, đạo, ta chưa bao giờ còn sống, thì như thế nào xưng là người sống? Diệp Trần thần sắc khẽ biến, lại nói như vậy, tiền bối là chết. Bóng người kia lại lần nữa cười khẽ, ta chưa bao giờ chết qua, ta như thế nào là người chết? Diệp Trần cau mày, có chút không hiểu. Chưa bao giờ còn sống, chưa từng chết qua, đây là ý gì? Tiền bối kia có thể biết rãnh trời ra sau đất, Diệp Trần hỏi lại. Biết, bóng người kia đáp lại. Diệp Trần mâu quang chợt phát sáng, nhưng rất nhanh, bóng người kia lời nói liền để cho hắn kinh hỉ tiêu tan. Ta tuy biết hiểu đây là chỗ nào, lại không sẽ cho các ngươi biết. Đáng chết. Diệp Trần trong lòng thầm mắng, nhưng không thể làm gì, hắn có thể cảm nhận được bóng người này xuất thủ lúc sóng sức mạnh, tuyệt không phải phổ thông tiên đế đơn giản như vậy. Chính là kiếp trước hắn, đều là khó mà thủ thắng, vô cực đạo ở trước mặt, sợ rằng đều khó áp chế. Nào dám hỏi tiền bối, có thể hay không cho chúng ta chỉ một con đường? Diệp Trần lùi lại mà cầu việc khác đạo. Đường đương nhiên là có, đó chính là tử lộ, người kia nói. Một lời, làm cho Kiếm Phong Lâm đám người, thần sắc biến, chính là Diệp Trần cùng Hoa Vân Tiêu, đều là có chút biến sắc. Đặc biệt là Diệp Trần, chẳng lẽ, thủ hộ người ở đây, cùng cựu U Diệp Dương Diêm cũng không giống nhau. Còn đã nói, hắn từ trên co, liền suy đoán sai. Nơi này, cũng không phải là cùng ma tộc có liên quan. Phàm là đi qua hoang nguyên người, không chết cũng phải chết, người kia thanh âm, bỗng nhiên trở nên u lạnh lên. Sau một khắc, cuồng bạo quy tắc lực lượng, đột nhiên ngưng tụ, làm bộ định hướng Diệp Trần bọn họ sát phạt đi. Tiền bối tha mạng. Kiếm Phong Lâm bọn họ lúc này cầu xin tha thứ. Diệp Trần con ngươi chợt co rút, một bên âm thầm thôi phát vô cực đạo, một bên chuẩn bị nói ra ma tộc dò xét. Nhưng đột nhiên, bóng người kia sát phạt, nhưng là hơi ngừng, giống như bọt như vậy, tiêu tan vô ảnh vô tung, chỉ thấy đạo nhân ảnh kia mạnh run lên, sau đó không động đậy nữa, tựa như hóa thành tượng đá, lại thích tựa như đang tiếp thụ lực lượng gì. Thì ra là như vậy. Sau một lúc lâu, bóng người kia mới tỉnh hồn, đục ngầu nhìn không hướng Diệp Trần, trong lúc mơ hồ, có tinh mang đang chảy tràn đến loại lên. Người có tư cách tiếp tục thâm nhập sâu, hắn giơ tay chỉ hướng Diệp Trần, sau đó lại chỉ Hoa Vân Tiêu, người cũng đi đi. Diệp Trần cùng Hoa Vân Tiêu chố mắt nhìn nhau, không hiểu này, bởi vì sao bỗng nhiên cho đi. Kiếm Phong Lâm đám người chính là thần sắc biến đổi lớn, người này cho đi Diệp Trần cùng Hoa Vân Tiêu, vậy bọn họ đâu? Tiền bối, chúng ta, Kiếm Phong Lâm thử dò hỏi. Các người liền lưu lại nơi này đi, người kia nói, một lời, làm cho Kiếm Phong Lâm bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc trước vẻ này quy tắc lực lượng, để cho bọn họ không sinh được phân nửa chống lại niệm tưởng, chỉ có bị động nhận lấy cái chết. Người này, không thả bọn họ rời đi, chắc chắn phải chết. Tiền bối, Diệp Trần mở miệng. Người nếu có thể trở về, bọn họ thì sẽ không chết. Bóng người kia nhẹ giọng nói, sau đó bàn tay tự nhiên, một đạo u mang, liền đem hắn và Hoa Vân Tiêu bọc đi vào, biến mất ở thạch bi lâm bên trong. Kiếm Phong Lâm đằng nhân thần sắc tái biến, trong tuyệt vọng, hiện ra một luồng hy vọng. Bọn họ sinh tử, cũng thắt ở Diệp Trần trên người. Thùng thùng, nhẹ vang lê, truyền ra, Diệp Trần cùng Hoa Vân Tiêu bị u mang bọc, không biết đưa đến nơi nào. Sau một lúc lâu, bọn họ rơi xuống mặt, phát hiện bốn phía cuối cùng một mảnh tinh tượng, phảng phất đưa thân vào dưới bầu trời đêm như vậy. Hai người đánh giá bốn phía, trong thần sắc, có vài phần nghi ngờ. Diệp Trần. Bỗng nhiên, Hoa Vân Tiêu thần sắc biến, lộ ra vô cùng kích động, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mừng rỡ, nổi lên gương mặt. Thế nào, Diệp Trần hiếu kỳ, Hoa Vân Tiêu, vì sao lộ ra kích động như vậy, chẳng lẽ? Ta cảm giác nhan lê dân khí tức, thật là nhan lê dân khí tức, vô cùng nồng nặc, phảng phất liền ở bên cạnh ta, Hoa Vân Tiêu lộ ra vô cùng kích động, hướng bốn phía không ngừng nhìn tìm. Cổ khí tức kia, so với trước kia không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần, phảng phất nhan lê dân, liền ở bên cạnh hắn như thế. Diệp Trần thần sắc run lên, giống vậy nhìn bốn phía, nhưng ngẩng đầu một cái, trong lòng của hắn liền hung hăng run lên, trước mặt hắn, lại xuất hiện một đạo nhân ảnh. Người kia giống như ngồi ở một ngôi sao thượng, đưa lưng về phía bọn họ, tóc dài xõa vai rủ xuống, trong tay cầm vò rượu, đối diện tinh thần uống thỏa thích, lộ ra sải nhân cực kỳ. Nhưng để cho Diệp Trần run sợ là, cũng không phải là bóng người xuất hiện, mà là đạo nhân ảnh này, lại tràn đầy đến sóng sinh mệnh, hắn là người sống. Chân chính người sống. Ranh trời bên trong, vẫn còn có người sống. Hắn là ai? Chẳng lẽ, hắn mới là như Diệp Dương Diêm như vậy, cũng là thú mang người. Tiền bối, Diệp Trần mở miệng, Hoa Vân Tiêu cũng cố nén nội tâm kích động, nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Người tới. Người kia nhạy giọng mở miệng, sau đó buông xuống vò rượu, chậm rãi đứng lên, xoay người lại, hắn mặt, bị tóc dài ngăn che hơn nửa, thế nhưng đôi đen nhánh thâm thúy màu quang, lại có vẻ vô cùng sáng chói, tựa như một mảnh tinh thần như thế. Cái này làm cho Diệp Trần càng chắc chắn, hắn xác thực đúng là cái người sống. Tiền bối nhận biết ta, Diệp Trần ngưng lông mi, câu, kia người tới, hàm chứa rất nhiều tin tức. Coi như là nhận biết đi, người kia lạnh nhạt nói. Dám hỏi tiền bối là người phương nào, Diệp Trần cau mày nói, hắn tin chắc, tuyệt đối không có gặp qua người này, chẳng lẽ, người này nhìn thấu hắn lực lượng, biết được hắn kiếp trước. Ngươi từng đi qua ta di chỉ, còn tu luyện ta lực lượng, thế nào, không biết ta là ai, người kia cười trúng chím nhìn Diệp Trần. Di chỉ, lực lượng. Diệp Trần cau mày, hắn đi qua bí cảnh quá nhiều, tu hành lực lượng cũng không cân nhắc, làm thật nghĩ không ra người này là ai. ngươi có thể gọi ta Tiểu Kiếm Tiên. Người kia cười trúng chín mở miệng. Cái gì? Diệp Trần thần sắc chợt biến. Chính là Hoa Vân Tiêu, đều là con người chợt co rút, hoảng sợ nhìn người trước mắt này. Hắn, cuối cùng Tiểu Kiếm Tiên. Tinh Dạ bên dưới, Diệp Trần cùng Hoa Vân Tiêu, đều là hoảng sợ. Tiểu Kiếm Tiên, làm hoàn vực hơn 2000 năm trước thiên kiêu, lại như đàm hoa nhất hiện như vậy, thành danh liền ngã xuống, thế nhân tất cả cho là, hắn đã mất mạng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn lại còn sống, chính hôm đó hố bên trong. Tiền bối, rung động sau khi, Diệp Trần ngược lại an tâm, ít nhất, hắn biết Tiểu Kiếm Tiên là người phương nào, có lẽ có thể nói chuyện với nhau, hoàn toàn biết ngày này hố. Nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng hỏi cái gì, Tiểu Kiếm Tiên chính là vung tay lên một cái, một cổ mãnh liệt đế khí ba động, đưa hắn đẩy lui nhanh. Ông! Diệp Trần cảm giác mình thân thể, phảng phất xâm nhập cái gì không gian, hắn quét nhìn bốn phía, đôi mắt trong nháy mắt đông đặc. Ở trước mặt hắn, cuối cùng ống ánh khắp nơi thế giới, giống như tiến vào một viên trong tinh thần, kia u ánh sáng, thực sự mênh mông. Hoa Vân Tiêu đã không thấy, chỉ có Tiểu Kiếm Tiên, còn ở trước mặt hắn. Tinh không là ly thiên gần đây địa phương, nơi này quy tắc đã là chư thiên vạn giới đầy đủ nhất một trong những địa phương. Trong cái thời gian một năm, ở chỗ này đánh vào đế phẩm đạo thai, Tiểu Kiếm Tiên mở miệng nó. Đánh vào đế phẩm. Diệp Trần một trận ngạc nhiên, nghĩ tưởng đúc đế phẩm đạo thai, biết bao khó khăn, tiên vũ giới vô số năm qua, ai tăng chú làm ra đế phẩm. Chính là kiếp trước hắn, cũng không dám tùy tiện phá toái hoàng phẩm đạo thai, đi đánh vào đế phẩm. Đế phẩm đạo thai, phảng phất đã trở thành truyền thuyết. Mặc dù Diệp Trần hoài nghi, những thứ kia đỉnh phong tiên đế đạo thai, chỉ sợ cũng là đế phẩm, hắn cũng quyết định đời này nhất định phải đánh vào đế phẩm. Nhưng bây giờ hắn căn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa cũng không thu được đủ thiên địa nguyên vật, như thế nào đi đánh vào đế phẩm? Thời gian một năm đối với hắn mà nói gần như vọng ngữ. Đế phẩm là thiên chi đạo, nơi đây thiên địa quy tắc chính là hoàn thiện nhất một trong những địa phương, vô luận người thu góp bao nhiêu ngày đất nguyên vật cũng không kịp nơi đây. Tiểu Kiếm Tiên nhìn Diệp Trần lại nói, nếu là trong một năm người không cách nào đúc đế phẩm, liền chứng minh người không có tư cách xuất hiện ở nơi đây. Tiếng nói rơi xuống, Tiểu Kiếm Tiên liền chuẩn bị rời đi. Tiền bối, Diệp Trần thần sắc khẽ run, há mồm muốn nói. Ngươi yên tâm, ngươi bằng hữu tự có hắn đường, an tâm lĩnh ngộ đi. Tiểu Kiếm Tiên bóng người dần dần tiêu tan, lời nói tại tinh thần bên trong vang vọng. Diệp Trần ngầm cười khổ. Cho là gặp phải Tiểu Kiếm Tiên, có thể hỏi rất nhiều bí mật, không nghĩ tới một câu nói không hỏi ra, liền đem hắn để ở đây, mở ra khảo nghiệm, để cho hắn trong một năm, đánh vào đế phẩm đạo thai. Như thất bại, liền không nên tồn ở chỗ này. Thần trận tiên đế cũng từng tới rãnh trời, xem ra, hắn đạo đài, chắc là đế phẩm. Bỗng nhiên, Diệp Trần nhẹ giọng nói nhỏ xuống. Nếu như dựa theo Tiểu Kiếm Tiên khảo nghiệm, phải ngưng tụ đế phẩm, mới có thể tiếp tục còn sống, nhìn trộm rãnh trời bí mật. Như vậy, thần trận tiên đế có thể đi ra rãnh trời, ắt phải hoàn thành như vậy khảo nghiệm, phải là đúc đế phẩm không thể nghi ngờ. Xem ra, kiếp trước hắn, hay lại, là khinh thường tiên vũ giới. Hoặc có lẽ là, tiên vũ giới người, khinh thường những cường giả kia. Nếu không, như thế nào lại chuyển giao, hắn là có khả năng nhất khám phá tiên đế cực hạn người đây. Thần trận tiên đế có thể làm được, ta cũng nhất định có thể làm được. Diệp Trần hít sâu một cái, hắn chỉ có thời gian một năm. Hắn không hoài nghi chút nào Tiểu Kiếm Tiên lời nói, cho dù hắn tu luyện Tiểu Kiếm Tiên kiếm quyết, cùng với có vài phần sâu xa, nhưng nếu là thất bại lời nói, người sau tất sẽ nói được là làm được, đưa hắn từ nơi này lao đi. Mặc dù hắn có hay không cực đạo nơi tay, nhưng Tiểu Kiếm Tiên đã là tiên đế. Hơn nữa những thứ kia người đáng sợ ảnh, đưa hắn lưu lại, tuyệt đối không khó. Hắn không trốn thoát. Duy nhất đường, chính là đánh vào đế phẩm. Về phần Hoa Vân Tiêu tình cảnh, rãnh trời kết quả có gì bí mật, đã không phải là bây giờ, nên cân nhắc chuyện. Tiểu Kiếm Tiên nói, đế phẩm là thiên chi đạo, đây là đang chỉ dẫn ta sao? Diệp Trần ngồi xếp bằng, trong đầu hồi tưởng Tiểu Kiếm Tiên lời nói, bắt đầu yên lặng lĩnh ngộ, ở cũng không đủ nắm chặt trước, hắn cũng không dám qua loa phá toái hoàng phẩm đạo thai, bù đánh vào. Ở Diệp Trần lĩnh ngộ đang lúc, những người khác cũng có không như thế tao ngộ. Hoa Vân Tiêu bị Tiểu Kiếm Tiên mang đi, không biết đánh vào kia viên trong tinh thần. Kiếm Phong Lâm, Giang Hoàng đám người là lưu tại Thạch Bi Lâm Trung, kinh khủng kia đế cảnh bóng người cũng không có tiêu tan, mà là nhìn của bọn hắn, kia đục ngầu ánh sáng, phảng phất mang theo chút nghiền ngẫm ý tứ. Thật lâu không có người ngoài có thể đi tới đây, thật muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài, rất nhiều năm, quá hiu quạnh, kia đế cảnh bóng người than nhẹ một tiếng. Lộ ra biển cả biến hóa tăng điểm thê lương, đó là một loại cổ tịch. Các người có thể muốn sống, đế cảnh bóng người đạo. Kiếm Phong Lâm đằng nhân thần sắc khẽ run, tiền bối ý là. Đế cảnh bóng người đạo, các người vận mệnh, nắm ở lúc trước đi vào kia trên người thiếu niên, nhưng mệnh không khỏi mình mùi vị, nhất định rất khó chịu đi. Kiếm Phong Lâm Đằng Nhân thần sắc run rẩy, loại cảm giác này dĩ nhiên khó chịu. Có thể tưởng tượng chính mình tranh thủ, Đế Cảnh bóng người lại nói. Kiếm Phong Lâm đám người rối rít ngẩng đầu, nhìn về phía người kia. Tiền bối nghĩ tưởng phải như thế nào? Kiếm Phong Lâm hỏi. Tứ Nguyệt Vô Tận, Cô Tịch Vĩnh Hằng, không bằng ở nơi này Cô Tịch bên trong tìm một chút thú vui. Ai muốn cùng ta ngoạn du hí? Nếu là thắng, cho dù thiếu niên kia không về được, cũng có thể sống mệnh. Đế Cảnh bóng người hỏi. Kiếm Phong Lâm mâu quang run lên, hỏi nếu là thua đây? Thua liền tiếp tục các loại, liền một cái cơ hội, chẳng lẽ không được sao? Kia Đế Cảnh bóng người đang cười. Kiếm Phong Lâm đám người trố mắt nhìn nhau. Thắng, liền có thể nắm giữ vận mạng mình, thua, cùng lắm tiếp tục chờ đợi Diệp Trần, đúng là nhiều còn sống cơ hội, có gì không thể. Tiền bối nghĩ thế nào chơi đùa? Kiếm Phong Lâm tiến lên trước một bước hỏi. Rất đơn giản, nhất thức tiến pháp, ai có thể trong vòng một năm luyện thành, liền có thể sống. Đế Cảnh bóng người nhẹ giọng nói, chỉ thấy bàn tay hắn khẽ giơ lên, một đạo cho tàn ánh sáng chợt hiện, bằng bạc tự ý, giống như nước thủy triều tuôn ra, khắp thạch bì lâm tự ý, trở nên càng kinh khủng hơn đứng lên, phảng phất mảnh không gian này chính là địa ngục, tượng trưng cho tử vong. Kiếm Phong Lâm đám người mặt xám như cho tàn, chỉ là một ánh hào quang, liền để cho bọn họ cảm nhận được tử vong bước gần, phảng phất đối phương một cái niệm tưởng, bọn họ sẽ phi hồi yên diệt. Rất nhanh, đạo kia cho tàn ánh sáng bắt đầu biến chuyển, hóa thành điểm một cái hào quang óng ánh, giống như trong bầu trời đêm đầy sao, lộ ra mãnh liệt sóng sinh mệnh. Giờ khắc này, kia Đế Cảnh bóng người phảng phất chính đang thức tỉnh, bốn phía thạch bi lâm giống như mất đi trời đông giá rét, nên đón xuân tỉnh lại, sóng sinh mệnh bắt đầu tràn ngập. Kiếm Phong Lâm bọn họ thần sắc trong nháy mắt thư giãn đi xuống, hết thảy sao động bất an, kinh hoàng tuyệt vọng vào giờ khắc này cũng hoàn toàn tiêu tan, sinh ra một cổ có thể vĩnh hằng bất diệt cảm giác, phảng phất cho dù là chết cũng có thể vào giờ khắc này vĩnh tồn. Trò chơi bắt đầu, lĩnh ngộ đi, Đế Cảnh bóng người nhẹ giọng nói. Kiếm Phong Lâm bọn họ cả người run rẩy, kia mãnh liệt tử vong ý cùng với sinh mạng hồi phục ba động trong nháy mắt tiêu tan vô ảnh vô tung, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua như thế. Nhưng bọn hắn biết cái loại này cực hạn lực lượng xác thực xuất hiện qua, nhưng mà không cách nào bắt phần nửa. Bất quá bọn họ không có lựa chọn khác, nhiều còn sống cơ hội, bọn họ tự nhiên muốn toàn lực tranh thủ. Không biết các người những người này có thể hay không mang đến kinh hỉ. Đế Cảnh bóng người nhìn yên lặng lĩnh ngộ bên trong Kiếm Phong Lâm đám người, nhẹ nhàng tiếng nói nhỏ, nhưng cũng không có ôm hy vọng quá lớn, quay đầu đục ngầu ánh sáng nhìn ra xa sâu bên trong, nơi đó hẳn mới là niềm hy vọng đi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, khoảng cách Diệp Trần bọn họ tiến vào rãnh trời liền đã là một năm. Ngày này, tần tiêu rãnh trời truyền tới trận trận nổ ầm, rãnh trời cửa vào dần dần khép lại, cuối cùng ầm ầm đóng cửa. Ở trên trời hố tắt chớp mắt, một ánh hào quang giống như rất lạc tinh thần như vậy, từ rãnh trời bên trong ầm ầm hạ xuống, chấn động đỉnh núi, nổ ầm vang dội, bụi trần tràn ngập, cuồn cuộn mà lên, ra thiên tế nhật. Trong bụi bặm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên hư không, một thân bụi đất, lộ ra thập phân chật vật. Nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào, một đôi mâu quang chết nhìn chòng chọc rãnh trời, đôi mắt sâu bên trong long lánh cực kỳ phức tạp tinh mang. Rãnh trời tắt, chỉ có một mình ta đi ra, chẳng lẽ Hoa Vân Tiêu bọn họ cũng ngã xuống trong đó? Người này không là người khác, bất ngờ chính là Vạn Dược Tông Đao Hoàng. Ở Hoa Vân Tiêu phá cảnh tiên tôn tiêu diệt Ảnh Hoàng cùng Mộc Hoàng đang lúc, hắn liền quờ à quyết thoát đi, buồn thối lui rãnh trời, đem tin tức báo cho biết tông chủ, buông tha xưng bá tấn tiêu nam bộ kế hoạch. Nhưng tấn tiêu rãnh trời tự có quy tắc, hắn cho dù lui cách Hoang Nguyên cũng không thể tìm tới đi ra đường, cho đến rãnh trời tắt lúc này mới bị truyền tống ra. Nguyên hắn nghĩ tưởng nhanh chóng chu cách, dù sao rãnh trời tắt tất cả mọi người đều sẽ bị truyền đưa ra, hắn sợ Hoa Vân Tiêu sẽ ra tay với hắn. Nhưng mà khiến cho hắn kinh hãi là bốn phía lại không động tĩnh, trừ hắn không có người nào đi ra, xem ra bọn họ đều chết. Sau một lúc lâu, bốn phía cũng không có phân nửa ba động, toàn bộ rãnh trời sớm đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Đao Hoàng lúc này mới cười gằn lên. Hoa Vân Tiêu à Hoa Vân Tiêu, dù trong người phá cảnh tiên tôn thì như thế nào, đúng là vẫn còn bỏ mạng ở rãnh trời bên trong. Tấn Tiêu Thiên, nhất định không nên do người xưng tôn à. Còn có còn lại danh hiệu hoàng gia, chết được à. Rãnh trời bí mật, như thế nào dễ dàng như vậy bị nhìn trộm, liền Hoàng Nguyên cũng kinh khủng như vậy, kia sâu bên trong nguy cơ, như thế nào các người có thể chống lại. Đao Hoàng tranh cười gằn, sau đó mâu quang chợt phát sáng, hóa thành một ánh hào quang, hướng Vạn Dược Tông vội vã đi. Hoa Vân Tiêu ngã xuống, rất nhiều tiên hoàng đều chết ở trên trời hố bên trong, đây là Vạn Dược Tông cơ hội thật tốt, không nói xưng tôn toàn bộ tấn tiêu thiên, ít nhất tấn tiêu nam bộ nên nhất thống thời điểm. mà theo Đao Hoàng rời đi. Chỗ này tin tức như gió bắt đầu truyền khắp toàn bộ Tấn Tiêu Thiên, đưa đến Tấn Tiêu chấn động. Tây Bộ Thái Thanh cung nội, một đạo thân ảnh với trên tông môn không bay vùn vụt, giống như một đạo cầu vòng, rơi vào tông môn bên ngoài đại điện. Trong đại điện, Thái Thanh cung cao tầng hội tụ nhất đường, rồi rít nhìn hướng người tới. Danh trời đã tắt, Thái Thanh cung không người trở về, toàn bộ tiến vào người, chỉ có Vạn Dược Tông có một người thuộc về người kia, trầm giọng nó. Một lời ra, trong đại điện toàn bộ cao tầng đều là hít một hơi lạnh khí. Lần này rãnh trời mở ra, Thái Thanh cung mặc dù đi người không nhiều, nhưng cầm đầu nhưng là Mộc Hoàng. Mộc Hoàng ngã xuống, đối với Thái Thanh cung mà nói tuyệt đối là cực đại đả kích. Truyền lệnh xuống, triệu tập Tấn Tiêu Tây Bộ toàn bộ tiên hoàng hội tụ Thái Thanh cung. Chỉ thấy trên đại điện thủ thiên về vị thượng, một vị tiên hoàng trầm giọng mở miệng một lời, làm cho Thái Thanh cung cao tầng không khỏi hoảng sợ. Triệu tập toàn bộ tiên hoàng, đây là muốn cùng ai khai chiến không? Kia người mở miệng trầm giọng nói, rãnh trời thay đổi, chỉ dẫn Tấn Tiêu thay đổi, thừa dịp còn sớm chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng với chưa xảy ra, tự không là chuyện xấu, chuyện này, ta muốn đích thân bẩm rõ tông chủ. Tiếng nói rơi xuống, người kia liền hướng tông môn sâu bên trong đi. Rất nhiều cao tầng chố mắt nhìn nhau, ngay sau đó nhanh chóng rời đi, triệu tập tiên hoàng. Tấn Tiêu đồng bộ, Ám Ảnh Lầu giống vậy tra rõ hết thảy, rãnh trời tắt, Ám Ảnh Lầu không một người trở về, cái này làm cho tông môn cao tầng đều là thần sắc trầm ngưng. Lúc này có người đi xuống, hội tụ tông môn cường giả, cũng chuẩn bị bẩm báo tông chủ. Tấn Tiêu Bắc Bộ, Huyết Kiếm bên trong sơn trang. Rất nhiều cao tầng tề tụ nhất đường, tất cả mọi người, tất cả đều thần sắc nặng nề. Thường vị trí đầu não, tông chủ Kiếm Cuồng Ngâm Mi Vũ nhíu chặt, thấp giọng nói, Kiếm Phong Lâm bọn họ hồn bia có thể toái. Phía dưới, có tiên hoàng đáp lại, hồi bẩm tông chủ, lần này Huyết Kiếm sơn trang tiến vào rãnh trời người, có 117 người hồn bia đã vỡ, còn có 7 người hồn bia khác thường. Sau nói, Kiếm Cuồng Ngâm màu quang lóe lên. Rất nhiều tiên hoàng trong nháy mắt đem nhìn không hướng kia người mở miệng. Người kia đáp lại, Kiếm Hoàng cùng với mấy tên đệ tử, hồn bia vẫn còn, nhưng hồn bia đã mất khí tức ba động, đã thành chết bia, cần phải là đã vẫn, nhưng mà hồn bia không có hoàn toàn phá toái. Kiếm Cu, Gờ Ngâm đẳng nhân thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống. Cho là có thể có vài phần hy vọng, xem ra Kiếm Phong Lâm đám người cũng là ngã xuống. Tấn Tiêu Thiên thế lực khác có gì cử động? Kiếm Cuồng Ngâm ngưng âm thanh hỏi. Có người đáp lại, Tấn Tiêu Tây Bộ Thái Thanh Cung đang ở triệu tập tiên hoàng, đồng bộ Ám Ảnh Lầu cũng ở đây hội tụ tông môn cường giả, e rằng có cử động. Về phần Nam Bộ, kinh khủng là hỗn loạn nhất địa phương. Kiếm Cuồng Ngâm nhẹ nhàng gõ đầu, rãnh trời chuyện để cho rất nhiều thế lực nghe tin lập tức hành động. Huyết Kiếm Sơn Trang cũng hội tụ thế lực, Tịnh Quan Kỳ biến đi. Phải. Rất nhiều cao tầng cùng kêu lên đáp lại. Tấn Tiêu Nam Bộ, Vạn Dược Tông bên trong, Đao Hoàng trở về, trước tiên tìm tới tông chủ Đan Đình Thiên, đem rãnh trời nội kinh qua nhanh chóng nói ra, sau đó nói. Tấn Tiêu bốn bộ đều là tổn thất nặng nề, đây là chúng ta Vạn Dược Tông quật khởi thời cơ tốt, không nói Tấn Tiêu xưng tôn, ít nhất Nam Bộ nên nhất thống. Đan Đình Thiên hòa Hắc Hoàng nghe vậy, màu quang chợt sáng chói, từng đạo tinh mang gần như thực chất lóe lên mà ra. Vạn Dược Tông chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc nên động thủ. Đan Đình Thiên trầm giọng nói, Hắc Hoàng, người xuất lĩnh một nửa tiên hoàng đạp bằng tiên hoàng lầu, răng hoàng ngã xuống, tiên hoàng lầu tuyệt đối không chịu nổi một kích. Đao Hoàng, người xuất lĩnh một nửa tiên hoàng hàng lâm vân tiêu điện, không có Hoa Vân Tiêu, chỉ dựa vào Dược Hoàng cùng Dạ Hoàng hai người tuyệt không phải người địch. Ta chấn giữ Vạn Dược Tông, để người còn lại cương vực thế lực thừa dịp xâm phạm, muốn lấy tốc độ nhanh nhất xưng tôn Nam Bộ. Tuân lệnh. Đao Hoàng cùng Hắc Hoàng Nhâm Nghị lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng rời đi. Bên kia, tiên hoàng trên lầu xuống cũng biết rằng hoàng bọn họ không có trở về tin tức, trong lúc nhất thời toàn tông chấn động. Vân Tiêu Điện giống như vậy, Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng hai người thần sắc nặng nề đứng ở một nơi đại điện ra, càng ngày càng nhiều cao tầng hô khiếu nhi đến, mặt trầm như nước, không nói một lời. Chuyển tới Nguyễn Kinh Thiên, tạm hoãn cùng tiên hoàng lầu chiến đấu, rút về tiên tông đại quân Vân Tiêu Điện, làm xong tùy thời xuất chiến chuẩn bị. Yên lặng đã lâu, Dạ Hoàng chậm rãi mở miệng, thanh âm lộ ra vô cùng nặng nề. Phải, đại trưởng lão Xanh Tuyền Kiếm lĩnh mệnh rời đi. Lúc này, một đạo thân ảnh cấp tốc tới, ngọc diện xanh mét, rất là khó coi, bất ngờ chính là Từ Quỳnh. Tiền bối, Từ Quỳnh mở miệng, thanh âm phát run. Dạ Hoàng trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hắn dĩ nhiên biết Diệp Trần cùng Từ Quỳnh quan hệ, bây giờ, rãnh trời tắt, tông chủ và thiếu chủ đều không thể thuộc về. Hắn làm thật không biết như thế nào nói cho Từ Quỳnh mới phải. Tông chủ hồn bia không toái, có lẽ bọn họ còn sống. Một bên Dực Hoàng nhẹ giọng nói, lời tuy như thế, nhưng bọn hắn cũng không dám ôm có hy vọng. bởi vì tông chủ hồn bia đã ảm đạm. Tử Quỳnh tâm hồn câu chiến giống như sét đánh ngang tai như thế, cả người trong nháy mắt tê liệt ngã xuống đất, thần sắc vô cùng đau buồn. Tử Quỳnh tỷ tỷ, Tiểu Tuyết bọn họ chạy tới, vội vàng đỡ dậy Tử Quỳnh, muốn an ủi, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Diệp Trần ca ca không có thể trở về, nàng tâm giống vậy đau buồn. Các người nghe nói ấy ư? Tần Tiêu rãnh trời tắt, chỉ có Vạn Dược Tông Đao Hoàng một người trở về, những người còn lại tất cả đều ngã xuống trong đó. Đây cũng quá kinh khủng đi, Tần Tiêu rãnh trời đã không biết mở ra bao nhiêu lần, chưa từng như vậy thảm thiết qua. Nghe nói kia Hoa Vân Tiêu đã là nửa bước tiên tôn, hơn nữa các tông đều có danh hiệu hoàng gia, còn có luyện tiêu rất nhiều tiên hoàng tiến vào, làm sao có thể toàn quân bị diệt. Đúng vậy, rãnh trời quy tắc giới hạn với hoàng cảnh đỉnh phong, không có tiên tôn lực hẳn rất khó khăn tiêu diệt toàn bộ mới đúng à. Tần Tiêu bốn bộ các ngõ ngách đều đang đồn dương tin tức này, không ít người cũng khó mà tin được, có Hoa Vân Tiêu ở cũng không thiếu danh hiệu hoàng gia, làm sao lại toàn bộ mất mạng đây. Chỉ có Vạn Dược Tông Đao Hoàng được trở về hơi bị quá mức rung động. Tin tức này xác thực kinh người, nhưng rãnh trời đã tắt, xác thực chỉ có Vạn Dược Tông một người trở về, hơn nữa Vạn Dược Tông đã tại Nam Bộ khuấy khởi phong vân. Vạn Dược Tông có động tĩnh? Ừ, nghe nói là Chư Minh hai đường Hương Tiên Hoàng Lầu cùng Vân Tu Điện đồng thời khai chiến, nếu là Hoa Vân Tiêu chưa chết, Vạn Dược Tông dám như vậy. Lần này tất cả mọi người lại không tin. Nếu như nói thế lực khác bùng nổ mâu thuẫn còn có thể nói là dò xét, nhưng lần này rãnh trời tắt, chỉ có Vạn Dược Tông có một người trở về, mà Vạn Dược Tông lại nhanh như vậy đối với Tiên Hoàng Lầu cùng Vân Tu Điện phát động công kích, phải là chắc chắn hai tông này không cách nào chống lại bọn họ. Xem ra Hoa Vân Tiêu cùng Giang Hoàng bọn họ coi là thật bỏ mạng ở rãnh trời bên trong, nếu không Vạn Dược Tông tuyệt không dám như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tần Tiêu trở nên có chút trầm muộn đè nén, phảng phất có một cổ vô cùng to đại phong bạo chính đang ngưng tụ. Không chỉ là Tần Tiêu, Luyện Tiêu cũng có rất nhiều thế lực giống vậy có chút chấn động. Vạn Dược Tông tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong phút chốc liền hàng lâm Tiên Hoàng Lầu cùng Vân Tu Điện phát động liệt trùng đánh. Ngay từ lúc Vân Tu Điện cùng Tiên Hoàng Lầu khai chiến đang lúc, Vạn Dược Tông liền kịp chuẩn bị, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Lần này Hoa Vân Tiêu cùng Giang Hoàng ngã xuống, để cho bọn họ nắm lấy cơ hội phun chớp một đòn. Cho dù Vân Tu Điện cùng Tiên Hoàng Lầu trước tiên đạt thành ngưng chiến, cũng không nghĩ tới Vạn Dược Tông tốc độ có thể nhanh như vậy, trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề. Giang Thần Phong, Giang Hoàng đã chết, không muốn làm tiếp không sợ chống cự, người Tiên Hoàng Lầu không ngăn được ta Vạn Dược Tông. Tiên Hoàng Lầu bên ngoài Hắc Hoàng uy áp toàn bộ Tiên Hoàng Lầu, phía sau hắn Tiên Hoàng vô số, Tiên Tông như vân. Nhìn lại Tiên Hoàng Lầu tổn thất nặng nề, tông môn tinh nhuệ bị buộc co rúm lại tông môn, thần sắc âm trầm như đối mặt mặt nhật. Giang Thần Phong chính là Tiên Hoàng Lầu phó tông chủ, tu vi Tiên Hoàng cửu trọng, mặc dù không có đạt tới danh hiệu hoàng cảnh, nhưng thực lực như cũ không thể khinh thường. Hắn đứng ngạo nghễ cùng tông môn bên bờ, ngước mắt nhìn Hắc Hoàng đám người, đạo: Hắc Hoàng, chỉ bằng các người, sợ rằng còn khó có thể diệt ta Tiên Hoàng Lầu. Vân Tu Điện cũng tuyệt đối sẽ không bằng quan tọa thì người Vạn Dược Tông tóm thâu Tiên Hoàng Lầu, cẩn thận hậu viện cháy. Vân Tu Điện, Hắc Hoàng uy nghiêm cười lạnh: Giang Thần Phong, ngươi biết bản tọa hai vị sư huynh vì sao không có đến ấy ư? Bởi vì Đao Hoàng đã hàng lâm Vân Tu Điện, sau trận chiến này Vạn Dược Tông đem Nam Bộ xưng tôn, người thuận hưng thịnh địch thì chết. Giang Thần Phong thần sắc chợt chìm. Vạn Dược Tông lại dám chia binh hai đường, xem ra Hoa Vân Tiêu cùng tông chủ thật là ngã xuống. Giang Thần Phong, bản tọa sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có hay không thần phục? Hắc Hoàng quát lên, thanh âm sơ xác tiêu điều. Tấn Tiêu Nam Bộ, còn chưa tới phiên ngươi Vạn Dược Tông cản rỡ. Giang Thần Phong thần sắc nghiêm nghị, không có chút nào ý thần phục. Ngu đần không thay đổi, nếu như thế, vậy thì chết đi giết. Hắc Hoàng hồ khiếu nhi ra, sau lưng Tiên Hoàng, cùng với Tiên Tông đại quân, thẳng liều chết xung phong mà ra, không có chút nào quy tắc kinh khủng đại chiến, tiếp tục bùng nổ. Cùng lúc đó, Vân Tu Điện, Đao Hoàng dẫn rất nhiều Tiên Hoàng cùng Tiên Tông, hàng lâm ma. Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng, sớm tự hạ lệnh, Vân Tu Điện trên dưới làm xong suốt chiến chuẩn bị, cho nên các châu tổn thất, ngược lại cũng không đại. Đương nhiên, cái này cũng có Đao Hoàng không có để ý nhân tố, hắn ngọn là nhắm thẳng vào Vân Tu Điện, những châu khác thế lực hắn mới lười để ý, ai dám ngăn trở, diệt chi tiện là một đường giết tới Vân Tu Điện tông môn hạ. Dạ Hoàng, Dực Hoàng, thần phục đi, Hoa Vân Tiêu đã chết, Vân Tu Điện không ngăn được Vạn Dược Tông nghiền ép. Đao Hoàng quét nhìn Vân Tu Điện chống mạnh, thần sắc coi như nhu hòa, cũng không có Hắc Hoàng như vậy nồng nặc khí sơ xác tiêu điều. Vân Tu Điện chính là Tấn Tiêu Nam bộ mạnh nhất tông môn, cho dù Hoa Vân Tiêu ngã xuống, nội tình cũng là cực mạnh, môn hạ Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng ít ỏi yếu hơn danh hiệu hoàng cảnh, chính là Đao Hoàng, cũng không dám quá mức khinh thường. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay lại là Đao Hoàng nghĩ tưởng không đánh mà thắng thu nạp và tổ chức Vân Tu Điện. Như vậy thứ nhất, Vạn Dược Tông thực lực tất lấy được to lớn tăng phúc. Cùng đồ vật Bắc Ba bộ bá chủ thế lực này Tiêu Bỉ Trường, có lẽ còn có xưng tôn Tấn Tiêu Thiên khả năng. Tà Vân Tu Điện trải qua vô số năm lắng đọng, cho dù tông chủ không thể kịp thời trở về, cũng không phải Vạn Dược Tông có thể tùy tiện nghiền ép. Dược Hoàng trầm giọng nói. Không sai, Dạ Hoàng cũng là mở miệng trầm giọng nói. Đao Hoàng, thừa dịp bây giờ còn không hoàn toàn quyết liệt, khuyên ngươi một câu, lúc đó trở lại, nếu không Hoa Vân Tiêu tông chủ trở về nhất định sẽ đạp bằng các người Vạn Dược Tông. Trở về, Đao Hoàng lắc đầu tiếng cười lạnh. Dạ Hoàng, ngươi cần gì phải lừa mình dối người, ta ngươi đều là sống mấy ngàn năm người, làm chứng bao nhiêu lần rãnh trời mở ra, vậy một thứ không về người còn có thể hiện thân. Ngươi liền xác định như vậy Hoa Vân Tiêu tông chủ đã vẫn. Dạ Hoàng nhếch miệng lên, ý vị thâm trường hỏi. Đao Hoàng con ngươi thành khe nhỏ, thần sắc khẽ biến. Hoa Vân Tiêu phá cảnh tiên tôn, có hay không có thể nhảy ra rãnh trời quy tắc, làm thật không dám xác định. Nhìn lại Dạ Hoàng kia lời thề son sắt thần sắc, chẳng lẽ Hoa Vân Tiêu coi là thật còn có thể trở về. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường. Vô số năm qua, rãnh trời tắt, chưa bao giờ có người còn có thể trở về, Hoa Vân Tiêu cũng tuyệt đối không thể nào, là Dạ Hoàng bọn họ nghi binh kế sách à. Dạ Hoàng, Dược Hoàng, cho các người thêm một cơ hội cuối cùng, coi là thật không muốn thần phục sao? Đao Hoàng tập trung ý chí, Hoa Vân Tiêu tuyệt sẽ không lại trở về, huống chi Vạn Dược Tông đã quyết ý, như thế nào dao động? Dạ Hoàng cùng Dược Hoàng trố mắt nhìn nhau, thần sắc dần dần trở nên nghiêm nghị. Tiên Hoàng Oai chậm rãi nở rộ, sau lưng Xanh Tuyền Kiếm, Linh Ly Sơn, Nguyễn Kình Thiên chờ Tiên Hoàng rồi rít bắt đầu sử dụng tiên khí ngưng tụ lực lượng. Rất tốt. Đao Hoàng thấy vậy liền đã biết Vân Tiêu Điện câu trả lời, thần sắc dần dần âm lạnh xuống, rét lạnh đạo, giết cho ta. Giết. Dạ Hoàng trầm hát, chuẩn bị nghênh chiến, nhưng Dược Hoàng nhưng là đem kéo, một bên lắc đầu một bên quát lên, mở ra hộ tông đại trận. Dạ Hoàng không hiểu, Vân Tiêu Điện đủ để cùng Đao Hoàng đánh một trận, vì sao phải tránh đánh? Dược Hoàng ngừng tiếng nói, tông chủ không rõ sống chết, không thích hợp lực chiến, gìn giữ thực lực, chờ đợi tông chủ trở về phương là thượng sách, Vân Tiêu Điện cần muốn bảo tồn thực lực. Dạ Hoàng minh. Rất nhanh, Vân Tiêu Điện hộ tông đại trận ứng tiếng lên, đủ loại phù văn sáng chói, giống như tinh thần lóng lánh, bao phủ toàn bộ Vân Tiêu Điện. Lời Vân Tiêu Điện nội tình, hộ tông đại trận tuyệt không phải Đao Hoàng đám người trong thời gian ngắn có thể phá giải. Ngay tại Nam Bộ khởi phong vân thời điểm, một cái kinh thiên động địa tin tức giống như bão như gió trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tấn Tiêu Thiên. Ám Ảnh Lầu, Ám Hoàng xuất quan. Cũng không phải là hắn xuất quan tin tức này kinh thiên động địa, mà là Tấn Tiêu Nam Bộ phong vân nhất thời, toàn bộ Tấn Tiêu ánh sáng cũng hội tụ mà. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người ánh sáng liền nhìn về Ám Ảnh Lầu, tâm thần rung rung. Ám Ảnh Lầu giờ phút này phong vân dũng động, không trung tối tăm, nhật nguyệt vô quang, kia mảnh nhỏ tối tăm không gian phảng phất có thể thôn phệ bốn phía, ép thảy không ngừng khuếch tán, bao phủ một mảnh, khí tức đáng sợ tràn ngập nghìn vạn dặm. Lĩnh vực, đó là lĩnh vực lực lượng tông chủ phá cảnh tiên tôn. Ám Ảnh Lầu rất nhiều cao tầng đều là cả người run rẩy, vạn phần kích động. Ám Ảnh Lầu đệ tử càng là vui vẻ ra mặt, hoan hô trận trận. Tấn Tiêu vô tiên tôn, thế nhân tất cả nói Vân Tiêu Điện Hoa Vân Tiêu là có khả năng nhất phá cảnh tiên tôn người, cho nên Vân Tiêu Điện mặc dù không có xưng tôn Nam Bộ, nhưng dõi mắt toàn bộ Tấn Tiêu Thiên cũng có đầy đủ uy danh. Nhưng hôm nay tông chủ phá cảnh tiên tôn ắt sẽ uy áp toàn bộ Tấn Tiêu, ai dám không tuân theo. Càng ngày càng nhiều đệ tử hướng bên này tụ đến, muốn gặp chứng tông chủ xuất quan với Tấn Tiêu xưng tôn. Tối tăm không gian hay lại là khuếch tán, kỳ uy lan tràn mấy ngàn dặm, chính là ngoài vạn lý người cũng có thể cảm nhận được này cổ đáng sợ lĩnh vực oai. Đột nhiên gian, một đạo trầm muộn giống như kinh lôi thanh âm hưởng triệt, kinh khủng kia lĩnh vực âm ầm tiêu tan mở. Sau một khắc, một nơi phòng bế hơn 50 năm mật thất đại môn ứng tiếng mở ra, từ trong đi ra một đạo thân ảnh. Hắn mặc hắc bào, da thịt ám hắc, phẳng phất đi ở hắc dạ xuống, mắt thường đều khó phát hiện hắn tồn tại. Tham kiến tông chủ. Ám Ảnh Lầu toàn bộ cao tầng cùng đệ tử rồi rít quỳ lại, thần tình kích động. Đừng lên đi. Ám Hoàng nhẹ giọng mở miệng. Hắn cả người trên dưới cũng không có chấn động mãnh liệt, giống như một tầm thường phàm nhân như thế, thế nhưng thâm thúy đen nhánh mâu quang bên trong lại lóng lánh sáng chói tinh mang, chứng hiển hắn phi phàm. Tông chủ, người phá cảnh tiên tôn. Có cao tầng thần sắc mong đợi nhìn Ám Hoàng. Toàn bộ cao tầng cùng đệ tử rồi rít ngẩng đầu, trong thần sắc mang theo không ai sánh bằng mong đợi. Ám Hoàng nhẹ nhàng gõ đầu, không có giấu giếm. Quá tốt. Trong nháy mắt, ám ảnh trên lầu xuống tất cả đều hưng phấn hô to. Tiên tôn, đây chính là tiên tôn A. Dõi mắt toàn bộ tân tiêu TH, N, đã không biết bao nhiêu năm không ra một vị tiên tôn. Bây giờ, ám ảnh lầu xuất hiện tiên tôn, nhất định có thể xưng bá toàn bộ tân tiêu thiên. Ta bế quan mấy thập niên này, có thể có xảy ra chuyện lớn, ám hoàng lạnh nhạt hỏi. Năm đó, hắn ở trên trời hồ bên trong nhẫn tâm giết nhan lê dân, đi ra rãnh trời sau, liền trực tiếp bế tử quan, đánh vào tiên tôn cảnh, hắn sợ, sợ Hoa Vân tiêu tra được cái gì, điều lệnh ra tay với hắn. Cho nên, hắn phải phá cảnh tiên tôn, mới có thực lực chảm thảo trừ căn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ám ảnh lầu cao tầng lúc này đem tần tiêu rãnh trời tin tức cặn kẽ đạo. Ám hoàng nghe vậy, còn người chợt co rút, tinh mang nóng lánh mà ra. Rãnh trời lại lần nữa mở ra, Hoa Vân tiêu ngã xuống trong đó, ám hoàng kinh nghi một tiếng. Trong khoảng cách một lần rãnh trời mở ra, bất quá vài chục năm mà thôi, lại liền lại lần nữa mở ra, cùng dị vãng quy luật, cũng không nhất trí a. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn để ý nhất. Hắn chú ý là Hoa Vân tiêu bỏ mạng ở rãnh trời bên trong. Lần này, hắn thành công phá cảnh tiên tôn, xuất quan đang lúc, liền muốn biết được Hoa Vân tiêu tình huống. Nếu là người sau không thể phá cảnh tiên tôn, hắn át sẽ chi chu diệt, thứ nhất vĩnh tuyệt hậu hoạn, thứ hai uy áp toàn bộ tân tiêu thiên. Lại không nghĩ rằng, Hoa Vân tiêu lại ngã xuống. Đến khi hắn bảo đệ ảnh hoàng sinh tử, cuối cùng, hắn đều chưa từng để ý qua. Tấn tiêu nam bộ vạn dược tông, đã đối với tiên hoàng lầu cùng Vân tiêu điện phát động công kích, muốn xưng tôn nam bộ, có thể thấy rãnh trời tin tức là thật, ám ảnh lầu cao tầng đáp lại. Truyền lời tấn tiêu thiên, toàn bộ hoàng cấp thế lực, một thằng bên trong, thần phục ám ảnh lầu, nếu không, sát vô xá. Ám hoàng mâu quang ngoài lên, bỏ lại những lời này, liền xoay người bước vào tông môn sâu bên trong. Nguyên, hắn còn muốn đi tìm Hoa Vân tiêu, nhưng Hoa Vân tiêu đã vẫn, dõi mắt tấn tiêu, không có người nào đáng giá hắn xuất thủ, cho nên, một lời uy áp tấn tiêu là được, tuân lệnh, ám ảnh lầu cao tầng thần sắc lộ vẻ xúc động. Xưng bá tấn tiêu thiên, chính là tấn tiêu toàn bộ đứng đầu thế lực, một mực thật sự theo đuổi ngọn, ám ảnh lầu cũng không ngoại lệ. Hôm nay, ám hoàng phá tiên tôn, ám ảnh lầu, rốt cuộc nghênh đón quật khởi, giảm xưng bá tấn tiêu thiên. Tin tức này truyền giao ra ngoài, có thể nói kinh thiên động địa, rung động toàn bộ. Ám ảnh lầu muốn nhất thống tấn tiêu thiên. Toàn bộ nghe tin tức này người phản ứng đầu tiên, chính là khịt mũi coi thường, tỏ vẻ khinh thường, cho rằng là ai ở khuấy động phong vân, phát hành tin nhảm, đánh lừa dư luận. Thực vậy, ám ảnh lầu là mạnh, đồng bộ xưng tôn, không người có thể địch. Nhưng dõi mắt toàn bộ tấn tiêu thiên, lại không phải hạc đứng trong bầy gà, tây bộ Thái Thanh Cung, bắc bộ Huyết Kiếm Sơn Trang, thậm chí nam bộ ba cái bá chủ thế lực, cũng có thể cùng sánh vai. Ám ảnh lầu, đến từ đâu sức lực, dám nhất thống tấn tiêu thiên? Là ai ở tòa ra tin nhảm? Đây không phải là hướng ám ảnh lầu trên người dẫn họa ấy ư, sẽ không sợ ám ảnh lầu tức giận. Không ít người cũng biểu thị không tin. Nhưng mà, tiếp theo tin tức, nhưng là càng kinh thiên động địa. Ám ảnh lầu chi chủ ám hoàng, đã phá cảnh tiên tôn, một tháng bên trong, ai nếu không thần, tất phải giết. Tin tức này truyền ra, toàn bộ tấn tiêu thiên, hoàn toàn chấn động, toàn bộ ánh sáng, đều nhìn về ám ảnh lầu phương hướng, hoảng sợ trận trận. Ám hoàng, phá cảnh tiên tôn. Tấn tiêu vô số năm qua, không người phá cảnh tiên tôn, bây giờ, ám hoàng làm được sao? Nếu là như vậy, sợ là tấn tiêu thiên, còn là thật phải lấy ám hoàng vi tôn. Tất cả mọi người, cũng quên đi tất cả, nhìn chăm chú ám ảnh lầu, muốn xác nhận ám hoàng có hay không phá cảnh, ngay cả vạn dược tông, cũng ngắn ngủi dừng lại đối với tiên hoàng lầu cùng Vân tu luyện công kích. Ám hoàng là có hay không phá cảnh tiên tôn, tin tức này, quá là quan trọng. Tây bộ Thái Thanh Cung. Toàn bộ cao tầng tề tụ nhất đường, cung kính đứng ở một nơi mật đề, ngoài cửa. Chờ đợi tông chủ xuất quan. Rãnh trời chỉ tiện, nam bộ sóng gió nổi lên, bây giờ, ám ảnh lầu ám hoàng, lại phá cảnh tiên tôn, muốn nhất thống toàn bộ tấn tiêu thiên, mỗi một tin tức, đơn độc tách ra, đều là khiếp sợ tấn tiêu đại sự. Bây giờ, đồng thời phát sinh, tấn tiêu áp sẽ biến thiên, nhất định phải mời tông chủ xuất quan. Cọt két. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ truyền ra, mật thất đại môn ứng tiếng mở ra, một thân áo dài trắng người đàn ông trung niên bước từ từ mà ra, bất ngờ chính là Thái Thanh Cung tông chủ, Thái Thanh Tuyệt. Trên người hắn, không có phân nửa khí tức bén nhọn, nhưng mà cặp kia mâu quang, thâm thúy như ngôi sao, khiến người ta cảm thấy vô cùng mênh mông. Bài kiến tông chủ. Toàn bộ cao tầng đủ thân xá một cái. Thái Thanh Tuyệt quét nhìn mọi người liếc mắt, trầm giọng nói, ám hoàng coi là thật phá cảnh tiên tôn. Một vị cao tầng nghiêm nghị đáp lại, hồi bẩm tông chủ, ám ảnh lầu đã đưa tin, ám hoàng phá cảnh tiên tôn, tấn tiêu hoàng cấp thế lực, trong vòng một tháng, nếu không thần phục, tất phải giết. Thái Thanh Tuyệt con người thành khe nhỏ, trong lòng than thầm. Ám hoàng, đúng là vẫn còn người trước một bước à. Năm đó, ám ảnh lầu cùng Thái Thanh cung liên minh, ở Nhan Lê Dân sau khi chết, Thái Thanh tuyệt giống vậy trước tiên bế quan, đánh vào tiên tôn. Vài chục năm đã qua, hắn đã chạm được chút lĩnh vực quy tắc, có thể nói, đã là nửa bước tiên tôn, nhưng cuối cùng không có thể đoạt ở trong tối hoàng trước, hoàn toàn phá cảnh. Các người ở lại tông môn, ta đi một chuyến ám ảnh lầu. Thái Thanh tuyệt bỏ lại lời nói này, liền xé không gian đi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, ám hoàng đối với Thái Thanh cung, như thế nào thái độ. Cùng lúc đó, Tân Tiêu trên dưới, đều biết được Thái Thanh tuyệt đi ám ảnh lầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người càng là chết nhìn chòng chọc ám ảnh lầu phương hướng, chờ đợi Thái Thanh tuyệt xác nhận. Ám hoàng phá cảnh tiên tôn, đối với Tấn Tiêu Thiên mà nói, tuyệt đối là kinh tế hát, anh động địa đại sự. Để cho người cảm thấy nặng nề là, ám hoàng, muôn Tấn Tiêu, người thuận hương thịnh, nghịch thì chết. Toàn bộ thế lực đều đang đợi Thái Thanh tuyệt xác nhận, nếu ám hoàng coi là thật phá cảnh tiên tôn, sợ rằng không thể không thần phục. Toàn bộ thế lực cũng đang khẩn trương lo âu. Rất nhanh, Thái Thanh cung tin tức truyền ra. Thái Thanh tuyệt phá cảnh nửa bước tiên tôn, đánh với ám hoàng một trận, lại không có thể chống nổi ba chiêu, đã quyết định đầu hàng ám ảnh lầu, nguyện lấy ám ảnh lầu vi tôn. Tin tức này truyền ra, toàn bộ Tấn Tiêu trước đó chưa từng có chấn động lên. Chẳng lẽ là giả đi? Nghe nói Thái Thanh cung cùng ám ảnh lầu liên quan hệ mật thiết, không phải là hai tông tông chủ liên thủ diễn xuất, mật mưu Tấn Tiêu Thiên. Làm sao có thể là giả, nếu ám hoàng không có phá cảnh, thực lực liền cùng Thái Thanh tuyệt tương đối, người, nếu là Thái Thanh tuyệt, nguyện ý thần phục cùng cảnh người. Lùi một bước nói, coi như là mật mưu, vì sao không phải là ám ảnh lầu thần phục Thái Thanh cung? Tấn Tiêu đám người bắt đầu xôn xao, đã tin tưởng ám hoàng phá cảnh tiên tôn, hoài nghi người càng ngày càng ít, bây giờ, nên cân nhắc, chính là có hay không thần phục ám ảnh lầu. Vạn Dược Tông bên trong, Đao Hoàng cùng Hắc Hoàng đều đã trở về, tạm hoãn đối với Tiên Hoàng lầu cùng Vân Tiêu Điện công kích. Giờ phút này, ba vị tông chủ tề tụ nhất đường đều là thần sắc xanh mét. Đáng chết à, không nghĩ tới như thế thời khắc mấu chốt ám hoàng lại phá cảnh tiên tôn. Hắc Hoàng ngừng tiếng nói, lời nói lộ ra rất là bất đắc dĩ. Nguyên bọn họ còn muốn nghĩ tưởng nhất thống Nam Bộ, sau đó sẽ từ từ tiến dần mưu đồ toàn bộ Tấn Tiêu Thiên. Nhưng người nào nghĩ đến ám hoàng lại vào lúc này phá cảnh tiên tôn, muốn Tấn Tiêu thần phục, bao gồm bọn họ. Thôi, ta cũng đi một chuyến ám ảnh lầu đi. Nếu là ám hoàng coi là thật phá cảnh, Vạn Dược Tông chỉ có thần phục. Nếu có thể tranh thủ được Nam Bộ cương vực, cũng coi như một loại thu hoạch. Đan Đỉnh Thiên chậm rãi đứng dậy. Đao Hoàng cùng Hắc Hoàng nhẹ nhàng gõ đầu, dưới mắt cũng chỉ có thể như thế. So với Vân Tiêu Điện cùng Tiên Hoàng lầu mà nói, hay là trước chắc chắn ám ảnh lầu chuyện mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh, Đan Đỉnh Thiên liền từ ám ảnh lầu trở về, lúc này tuyên bố Vạn Dược Tông thần phục ám ảnh lầu. Lần này, toàn bộ Tấn Tiêu lại không người hoài nghi ám hoàng xác thực phá cảnh tiên tôn. Trong lúc nhất thời, vốn luận là hoàng cấp thế lực hay lại là tông cấp thế lực, tông chủ các tông đều bắt đầu đi ám ảnh lầu để bày tỏ ý thần phục. Ám ảnh lầu xưng tôn Tấn Tiêu thế đã không thể đỡ. Tiên Hoàng bên trong lầu, Giang Thần Phong còn suy nghĩ có hay không thần phục ám ảnh lầu hắn, nhưng mà phó tông chủ không thể thay Giang Hoàng làm ra quyết định, cho dù Giang Hoàng vô cùng có khả năng đã ngã xuống. Nhưng hồn bia không có hoàn toàn phá toái, không có hoàn toàn xác nhận Giang Hoàng đã chết, liền còn có một cơ hội. Nếu là Giang Hoàng trở về, Tiên Hoàng lầu lại đầu hàng ám ảnh lầu, hắn Giang Thần Phong cũng không cách nào giao phó. Nhưng mà, nếu không thần phục, tiên tôn oai, ai có thể ngăn cản? Ngay tại hắn do dự đang lúc, Tiên Hoàng lầu bên ngoài, nhưng truyền tới vang dội. Tông chủ, Vạn Dược Tông người lại đánh tới, lúc này, một đạo hơi lộ ra thanh âm kinh hoàng, cấp tốc truyền tới, làm cho Giang Thần Phong đang nhân thân sắc biến. Giang Thần Phong, ta Vạn Dược Tông đã thần phục ám ảnh lầu, thầm tôn giả đã hứa hẹn, Tấn Tiêu Nam Bộ, do ta Vạn Dược Tông trấn giữ, người nếu thần phục ta Vạn Dược Tông, liền tha các người bất tử, nếu không, thầm tôn giả hàng lâm, ác sẽ đạp bằng toàn bộ Tiên Hoàng lầu. Hắc Hoàng thanh âm, giống như sấm, từ bên ngoài cuồn cuộn truyền tới, vang dội toàn bộ Tiên Hoàng trên lầu không, đối đại ám hoàng, đã bắt đầu tôn xưng tôn giả. Giang Thần Phong đám người nghe vậy, thần sắc biến. Đang chết à, Vạn Dược Tông tốc độ thật không ngờ nhanh, dẫn đầu lấy được ám ảnh lầu hứa hẹn, bây giờ cho dù bọn họ đầu hàng, chỉ sợ cũng chỉ có thể bám vào Vạn Dược Tông bên dưới. Một điểm này, hắn tuyệt sẽ không tiếp nhận. Chư vị, cho dù đầu hàng, chúng ta cũng phải bám vào ám ảnh dưới lầu, quyết không thể thần phục Vạn Dược Tông, có thể nguyện theo ta đánh một trận, để cho ám ảnh lầu nhìn một chút, Tấn Tiêu Nam Bộ, kết quả nên ai là tôn. Giang Thần Phong nhìn khắp bốn phía cao tầng, nghiêm giọng mở miệng. Chiến. Tiên Hoàng lầu cao tầng tất cả đều nghiêm giọng đáp lại. Muốn bọn họ thần phục Vạn Dược Tông, tuyệt đối không thể nào, cho dù muốn phụ thuộc vào, cũng là phụ thuộc vào ám ảnh lầu. Đối với Tấn Kiêu Nam Bộ, ám ảnh lầu muốn chỉ là một đầu hàng thế lực, tuyệt không phải Vạn Dược Tông không thể. Cùng lúc đó, Đao Hoàng cũng hạ xuống lần nữa Vân Tiêu Luyện. Dạo Hoàng, Dược Hoàng, nguyên ta còn muốn cho các ngươi một con đường sống, chỉ cần các ngươi thần phục, tuyệt sẽ không thương các ngươi một người. Nhưng mà, Thẩm Tôn Già có lệnh, Vân Tiêu Điện không thể lưu, như thế, cũng đừng trách bản tọa. Đao Hoàng thanh âm u lãnh, không có phân nửa do dự, trực tiếp phát động sát phạt. Ta Vân Tiêu Điện khi nào yêu cầu thần phục người khác, chính là ám ảnh lầu đích thân tới, đánh một trận liền vâng. Dạ Hoàng lạnh lùng đáp lại, Vân Tiêu Điện trên dưới, tất cả đều chiến ý kiên quyết, không người muốn ý thần phục. Toàn bộ Tấn Tiêu Thiên, cơ hồ toàn bộ thế lực, đều đã thần phục ám ảnh lầu. Chỉ có Vân Tiêu Điện, ám ảnh lầu không cho thần phục cơ hội, thế tất yếu nhổ tận gốc, hắn sợ, sợ Hoa Vân Tiêu lưu lại nội tình, có thể làm cho Vân Tiêu Điện có quật khởi cơ hội. Trảm thảo trừ căn, Vân Tiêu Điện, phải tiêu diệt. Trừ Vân Tiêu Điện bên ngoài, Bắc Bộ Huyết Kiếm Sơn Trang cũng còn chưa tỏ thái độ. Tông chủ, thần phục đi, Huyết Kiếm Sơn Trang, không ngăn được tiên tôn. Trong đại điện, có cao tầng khuyên kiếm cùng ngâm, đối mặt tiên tôn, chính là Huyết Kiếm Sơn Trang tất cả mọi người giới hạn một nơi, chỉ sợ cũng vô lực chống lại. Huyết, im Sơn Trang muốn sống sót, chỉ có thần phục con đường này. Tông chủ, Thái Thanh cùng Tây Bộ Vi Tôn, mặc dù phụ thuộc vào ám ảnh lầu, như cũ có thể trấn giữ Tây Bộ, Huyết Kiếm Sơn Trang tỏ thái độ, tin tưởng cũng sẽ không dao động chúng ta ở Bắc Bộ địa vị. Đúng vậy, Tông chủ, nghe nói Nam Bộ Vạn Dược Tông đã được đến ám ảnh lầu ủng hộ, đem xưng bá Nam Bộ, Tiên Hoàng lầu chậm một bước, cho dù thần phục, cũng chỉ có thể bám vào Vạn Dược Tông bên dưới. Chúng ta nếu là chần chờ, ám ảnh lầu sợ rằng sẽ ở Bắc Bộ nâng đỡ thế lực khác à. Tông chủ, quyết định đi. Huyết Kiếm Sơn Trang rất nhiều cao tầng đều tại khuyên kiếm cùng ngâm, khẩn cấp hy vọng tông chủ có thể rất nhanh tốc độ tỏ thái độ, làm ra quyết định. Kiếm cuồng ngâm nhìn trong điện đông đảo cao tầng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng thở dài. Một vị tiên tôn, tả hữu toàn bộ Tấn Tiêu cách cục, xem ra Huyết Kiếm Sơn Trang nhất định chỉ có thể bám vào thế lực khác chi sống sót. Nhưng mà, hắn không cam lòng a. Đang lúc này, một đạo kinh khủng nổ âm, nhưng ở Huyết Kiếm Sơn Trang bầu trời vang dội, kèm theo một đạo thanh thúy thanh thanh âm, truyền giao tới. Bản tọa Thẩm Tôn Già tới thăm viếng Huyết Kiếm Sơn Trang. Thanh âm này ở Huyết Kiếm Sơn Trang bầu trời vang dội, lại rõ ràng rơi vào tất cả mọi người trong tai, tựa như ngay mặt nói chuyện, phần này tu vi, để cho người rung động. Thẩm Tôn Già, là Thẩm Tôn Già đến. Ngắn ngủi lay động, trong điện mọi người, rồi rít hoảng sợ lên. Một tháng chưa tới, Thẩm Tôn Già đích thân tới, bức bách Huyết Kiếm Sơn Trang thần phục sao? Kiếm cuồng ngâm mở mắt ra, sau đó lướt đi đại điện, xông lên trời không, liền nhìn thấy Thẩm Tôn Già chính đứng hạo nghễ trường không, chắp hai tay sau lưng, mục quang khinh miệt đánh giá phía dưới. Phía sau hắn, còn có rất nhiều tiên hoàng, tất cả đều nhất tông nhất châu chi chủ. Quả nhiên phá cảnh. Kiếm cuồng ngâm con người chợt có rút, trong lòng run rẩy. Thái Thanh tuyệt trời chúng nhiều cường giả, cũng một, ức cung kính đứng sau lưng ám hoàng, có thể thấy, ám hoàng coi là thật phá cảnh tiên tôn, muôn Tấn Tiêu. Hàn Huyết Kiếm Sơn Trang, sợ rằng không có lựa chọn khác. Tại hạ Kiếm cuồng ngâm, bài kiến Tôn Già đại nhân. Kiếm cuồng ngâm hít sâu một cái, hướng ám Tôn Già chắp tay hành lễ. Kiếm cuồng ngâm, người Huyết Kiếm Sơn Trang rất có cốt khí a. Ám Tôn Già nhìn Kiếm cuồng ngâm, thâm thúy mâu quang, lộ ra có vài phần vắng lặng. Kiếm cuồng ngâm thần sắc biến, cái miệng muốn nói. Ám Tôn Già nhưng là nhẹ nhàng nâng tay, một đạo tối tăm ánh sáng hô khiếu nhi ra, nhắm thẳng vào Kiếm cuồng ngâm. Một tiếng vang nhỏ, ánh sáng như kiếm. Khí tức kinh khủng, chính là Thái Thanh tuyệt bực này nửa bước tiên tôn, đều là thần sắc khẽ biến, sinh ra một cổ không cách nào chống lại ý. Đây mới thực là lĩnh vực oai. Nửa bước tiên tôn, cũng không gì đỡ nổi. Thầm mang gào thét, làm cho Kiếm cuồng ngâm thần sắc cuồng biến, có thể giơ tay lên nở rộ kiếm khí, kiếm ngâm trận trận, giống như dòng ngâm tủ tiêu. Sau một khắc, nhẹ vang lên truyền ra, chỉ thấy kia thầm mang hồ khiếu nhi tới, lấy thế tồi khô lạp hù, và toài kiếm cuồng ngâm kiếm khí, rơi ầm ầm trên người hắn. Trong phút chốc, kiếm cuồng ngâm trên người tiên huyết nở rộ, cả người giống như vẫn lạc tinh thần như vậy, bị hung hăng chấn rơi xuống mặt đất. Huyết Kiếm Sơn Trang trên dưới, tất cả đều biến sắc. Đây cũng là lĩnh vực chi lực ấy ư, danh hiệu hoàng cảnh lực lượng, ở trước mặt giống như bọt như vậy không chịu nổi, tùy ý nhất chỉ, liền có thể tùy tiện phá toái. Tôn giả đại nhân, ta kiếm cuồng ngâm té xuống đất, liên tục hộc máu, nhìn về phía ám tôn giả, trong thần sắc hiện ra nồng nặc kinh hoàng. Ám tôn giả lạnh lùng nói, một tháng thời gian buông xuống, người Huyết Kiếm Sơn Trang lại không bày tỏ thái độ, còn phải bản tọa đích thân tới, một kích này, chính là đối với ngươi trừng phạt. Kiếm cuồng ngâm thần sắc lộ vẻ sầu thảm. Hắn biết, ám tôn giả là tới lập uy, hắn mặc dù không cam lòng, nhưng nờ, lãnh hội qua tiền tôn lực lượng, cho dù không cam lòng đến đâu, lại có thể thế nào? Kiếm cuồng ngâm, nguyện thần phục tôn giả đại nhân. Kiếm cuồng ngâm lúc này tỏ thái độ, hắn không dám chần chờ, hắn biết, nếu là lại chút nào chần chờ, sợ rằng ám tôn giả cũng sẽ không lại lưu tình. Quỳ xuống đi, ám tôn giả lạnh lùng nói. Kiếm cuồng ngâm thần chiến, đường đường nhất tông chi chủ, tấn tiêu bắc bộ đệ nhất nhân, cho dù là thần phục đối phương, quỳ xuống cũng là một kiện cực kỳ nhục nhã chuyện. Hắn biết, ám tôn giả không chỉ là nghĩ tưởng lập uy, còn muốn làm đục hắn. Đã từng lấy hướng huyết kiếm sơn trang bắc bộ xưng tôn, ám ảnh lầu đông bộ xưng tôn, song phương thực lực đối đẳng, giữa bùng nổ qua vô số mâu thuẫn, ám hoàng càng là bị thua thiệt. Bây giờ ám hoàng dẫn đầu phá cảnh tiên tôn, tự nhiên muốn hung hăng nhục nhã đã từng địch nhân. Thế nào, ngươi không muốn? Ám tôn giả đôi nội liễm lạnh mang nói lên. Kiếm cuồng ngâm thần sắc xanh mét, nhưng đúng là vẫn còn quỳ xuống. Hắn biết, hắn nếu không quỳ, hậu quả tuyệt không phải với chết đơn giản như vậy. Hắn chỉ thân phía sau hắn tông môn, sợ rằng cũng phải vì hắn chôn theo. Tông chủ, huyết kiếm sơn trang trên dưới tất cả đều run sợ, muốn đi đỡ kiếm cuồng ngâm nhưng lại không dám tiến lên, thậm chí tức giận cũng không dám biểu hiện. Phần này nhục nhã chỉ có thể đánh nát răng ngậm huyết nuốt. Không nghĩ tới đường đường huyết kiếm sơn trang chi chủ cũng có biến thành một cái nghe lời cầu một ngày. Ám tôn giả cười dài nói, trong tiếng cười tràn đầy vô tận nhục nhã. Kiếm cuồng ngâm không thể làm gì, chỉ có thể chịu đựng. Đàng hoàng quỳ xuống đi, đưa bản tọa đạp bằng vân tu điện, ở dắt người trở về, làm ta ám ảnh lầu chó giữ cửa. Một hồi lâu sau, ám tôn giả mới thu liệm tiếng cười, khinh miệt nhìn kiếm cuồng ngâm, nhục nhã đạo. Sau đó, hắn phất tay áo vung lên, mở ra huyết kiếm sơn trang chuẩn tống trận, hướng vân tu điện đi. So với nhục nhã đã từng là địch kiếm cuồng anh, mờ, hắn đệ ý nhất, hay lại là vân tu điện. Cái đó liền tấn tiêu nam bộ cũng không từng thống nhất tông môn, nhưng ở tấn tiêu có cực mạnh uy nghiêm, chính là hắn, đã từng cũng cực kỳ kiêng kỵ, chỉ vì, đó là Hoa Vân Tiêu tông môn. Bây giờ, hắn phá cảnh tiên tôn, cho dù Hoa Vân Tiêu vẫn còn, Vân Tiêu Điện, cũng khó trốn tiêu diệt. Vân Tiêu Điện, phù văn sáng chói, bao phủ toàn bộ tông môn, mặc cho đào hoàng như thế nào đánh vào, đều khó nhanh chóng phá trận. Cuối cùng, Đan Đỉnh Thiên dẫn rất nhiều đan khí sư đến, tự mình phá trận. Đan Đỉnh Thiên yên lặng đan khí chi đạo, dõi mắt tấn tiêu nam bộ, thậm chí toàn bộ tấn tiêu, bàn về đan khí chi đạo, hắn danh hiệu thứ hai, không người dám tôn đệ nhất. Nhưng hắn yên lặng, nhưng mà đan khí chi đạo, dùng đan dược và tiên khí, tăng lên vạn dược tông chiến lực, đối với trận pháp chi đạo, cũng không tinh thông, trong lúc nhất thời, khó mà phá giải vân tiêu điện hộ tông trận. Đáng chết! Thật lâu không cách nào phá trận, Đan Đỉnh Thiên cũng có chút giận. Ám tôn giả giao cho vạn dược tông nhiệm vụ thứ nhất, chính là muốn đạp bằng vân tiêu điện, nhưng gần tháng quá khứ, bọn họ, nhưng ngay cả vân tiêu điện hộ tông trận pháp đều không có thể phá ra, nếu để cho ám tôn giả biết được, không thông báo sẽ không trách phạt. Truyền âm Hắc Hoàng, để cho hắn tạm ngừng đối với tiên hoàng lầu sát phạt, hội tụ toàn lực đối phó vân tiêu điện, thế tất yếu nhanh chóng đạp bằng. Đan Đỉnh Thiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để cho đào hoàng sắp tối hoàng mấy người cũng kêu đến, hội tụ toàn lực, cưỡng ép phá trận. Đang lúc này, từng đạo uy áp bỗng nhiên từ chân trời truyền tới, ngay sau đó, chính là từng viên điểm đen hiện lên, điểm đen càng ngày càng lớn, rất nhanh liền rõ ràng hiện lên trong tầm mắt mọi người. Là ám tôn giả. Đan Đỉnh Thiên hòa đào hoàng đám người đều là thần sắc khẽ run, vội vàng ngự không nghênh đón. Ám tôn giả. Vân tiêu điện bên trong, Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng thần sắc chợt chìm, toàn bộ tiên ho, anh toàn bộ hội tụ, xuyên thấu qua trận pháp nhìn về phía chân trời, như lâm đại địch. Rất nhanh, ám tôn giả đem người hàng lâm, Đan Đỉnh Thiên đám người cung kính hành lễ. Ám tôn giả nhẹ nhàng vẫy tay, sau đó bước từ từ đi tới vân tiêu điện trận pháp ra, vắng lặng mâu quang, quét nhìn vân tiêu điện mọi người. Mở ra trận pháp, quỳ xuống lạnh cái chết. Bản tọa có thể cho các ngươi một thống khoái, ám tôn giả lạnh lùng nói. Dạ Hoàng gương mặt co quắp, trầm giọng nói, ám hoàng, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, cho dù người phá cảnh tiên tôn, dõi mắt tiên vũ giới, như cũ, nhưng mà còn kiến hôi, chưa có quá mức cuồng vọng. Cản rỡ, tôn giả đã thành tiên tôn, đã không phải là danh hiệu hoàng cảnh, Thái Thanh tuyệt lạnh lùng lên tiếng, đối với Dạ Hoàng kia một tiếng ám hoàng, biểu thị cực kỳ bất mãn. Ám tôn giả nhẹ nhàng vẫy tay, tỏ ý không sao. Các ngươi cho là bằng vào vân tu điện hộ tông phương pháp, bản tọa liền không làm gì được các người. Ám tôn giả lời nói bình tĩnh, chậm rãi đưa tay, một luồng u tối chi mang chậm rãi ngưng tụ, ở đầu ngón tay hắn lóng lánh. Nếu như thế, bản tọa liền cho các ngươi nhìn một chút, như thế nào tiên tôn lực. Thầm mang lóng lánh, không ngừng khuếch trương, kia hoàn toàn u ám không gian, phảng phất tự thành nhất giới, trong đó quy tắc, tan do ám tôn giả trường khống. Không được, mau lùi lại. Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng thần sắc cuồng biến, mặc dù bọn họ không có cùng tiên tôn đã giao thủ, thế nhưng u tối lĩnh vực toát ra khí tức kinh khủng, để cho bọn họ khẳng định hộ tông trận tuyệt đối gánh không được đạo lực lượng. Cho ta toái. Ám tôn giả đầu ngón tay điểm rơi, một cỗ ép vỡ trừ thiên khí thế kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. Kia u tối không gian lĩnh vực cấp tốc khuếch tán, chỗ đi qua hết thảy hủy hết, giống như một cái miệng khổng lồ có thể thôn phệ vạn vật. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn một màn này, vô luận là Vân Tu Điện người hay lại là sau lưng Thái Thanh Tuyệt đám người, tại này cổ cực mạnh lĩnh vực dưới sự uy áp đều là biến sắc. Tân tiêu của tiên tôn dù ai cũng không cách nào chống lại. U tối lĩnh vực rơi vào Vân Tu Điện hộ tông trên trận pháp, kia cố nhược kim thang trận pháp trong nháy mắt chiến minh đứng lên, từng đạo phù văn sáng chói ứng tiếng phá toái ở tiên tôn lực xuống uyển như trang giấy như vậy yếu ớt. Cả tòa trận pháp bị phá hủy mờ, cường tuyệt lực lượng nhân ép mà xuống phá hủy hết thảy, đại địa liệt mờ, một đạo kinh khủng vết nứt đem chọn cái Vân Tu Điện cũng phá hủy thành hai nửa, tựa như thiên nguyên. Cả thành sợ hãi, đây cũng là tiền tồn hoài tùy ý nhất chỉ phá toái hộ tông đại trận, phá hủy Vân Tu Điện tông môn, quỳ xuống lạnh cái chết. Ám tôn giả lạnh lùng thanh âm tại phá toái Vân Tu Điện bên trong vang dội. Diệp Trần ngồi xếp bằng ở sáng chói trên thế giới, hắn cưỡng bách chính mình đuổi nghĩ bậy, tĩnh tâm lĩnh ngộ, nhưng mà trong đầu hắn nhưng không ngừng lóe lên Từ Quỳnh bóng người. Hắn sợ, thần rất sợ, sợ Từ Quỳnh xảy ra chuyện hắn hát sẽ ân hận suốt đời. Trầm tâm tĩnh khí, nhất định phải trầm tâm tĩnh khí. Diệp Trần hít thở sâu, cưỡng ép làm cho mình giữ được tỉnh táo. Mấy giờ sau hắn mới từ từ trầm tịch hạ, tâm cảnh ổn định sau, Diệp Trần liền sử dụng hoàng phẩm đạo thai, mâu quang hết sức phức tạp. Kiếp trước hắn cũng không dám tùy tiện phá toái hoàng phẩm đạo thai đi đánh vào đế phẩm, chính là giờ phút này hắn mặc dù có vài phần cảm ngộ lại vẫn không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng tấn tiêu đại biến, Từ Quỳnh không rõ sống chết, hắn hao không nổi, phải nhanh chóng núp đế phẩm đi ra rạng trời. Bắt đầu đi. Diệp Trần hít sâu một cái, sau đó không chút do dự phá toái hoàng phẩm đạo thai, thành bại như thế nào nhất cử ở chỗ này. Kinh khí gào thét, hoàng phẩm đạo thai ứng tiếng mà nát, vàng dòng ánh sáng nổ tung, bị tinh thần thôi sán chi quang trong nháy mắt thôn phệ, tiêu tan vô ảnh vô tung. Bên trong vùng không gian này không còn chút nào nữa đạo thai khí tê. C. Đế phẩm chính là thiên chi đạo, hà vi thiên chi đạo, chính là ngàn vạn quy tắc. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, nhẹ giọng nói nhỏ, ngón tay hắn bắt pháp quyết, 3000 đại đạo bắt đầu diễn hóa ở bên trong vùng không gian này không ngừng long lánh. Thiên đạo, vạn vật chi chủ, bất kỳ đạo pháp quy tắc đều có thiên chi đạo diễn hóa thành. Nếu đế phẩm đạo thai chính là thiên chi đạo, như vậy có hay không yêu cầu dung hợp ngàn vạn quy tắc đạo pháp mới có thể đúc đế phẩm? Đây là Diệp Trần lĩnh ngộ. Mấy tháng thời gian hắn lợi dụng vạn pháp lục diễn hóa vô cùng đạo pháp, giờ phút này từng cái một bùng nổ, hấp dẫn lẫn nhau, bắt đầu ngừng tụ. Đột nhiên gian, từng đạo tiếng vỡ vụn vang dội, những thứ kia diễn hóa suốt đạo pháp quy là giống như bọt như vậy mạnh tiêu tan. Cái này làm cho Diệp Trần thần sắc biến, chẳng lẽ lĩnh ngộ phương hướng sai? Không đúng, đạo thai phá toái, đế phẩm chưa thành, nhưng ta tự thân cũng không phân nửa khó chịu, phương này hướng cũng không sai. Sau một lúc lâu, Diệp Trần kiên định nói, muốn tăng lên đạo thai thế tất yếu lời đầu tiên toái đạo thai, nhưng tự toái đạo thai sau nếu thì không cách nào đúc lại đạo thai, ắt sẽ bị thương nặng, nhẹ thì cảnh giới bị hư hỏng, nặng thì tại chỗ mất mạng. Nhưng giờ phút này Diệp Trần mặc dù không có nhìn thấy đế phẩm đạo thai ngưng tụ, nhưng tự thân cũng không phân nửa khó chịu, nói rõ hắn đúc phương hướng cũng không sai. Đang lúc này, sáng chói trong không gian bỗng nhiên vang lên trận trận nổ âm. Diệp Trần trợn mắt nhìn đi, chỉ thấy từng đạo lôi đình lóng lánh trong đó, phảng phất trong thiên hạ toàn bộ lôi đình cũng toàn bộ tụ đến. Cái gì ngũ hành lôi đình, cái gì cửu sắc lôi đình, cái gì hủy diệt lôi đình, từng đạo lôi đình phảng phất tượng trưng trong ngàn vạn quy tắc. Diệp Trần cau mày, đây là ngàn vạn quy tắc diễn hóa lôi đình sao? Đây là thiên phạt đi. Đế phẩm ăn cắp thiên chi đạo, chẳng lẽ muốn tao ngộ thiên đạo ngăn trở? Đột nhiên, Diệp Trần thân thể run rẩy, cái miệng hộc máu một vệt tiên huyết, cả người phảng phất trong nháy mắt bị thương nặng, hiển nhiên mới vừa rồi cố gắng diễn hóa lực lượng bị kia vô số lôi đình đánh nát, nhất định phải chống được những thứ này lôi đình. Diệp Trần âm thầm cắn răng, nhanh chóng bắt pháp quyết, đem vạn pháp lục lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, điên cuồng diễn hóa ngàn vạn quy tắc. Theo hắn diễn hóa, sang chói bên trong không gian mạnh toát ra một cổ vô hình lực lượng, sau đó lắc mình một cái toát ra một đạo sáng chói vòng sáng. Kia vòng sáng vô cùng sáng chói, dạng người rực rỡ, giống như đại biểu thiên đạo vĩnh hằng bất diệt. Cổ khí tức kia tựa như cùng trời cùng tồn tại, bằng bạc uy nghiêm, làm cho Vô Tận Lôi Đình đều phải phủ phục tiêu tan. Một sát na này, Diệp Trần cũng có chút sừng sờ. Đây cũng là đế phẩm sao? Hắn chưa từng thấy qua đế phẩm, không biết đế phẩm đạo thai đến tột cùng là như thế nào hình thái. Nhưng giờ phút này, hắn bị thương nặng, ở đó vòng sáng chiếu rọi, khôi phục nhanh chóng, đồng thời cả người, phảng phất cũng đang lột xác, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, tràn ngập trái tim. Đang lúc này, loài lên lôi đình, bỗng nhiên trở nên càng kinh khủng hơn đứng lên, hướng kia vòng sáng điên cuồng đánh tới. Rắc rắc tiếng vỡ vụn vang dội, vòng sáng hiện lên vết nứt, chút nào bằng diệt. Đây tuyệt đối là đế phẩm đạo thai không thể nghi ngờ. Vòng sáng pha toái, để cho Diệp Trần cảm nhận được cực mạnh đánh vào, nhưng chính là loại này đánh vào, để cho hắn có thể đủ chắc chắn, đây chính là ngưng tụ đế phẩm đạo thai. Thần sắc hắn trở nên nghiêm nghị, vô luận như thế nào, cũng phải ngưng tụ đế phẩm đạo thai không tiêu tan. Hai tay của hắn cua múa đến mức tận cùng, mắt thường đã là khó phân biệt tung tích, theo từng đạo quy tắc ấn quyết lan tràn dung hợp, kia vòng sáng phá toái thế, dần dần ổn định lên. Nhưng vào lúc này, lôi đình lại lần nữa nổ vang, càng kinh khủng hơn lực hủy diệt, vươn, vai xuống, từng đạo lôi đình gầm thét, cuối cùng ngưng tụ 10 đạo lôi đình, giống như bản tọa lôi đình cự sơn, đánh phía vòng sáng. Kinh khủng chấn động xuống, kia vòng sáng dường như muốn chia năm xẻ bảy, kinh khủng vết nứt, xúc kinh tâm. Phục suy. Diệp Trần lại lần nữa hộc máu, nhưng thần sắc lại có vẻ cực hạn điên cuồng lên. Trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn những thứ kia gầm thét lôi đình, giữ tận hét giận dữ. Đang hưởng ứng hắn lời nói, vô cùng lôi đình lan tràn mà xuống, mỗi nhất kích đều là thập phần kinh khủng, điên cuồng dưới sự xung kích, không chỉ có vòng sáng tại phá toái, ngay cả Diệp Trần thân thể đều bắt đầu nở rộ huyết vụ, từng đạo huyết ngân giống như vết kiếm như thế, khắp toàn thân, phải đem chi cắt rời thành phiến. Bất kể người cường lực đến đâu đo, bản tọa sợ gì? Diệp Trần thần sắc điên cuồng, đối mặt Vô Tận Lôi Đình, hồn nhiên không sợ. Hắn cũng không có lý do gì sợ hãi, đế phẩm không được, cho dù không thân tử đạo tiêu, tương lai cũng đã ảm đạm, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có đem hết toàn lực. Ùng ùng, kinh khủng vang dội không ngừng, vô cùng vô tận lôi đình, không có chút nào gián đoạn đánh xuống tới, mỗi một lần oanh kích, cũng so với lần trước mạnh hơn. Chỉ một lát sau thời gian, kia vòng sáng liền một số gần như giải tán, Diệp Trần cũng thân thể, cũng tới gần băng diệt bên bờ. Tựa như vô lực đúc đế phẩm. Mảnh không gian này, chính là Ly Thiên gần đây địa phương, trong đó quy tắc hoàn chỉnh. Nếu là ở nơi đây đều không cách nào đúc đế phẩm, dõi mắt tiên vũ giới, cũng không tìm ra mấy nơi, có thể cho người đánh vào đế phẩm. Tiểu kiếm tiên thanh âm, bỗng nhiên vang dội tại không gian bên trong. Diệp Trần thần sắc hơi động, nghĩ đến điều gì? Tiểu kiếm tiên từng nói, nơi này quy tắc là chư thiên vạn giới đầy đủ nhất một trong những địa phương, vô luận bao nhiêu ẩn chứa thiên địa nguyên quy tắc vật, cũng không kịp nơi đây. Đúc hoàng phẩm, yêu cầu nguyên quy tắc. Đế phẩm như cũ như thế. Vậy vì sao không hút lấy nơi đó lực lượng? Nghĩ tới đây, Diệp Trần không chần chờ nữa, diễn hóa ngàn vạn quy tắc đồng thời, bắt đầu hút lấy bốn phía lực lượng. Rào. Chỉ một thoáng, kia vòng sáng bắt đầu xoay tròn, bốn phía hào quang óng ánh, liền như thủy triều chảy xuôi, hướng vòng sáng vọt tới. Giờ khắc này, kia vòng sáng giống như hút sạch một dạng điên cuồng cắn nuốt bốn phía hào quang óng ánh. Quả nhiên, những ánh sáng này so với bất kỳ linh dược gì cũng tác dụng, Diệp Trần bừng rỡ. Vô Tận Lôi Đình tiếp tục đánh xuống. Nhưng lần này, kinh khủng kia hủy diệt chi lực cũng không có tạo thành kinh khủng đánh vào, phần lớn lực lượng bị vòng sáng thôn phệ, tiêu tàn mát. Một màn này làm cho Diệp Trần trong lòng mừng như điên, gia tốc ngưng quyết, hút lấy thôi sán chi quang. Vòng sáng thôn phệ lôi đình, phảng phất chọc giận thiên phạt, Vô Tận Lôi Đình trở nên càng gầm hét lên, ngưng tụ thiên mạch đạo lôi đình, biến hóa hai màu trắng đen, như sinh tử lưỡng cực, buông xuống. Lưỡng cực hủy diệt lôi đình. Chỉ thấy ngưng tụ thiên mạch đạo sức mạnh sấm sét, toát ra hủy diệt vạn vật khí tức kinh khủng, chư thiên thôi sán chi quang trong nháy mắt trở nên ảm đạm không ít. Vòng sáng chiến minh giống bị một cổ ép vỡ chư thiên lực lượng kinh khủng cùng hăng nghiền ép. Diệp Trần thần sắc lộ ra vô cùng ngưng trọng, đối mặt kinh khủng này lôi đình không dám có phân nửa khinh thường. Hắn đem vạn pháp lục lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, hai tay điên cuồng bắt pháp quyết, vô tận đại đạo quy tắc mang theo bốn phía thôi sán chi quang điên cuồng dưới vào vòng sáng bên trong. Kia vòng sáng cũng bị chọc giận, ở trong lực lượng sau, lại xông lên trời không, lưỡng cực hủy diệt lôi đình đi. Theo lôi đình không ngừng oanh kích, kia vòng sáng chẳng những không có ra bị nẻ dấu hiệu, ngược lại trở nên bộc phát sáng chói rực rỡ, một cổ mênh mông ý tràn ngập ra, đó là một cổ vĩnh hằng bất diệt khí tức. Thiên đạo vĩnh hằng, này cổ vĩnh hằng ý, chính là đế phẩm chất sao? Diệp Tê, ẩn mộc quang lóe lên, vòng sáng mỗi một lần lột xác, cũng để cho hắn cảm thấy rung động, đó là một loại đối với thiên đạo quy tắc, đối với nghìn vạn đạo nhỡ rung động. Loại cảm giác này, cho dù là kiếp trước phá cảnh tiên đế, cũng không từng cảm nhận qua. Có thể thấy đế phẩm đạo thai phi phàm. Lưỡng cực hủy diệt lôi đình bỗng nhiên nổ tung, vô tận hủy diệt chi lực, giống như sóng lớn vỗ vào bờ, đem sáng chói vòng sáng trong nháy mắt nuốt mất. Một sát na này, kia vòng sáng giống như lãng bên trong thuyền nhỏ, trong gió lục bình, tùy thời đều được tiêu diệt. Diệp Trần cắn răng kiên trì, ổn định đạo thai bất diệt. Không biết qua bao lâu, hủy diệt lôi đình dần dần tiêu tan, vòng sáng bắt đầu ổn định, quanh quần lôi đình bắt đầu trào lui, đạo pháp ấn quyết, thôi sán chi quang, không ngừng dung nhập vào vòng sáng bên trong, bộc phát mênh mông. Chấm dứt sao? Diệp Trần nhìn lôi đình tiêu tan, ngưng mắt nhìn kia sáng chói vòng sáng, trong lòng có chút mong đợi. Đế phẩm đạo thai, đúc thành công sao? Không gian bình tĩnh, thật lâu không có lôi đình lóng lánh, cái này làm cho Diệp Trần dần dần thanh tĩnh lại, nhưng đột nhiên gian. Bình tĩnh không gian xuống, mạnh rung động kịch liệt, vô số lôi đình đột ngột chợt hiện, làm cho Diệp Trần rộng rãi ngẩng đầu, thân sắc dừng lại. Chỉ thấy vô tận lôi đình lăn lộn, toàn bộ hội tụ, ngưng tụ thành một người pháp tướng. Đó là một cái to lớn bóng dáng, phảng phất bao trùm nghìn vạn dặm khoảng cách, là nào đó yêu thú, nhưng bởi vì quá khổng lồ, khó mà phân biệt. Nó buông xuống, tựa như thường không nghiền ép đại địa, một sát na này, thiên uy mênh mông, hạ xuống, hủy diệt chi lực, không biết so với trước kia mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Sáng chói vòng sáng trong nháy mắt truyền ra ra bị nẻ âm thanh, bên trong không gian hào quang óng ánh bắt đầu nhiễu loạn, đánh rất đạo pháp ấn quyết, bắt đầu vỡ nát. Lôi đình pháp tướng còn chưa hoàn toàn hạ xuống, vòng sáng liền muốn băng diệt. Đáng chết. Cảm ứng được lô, đình pháp tướng kinh khủng, Diệp Trần thần sắc trong nháy mắt xanh mét, nhưng dưới mắt chỉ có tiến không có lùi, không có lựa chọn nào khác, hắn ngự không lên, cả người bước vào vòng sáng bên trong, cùng đế phẩm đạo thai cùng chết sống. Hai tay của hắn cuồng múa, mang theo tất cả lực lượng, chống cự lôi đình pháp tướng. Ngắn ngủi va chạm, Diệp Trần liên đới vòng sáng, bị đồng thời rung động mà rơi xuống, rơi ầm ầm mặt đất, xuyên qua thiên bách trượng, phảng phất suýt nữa đem ngôi sao này xuyên thủng. Lôi đình pháp tướng lực hủy diệt, vượt quá Diệp Trần tưởng tượng, hắn lực lượng, trong ngưng tụ đế phẩm đạo thai, ở trước mặt cũng yếu như con kiến hôi, không thể chống lại. Trở lại, Diệp Trần thần sắc kiên quyết, lại lần nữa nghịch hướng lên. Hắn đã đánh rớt vô số đạo pháp ấn quyết, thôn phệ bốn phía thôi sán chi quang, mang theo vòng sáng, hóa thành thiên chi vòng tuổi, cuồn cuộn mà lên, chống lại lôi đình pháp tướng. Kinh thiên va chạm vang dội, lần này, Diệp Trần giữ vững ba cái trong nháy mắt thời gian, cuối cùng như cũ rơi xuống, vòng sáng ra bị nẻ, giống như sắp phá toái mặt kiếm, thân thể băng liệt, tiên huyết phiêu sái. Đáng chết à, không phải là đúc đế phẩm đạo thai ấy ư, là sao như thế khó khăn? Diệp Trần thần sắc dữ tợn, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục chống lại, nhưng lôi đình pháp tướng nghiền ép mà xuống, giống như thế giới cối xay, nghiền nát vạn vật như vậy, ép tới Diệp Trần không cách nào chống lại. Thình thịch tiếng vỡ vụn bắt đầu vang dội, sáng chói vòng sáng bắt đầu tan vỡ, điểm một cái tiêu tan. Chẳng lẽ nhất định phải thất bại sao? Diệp Trần thần sắc tái nhợt, có chút lộ vẻ sầu thảm, nhìn kia vòng sáng điểm một cái tiêu tan, cực kỳ không cam lòng. Đế phẩm đạo thai đúc thất bại, cho dù còn có thể sống mệnh, tương lai đường cũng bị chém đứt, nhất định trở thành phế vật, huống chi khảo hạch thất bại, Tử Kiếm Tiên chỉ sợ cũng phải lau đi hắn. Trọng yếu nhất là Tử Quỳnh không rõ sống chết, hắn làm sao có thể chết ở đây? Đế phẩm đạo thai cho ta đúc. Diệp Trần điên cuồng gào thét, chiến huyết sôi sùng sục, điên cuồng hội tụ lực lượng, muốn nổ lôi đình pháp tướng, nhưng hắn phản kích, ở đó tựa như thiên phạt lôi đình pháp tướng trước mặt, gần như phù du hàm cây. Tử Kiếm Tiên lặng lặng đứng ở tinh thần bên bờ, nhìn Diệp Trần đúc đế phẩm đạo thai, giờ phút này, thần sắc hắn thập phần bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, hắn mâu quang lóe lên, nhìn chằm chằm trong tinh thần. Chỉ thấy một số gần như băng diệt Diệp Trần, trên người bỗng nhiên toát ra vô cùng hào quang óng ánh, vô cực đạo tự bản thân phá thể, quanh quẩn ở Diệp Trần đỉnh đầu. Một tiếng gào thét, vô cực đạo lao ngược lên trên, để cho Diệp Trần kinh hỉ là, lôi đình pháp tướng, lại bị đạo lăng không đánh lui, hủy diệt hoài, rõ ràng giảm nhanh không ít. Vô cực đạo. Diệp Trần cho tàn con người, trong nháy mắt sáng lên, nhìn kia lôi đình pháp tướng bị không ngừng đánh lui, nhìn vạn dặm pháp tướng bắt đầu tiêu giảm, đến cuối cùng, uy lực đã chưa đủ trước những thứ kia hủy diệt lôi đình. Đế phẩm đạo thai, cho ta đúc. Tình hồn sau, Diệp Trần vội vàng lại đúc đạo thai. Mảnh không gian này sáng chói chi mang, bị trộm đài không ngừng thôn phệ, kia ra bị nẻ vết tích, dần dần khép lại, vòng sáng lại lần nữa sáng chói lên. Đến cuối cùng, vô cực đạo hoàn toàn tan vỡ lôi đình pháp tướng, mang theo vô tận lôi đình chi lực, tràn vào vòng sáng bên trong. Một sát na này, vòng sáng giống như cự kình một dạng điên cuồng hút lấy lôi đình chi lực, bàng bạc quy tắc đạo nghĩa, từ vòng sáng bên trong nở rộ mà ra. Một cổ bất hủ, vĩnh hằng, hủy diệt, cuồng bạo chờ bàng bạc lực lượng, từ vòng sáng bên trong nở rộ mà ra. Cùng lúc đó, Diệp Trần khí tức cũng đang nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh liền khôi phục đỉnh phong, thậm chí còn có tinh tiến, không thành tiên tông, hơn xa tiên tông. Là người của hai thế giới, rốt cuộc, đúc đế phẩm đạo thai. Diệp Trần đứng ở vòng sáng trên, đôi mắt tê, ông Thúy, phảng phất sáng tạo vạn cổ tinh thần, liếc mắt thành giới. Hắn không có nhìn thấy là, ở vô cực đạo ngưng luyện lôi đình pháp tướng, giúp hắn đúc đế phẩm đạo thai đang lúc, rãnh trời trên cả vùng không gian, đều bắt đầu rung động lên. Vô tận thôi sán tinh thần, bắt đầu lóng lánh, từng cái một liên kết, hấp dẫn lẫn nhau, tựa như cùng thân thể con người huyết mạch một dạng vào giờ khắc này dần dần quan thông. Một cổ nhàn nhạt thêm khí thế mênh mông ở dưới bầu trời đêm tràn ngập, chợt lóe rồi biến mất như có như không. Ngôi sao đã sáng, đêm đã tới, tinh dạ tương lâm. Tiểu Kiếm Tiên nhìn mảnh không gian này biến hóa, kia bình tĩnh trên mặt mạnh toát ra vô cùng kích động thần sắc. Bao nhiêu năm rốt cuộc nhìn thấy hy vọng, thạch bi lâm nơi kia đế cảnh bóng người nhìn ra xa phía sau, đục ngầu màu quang bên trong toát ra ngút trời sáng chói tinh mang. Toàn bộ thạch bi lâm bắt đầu chiến minh đứng lên, từng đạo bóng người từ trong tấm bia đá đi ra. Bọn họ bóng người loay lên, tựa như ở nhảy cũng hoan hô, lộ ra vô cùng kích động, hưng phấn. Vô cực đạo trở về trong cơ thể, sáng chói vòng sáng dần dần bình tức. Diệp Trần khẽ cau mày, lòng đầy nghi hoặc. Vô cực đạo, mấy lần tại Nguyên An đang lúc giúp hắn, đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Cái nghi vấn này, sợ rằng chỉ có lại đến thượng cổ bí cảnh mới có thể biết được. Hắn ánh sáng, nhìn về phía quanh quần quanh thân vòng sáng. Đây cũng là đế phẩm đạo thai sao? Diệp Trần nói nhỏ. Hai đời tu hành, hắn đều chưa từng thấy qua đế phẩm đạo thai, cái này còn là lần đầu tiên tận mắt thấy đế phẩm đạo thai. Hắn có thể cảm giác được, vòng sáng bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận quy tắc đạo nghĩa, phảng phất tượng trưng thiên đạo một dạng đạo nghĩa vô cùng. Nhưng là, đế phẩm đạo thai cho hắn cảm giác, so với hoàng phẩm đỉnh phong đạo thai, cũng không mạnh bao nhiêu, vốn lấy lực lượng mà nói, cũng không có sinh ra lột xác. Cửu phẩm tấn cấp hoàng phẩm, lực lượng tuyệt đối là dội biến, nhưng hoàng phẩm tấn xe, bê đến trong truyền thuyết đế phẩm cũng không có biến hóa quá lớn. Bây giờ hắn, ở không dùng tới lá bài tẩy dưới tình huống, chiến lực cực hạn, có thể nhấn ép phổ thông sơ giai tiên tông, nhưng hoàng phẩm đạo thai thời điểm, hắn giống vậy có thể làm được à? Đế phẩm phẩm giai, ở hoàng phẩm trên, hơn nữa còn là mạnh nhất đạo thai phẩm giai, theo lý thuyết, lực lượng hẳn trở nên mạnh mẽ rất đa tài đúng. Nhưng là, chẳng lẽ đế phẩm đạo thai cùng hoàng phẩm cũng không có chất khác nhau? Diệp Trần nhẹ nhàng nói nhỏ, trong đầu hồi tưởng lại thần trận tiên đế. Thần trận kia tiên đế hẳn là đúc đế phẩm đạo thai, nhưng cả đời tu hành, cùng thời đại đứng đầu yêu nghiệt so sánh, chiến lực cũng không có hất ra quá nhiều. Có lẽ đế phẩm cùng hoàng phẩm giữa, liền không có bao nhiêu chênh lệch đi. Ừ, đó là cái gì? Bỗng nhiên, Diệp Trần nhìn không đến vòng sáng, phát hiện cùng lúc trước có một chút biến hóa, nguyên sáng chói vòng sáng, giờ phút này hiện ra vô số điểm đen, giống như một trang giấy bị kim châm vô số lỗ nhỏ. Mỗi một cái lỗ nhỏ bên trong, cũng không có cùng quy tắc đang lóng lánh. Có chậm rãi chảy xuôi, có tứ lực gầm thét, đủ loại. Một người trong đó điểm đen, ẩn chứa vô tận bàng bạc lôi đình, phảng phất chính là lúc trước nhấn ép vòng sáng lôi đình. Diệp Trần tâm thần động một cái, nhẹ nhàng thôi phát vòng sáng. Vòng sáng chiến minh, kia bàng bạc lôi đình mãnh bùng nổ, giống như vỡ đê ngập lụt, tuôn trào ra, ở Diệp Trần kinh ngạc dưới ánh sáng, quanh người hắn, giống vậy có lôi đình gầm thét. Giờ khắc này, hắn cảm giác có dũng khí, phảng phất chính mình thân biến hóa lôi đình. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu mạch, đều là trong thiên địa kinh khủng nhất lôi đình. Diệp Trần đưa tay tìm tòi, lôi đình cuồng tuôn, bốn phía hào quang óng ánh, giống như bị gió thổi tán sương mù, từng tầng tiêu tan, cả vùng không gian, đều ở đây lôi đình dưới sự xung kích, từng khúc băng diệt. Lôi đình pháp tướng ngang quang nhìn vạn dặm, ả vùng không gian, phảng phất đều phải vỡ nát. Thì ra là như vậy. Diệp Trần mâu quang chợt phát sáng, lộ ra vô cùng kinh hỉ. Hắn rốt cuộc minh bạch đế phẩm đạo thai chỗ kinh khủng. Đế phẩm chính là thiên tri đạo, toàn này vòng sáng đạo thai, ẩn chứa thiên hạ vạn đạo lực lượng, hắn có thể tùy tiện cầu thông, cũng liền ý nghĩa, hắn có cơ hội đi trường khống vạn đạo chi lực. Giống như lôi đình này, bị đế phẩm đạo thai thôn phệ, liền chuyển hóa thành hắn lực lượng. Đế phẩm đạo thai, mặt ngoài lực lượng, xác thực cùng hoàng phẩm đỉnh phong đạo thai không có bao nhiêu khác nhau, nhưng chân chính chênh lệch, nhưng là ở tiềm lực. Mặc dù vòng sáng bên trong phần lớn quy tắc, Diệp Trần cũng không từng tiếp xúc qua, nhưng là đã lạc ấn tại hắn trong đạo đài. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ, hắn liền có thể cơ hội trường khống. Một ngày nào đó, ngưng tụ vô tận đạo pháp, không biết đúng là như thế nào cảnh tượng. Diễn hóa thiên đạo, phá đế thành thần. có lẽ vị thường bất khả. Xem ra đế phẩm đạo thai, giá cao nhất giá trị, chính là chỗ này tiềm lực, loại này có thể diễn hóa thiên đạo, đi đánh vào tiên đế trên tiềm lực. Quả nhiên là thiên mệnh chi nhân. Tinh thần ra, Tử Kiếm Tiên kích động khó dằn, sau một lúc lâu, mới hít sâu một cái, bình phục chính mình tâm cảnh, bước vào trong tinh thần. Tiền bối, Diệp Trần thu liễm đạo thai, nhìn về phía Tử Kiếm Tiên. Ngươi vượt qua kiểm tra, Tử Kiếm Tiên nhẹ giọng cười nói, sau đó tiếp tục nói, từ giờ trở đi, ngươi có tư cách tự do ra vào rãnh trời. Đang khi nói chuyện, ngón tay hắn điểm rơi, một đạo tinh quang không có vào Diệp Trần trong cơ thể. Diệp Trần thần sắc hơi chăm chú, có thể muốn chấn vỡ kia đạo tinh quang. Không cần khẩn trương, tinh quang là rãnh trời lực lượng, vô luận ngươi người ở chỗ nào, chỉ cần thúc giục tinh quang lực lượng, liền có thể khai thác không gian thông đạo, tự do xuất nhập, Tử Kiếm Tiên nói. Diệp Trần thần sắc động một cái. Vô luận nơi nào, nếu là mình tại cái khác thiên, cũng có thể khai thác không gian thông đạo, trực tiếp xuất hiện ở trên trời hộ bên trong. Nếu là như vậy, há chẳng phải là biến hình liền một tấm bùa bảo mệnh, gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể ngay lập tức hàng lâm rãnh trời tránh mệnh. Nhìn ra Diệp Trần phỏng đoán, Tử Kiếm Tiên gật đầu nói, chỉ cần ngươi còn ở vùng tinh vực này, dù là ở trong tiểu thế giới, cũng có thể ngay lập tức tiến vào rãnh trời, nhưng ra vào không gian thông đạo chính là nhất trí, cho nên, ngươi từ chỗ nào tiến vào, đi ra ngoài cũng sẽ là nơi nào. Trừ phi, ngươi gặp phải trước thời gian, vừa vặn gặp phải rãnh trời chủ động mở ra, ngươi liền có thể từ cửa vào đi ra. Diệp Trần rung động trong lòng, cho dù là kiếp trước hắn, chưa từng gặp được qua, tích trữ kinh khủng như vậy không gian lực lượng. Tiền bối, ngày này hố, nhưng là trấn mai chi đất, Diệp Trần tập trung ý chí, ngưng âm thanh hỏi, từ bước vào thạch bi lâm đang lúc, hắn liền hoài nghi nơi đây giống như cựu Uchiha. Rãnh trời bí mật, chỉ sợ sẽ là trấn mai chi đất. Ngươi lại biết được ma tộc, Tử Kiếm Tiên ánh sáng lóe lên xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, thiên mệnh chi nhân, như thế nào không biết. Diệp Trần chính là trong lòng mãi động, từ Tử Kiếm Tiên phản ứng, cơ hồ liền có thể chắc chắn rãnh trời bí mật. Quả nhiên, chính là trấn mai chi đất. Tử Kiếm Tiên, như Diệp Dương Diêm như thế, chính là thú mang người. Nhưng Tử Kiếm Tiên đáp lại để cho Diệp Trần đại cảm thấy ngoài ý muốn. Trừ thiên vạn giới, xác thực có thật nhiều trấn mai chi đất, nhưng tấn tiêu rãnh trời cũng không phải, Tử Kiếm Tiên lắc đầu nói. Phải không? Diệp Trần ngoài ý muốn. Ngày đó hố, Diệp Trần nghi âm thanh hỏi. Rãnh trời cũng không phải là trấn mai chi đất, mà là thần mai chiến tràng một trong, Tử Kiếm Tiên đạo. Thần mai chiến tràng, Diệp Trần mâu quang trầm ngưng xuống, nhưng trong nháy mắt, nhưng thạch bi lâm thê lương, đã sớm ứng chứng mảnh không gian này đã từng kinh khủng cuộc chiến. Mà tồn tại, thần cũng tồn tại, tiền đề trên, còn có càng thế giới rộng lớn. Tiền bối, nếu nơi đây không phải là trấn mai chi đất, là hà tiền bối hội trưởng lưu nơi đây, Diệp Trần hỏi. Thủ hộ cùng chờ, Tử Kiếm Tiên đáp lại. Tiền bối ý là, thạch bi lâm bên trong những bóng người kia, sẽ còn trở về, Diệp Trần tiếng kinh hô. Tử Kiếm Tiên gật đầu nói, bọn họ cùng ta cũng như thế, cũng đang thủ hộ, chờ thuộc về. Tiền bối đang thủ hộ cái gì, chờ cái gì, Diệp Trần hỏi. Tử Kiếm Tiên nhìn hắn, cười nói, cái vấn đề này, yêu cầu chính ngươi cởi ra, chúng ta thật sự thủ hộ chờ, sẽ bởi vì ngươi mà về. Bởi vì ta mà trở về. Diệp Trần kinh nghi, có chút không hiểu. Tử Kiếm Tiên không giải thích nữa, đạo, bây giờ ngươi, còn chưa phải là biết được những khi này, một ngày nào đó, ngươi có thể diễn hóa đế phẩm trong đạo đài vạn đạo ý, liền tới nơi đây. Đi thôi, ngươi bằng hữu còn đang chờ ngươi, bên ngoài thế cục, ngươi không phải là rất để ý sao? Diệp Trần ánh sáng nội liễm, Vân Tiêu Điện tu diệt, Tử Quỳnh không rõ sống chết, hắn xác thực phải nhanh chóng đi ra ngoài. Không gian chiến minh, Diệp Trần theo Tử Kiếm Tiên, đi tới tinh dạ bên dưới. Đúng là bọn họ từ thạch bi lâm hàng lâm này vị trí. Giờ phút này, Hoa Vân Tiêu đã chờ đợi ở đây. Hoa Vân Tiêu. Thấy Hoa Vân Tiêu vô sự, Diệp Trần trong lòng dài thở phào, hắn thật sợ Tử Kiếm Tiên cho Hoa Vân Tiêu khảo nghiệm, cũng là cực kỳ biến thái, khó có đường sống. Diệp Trần. Hoa Vân Tiêu quay đầu, hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng đôi mắt sâu bên trong lại tựa như quần tinh sáng chói, nhật nguyệt lật đổ, tản ra một cổ quân lâm thiên hạ ý. Cái này làm cho Diệp Trần nhỏ hơi kinh ngạc. Giờ phút này Hoa Vân Tiêu phảng phất đảo qua trước chán nản, hoàn toàn từ nhan lê dân chuyện bên trong đi ra, lần nữa thu hồi võ đạo tâm, dám truy đuổi đỉnh phong, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Hắn kết quả kinh lịch cái gì, lại có khổng lồ như vậy biến hóa. Ta gặp được nàng, Hoa Vân Tiêu mặt giãn ra cười nói. Diệp Trần thần chiến, hắn tự hiện biết rõ Hoa Vân Tiêu trong miệng nàng là ai, nhưng mà không nghĩ tới, hắn lại còn có thể gặp lại sau. Nàng còn sống, Diệp Trần hỏi, trong con người có vài phần mong đợi. Nhan Lê Dân cùng hắn, giống vậy có tâm đầu ý hợp giao tình, nếu là còn có thể sống được, hắn cũng sẽ hết sức cao hứng. nàng vẫn còn ở đó, Hoa Vân Tiêu mang trên mặt hạnh phúc cười. Diệp Trần, nhưng từ ba chữ kia bên trong, nghe ra chút không giống tầm thường. Hoa Vân Tiêu không có trực diện đáp lại, Nhan Lê Dân có hay không còn sống, chỉ nói nàng vẫn còn, chẳng lẽ, Nhan Lê Dân trạng thái, giống như những bất tử đó người như thế. Diệp Trần không có hỏi kỹ. Bất kể như thế nào, Hoa Vân Tiêu có thể hoàn toàn đi ra chán nản, lần nữa nhặt võ đạo tâm, hắn liền, vì Cao Hưng Thịnh. Đi thôi, nàng mặc dù vẫn còn, nhưng khi nằm trái, như cũ muốn đòi lại Hoa Vân Tiêu nụ cười thu liễm, dần dần âm lãnh, khí sơ xác tiêu điều chậm rãi tràn ngập ra. Đi đi. Tiểu Kiếm Tiên vung tay lên, trong nháy mắt một đạo u mang, liền đem Diệp Trần hai người bọc, trong thời gian ngắn, xuất hiện ở thạch bi lâm bên trong. Giờ phút này, kia đế cảnh bóng người chính ngắm nhìn bên này, làm Diệp Trần cùng Hoa Vân Tiêu hàng lâm sau, kia đục ngầu con người, loay lên sáng chói tinh mang. Diệp Trần, Hoa Vân Tiêu. Kiếm Phong Lâm cùng Giang Hoàng đám người thấy vậy, thần sắc trong nháy mắt lộ ra mừng rỡ không thôi. Suốt thời gian một năm, bọn họ đều không thể lĩnh ngộ đế cảnh bóng người đạo kia tiên pháp, đừng nói lĩnh ngộ, liền một tia cảm ngộ cũng không có. Bọn họ hy vọng, hoàn toàn kỳ thác vào Diệp Trần trên người. May mắn, Diệp Trần trở về, mang bọn họ, cần phải không có gì lo lắng đi. Đế cảnh bóng người giơ tay lên, điểm ra hơn 10 đạo ánh sáng, rơi vào Kiếm Phong Lâm bên trong cơ thể của bọn họ, đạo, bản tọa ở các người trong cơ thể gieo xuống cấm kỵ, đi ra hoang nguyên xong nghe thấy, phàm là tiết lộ một chữ, thần hồn câu diệt. Kiếm Phong Lâm đám người cả người run rẩy dữ dội, ngay sau đó nói, ào mơn liên tục. Có thể sống, đã là vạn hạnh, rãnh trời sâu bên trong bí mật, bọn họ tự nhiên không dám dòm ngó, chỗ này kiến thức, sao lại dám tiết lộ một chữ. Cùng đi thôi. Kia đế cảnh bóng người vung tay lên, u mang bao quanh Diệp Trần chờ tất cả mọi người, giống như từng đạo sao rơi, phá vỡ không gian, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ là trong phút chốc, Diệp Trần bọn họ liền rớt xuống địa mặt, không ít người ánh sáng đông lại một cái. Bọn họ lại đáp xuống rãnh trời lối vào. Kinh khủng kia bóng người lật tay gian, liền đưa bọn họ để ở đây, làm thật có thể nói là biến thái a. Nhắm mắt, ta mang bọn người đi ra ngoài, Diệp Trần mở miệng. Rãnh trời tắt, hiển nhiên không thể nào từ cửa vào đi ra, chỉ có thể động dụng kia tinh quang lực, mở ra một cái không gian thông đạo. Tiểu Kiếm Tiên cùng kia đế cảnh bóng người, nếu bỏ qua cho Kiếm Phong Lâm bọn họ, hiển nhiên là chắc chắn, Diệp Trần có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Tinh thần mở ra lối đi, có thể dẫn người một đạo. Rãnh trời sớm đã đóng, không có thuộc về đến tự nhiên ngã xuống trong đó, thật không biết tông chủ đang lo lắng cái gì, không muốn cho chúng ta thủ tại chỗ này. Rãnh trời bên ngoài, có người ở toái mắng. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này lại có hơn 10 đạo bóng người, tất cả đều cao cấp tiên hoàng, bất ngờ chính là Thái Thanh Cung cao tầng. Còn không lo lắng Hoa Vân Tiêu chưa chết trở về, để cho chúng ta thủ tại chỗ này, lưu ý tình huống, có người đáp lại, trong thần sắc cũng rất là khó chịu. Hơi bị quá mức cẩn thận, rãnh trời cũng tắt 10 tháng, Hoa Vân Tiêu làm sao có thể còn sống, ở nơi này chim không ỉa phân địa phương, thật là lãng phí thời gian, có tiên hoàng bất mãn nói. Toàn bộ tiên hoàng tất cả đều gật đầu. Lại nói, nếu là Hoa Vân Tiêu chưa chết trở về, chẳng lẽ còn chỉ nhìn chúng ta diện chết, có tiên hoàng bất mãn nói. Mặc dù bọn họ đều là cao cấp tiên hoàng cảnh, nhưng đối mặt nửa bước tiên tôn Hoa Vân Tiêu, bọn họ tuyệt không phần thắng, thủ tại chỗ này căn, không có chút ý nghĩa nào. Tác dụng duy nhất, chính là Hoa Vân Tiêu coi là thật trở về, có thể dùng bọn họ chết, trước thời hạn biết được tin tức. Bọn họ, bất quá bị lợi dụng mà thôi. Than phiền thì có ích lợi gì, tông chủ cũng là phụng mệnh hành sự, dõi mắt tấn tiêu thiên, bây giờ còn ai dám không vâng lời ám tôn giả, có tiên hoàng thở dài một tiếng. Ám tôn giả phá cảnh tiên tôn, ở nơi này tấn tiêu thiên, có thể nói một tay che trời, duy hắn độc tôn. Chính là nửa bước tiên tôn Thái Thanh Tuyệt, đều chỉ có thể thần phục, bọn họ còn dám không vâng lời hay sao? Thôi, an tâm tu luyện đi, mặc dù nơi này hoàn cảnh có hạn, nhưng tông môn cung cấp tài nguyên ngược lại không tệ. Nếu là có thể nhìn trộm đến lĩnh vực quy tắc, chúng ta cũng có thể như ám tôn giả một dạng một lời vừa pháp, mặc cảm bất tòng, có tiên hoàng mở miệng, coi như là tự mình an ủi. Đang lúc này, một đạo ba động bỗng nhiên chợt hiện, mới bắt đầu không mạnh, liền như nước vậy nhẹ nhàng rung động, nhưng rất nhanh, liền hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán, từng đạo mạnh mẽ ba động, nhưng nở rộ. Đó là, rãnh trời bên ngoài, hơn 10 vị Thái Thanh tuyệt cao giai tiên hoàng, tất cả đều biến sắc. Bọn họ hoảng sợ nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh từ trong đi ra, hắn mặt mũi bình tĩnh, mâu quang thâm thúy, mang theo nhấp nhân tâm phách lạnh lùng ý, chính là Hoa Vân Tiêu. Hiển nhiên, hắn cũng biết Vân Tiêu Điện tiêu diệt tin tức, giờ phút này sát ý không che, như nước thủy triều tuôn ra. Hắn bên người, Diệp Trần bước từ từ. Sau lưng, Kiếm Phong Lâm đám người, theo sát mà ra. Hoa Vân Tiêu, người, các người. Khi Triệt để thấy rõ Hoa Vân Tiêu dung nhan sau, Thái Thanh Cung những thứ này cao cấp tiên hoàng, không khỏi thần sắc hoảng sợ, ở rung động đồng thời, còn mang theo nồng nặc kinh hoàng. Rãnh trời tắt, phàm là còn sống người, cũng sẽ bị truyền đưa ra, đây là vô số năm qua ra kết luận, mà rãnh trời tắt, cũng chưa từng có người từng đi ra. Nhưng vào giờ phút này, Hoa Vân Thai, đám người, lại đánh vỡ quy luật, tắt đăng lúc, chưa từng đi ra, sau mấy tháng, lại lần nữa thuộc về. Thái Thanh Cung nhân. Hoa Vân Tiêu cũng nhìn thấy những thứ này tiên hoàng, không chần chờ, trực tiếp bàn tay tìm tòi, một đạo hư không lĩnh vực khuếch tán ra, mang theo nghiền nát chư thiên hủy diệt khí thế, tuôn trào ra. Đây là lĩnh vực quy tắc. Một màn này làm cho những thứ kia rung động kinh hoàng Thái Thanh Cung tiên hoàng trở nên càng sợ hãi lên. Hoa Vân Tiêu lại cũng phá cảnh tiên tôn. Nửa bước tiên tôn đều không phải là bọn họ có thể địch, bây giờ hoàn toàn bước vào tiên tôn cảnh, bọn họ càng là không có phân nửa lực đối kháng. Cung cảnh bên trong Hoa Vân Tiêu, chiến lực tuyệt không kém gì ám tôn giả, bây giờ phá cảnh tiên tôn, sợ rằng đồng dạng không kém với ám tôn giả, như thế nào bọn họ có thể địch? Tôn giả tha mạng. Hơn 10 vị cao cấp tiên hoàng, căn không có chiến ý, lúc này kinh hoàng cầu xin tha thứ. Thái Thanh Cung cao tầng, chắc chắn phải chết, Hoa Vân Tiêu không có chút nào lưu tình, hư không lĩnh vực điên cuồng gào thét mà ra, trong nháy mắt nuốt mất hơn 10 vị cao cấp tiên hoàng. Mấy chục năm trước, Ám Ảnh Lâu cùng Thái Thanh Cung liên thủ, đối với Nhan Lê Dân xuất thủ. Bây giờ, càng là đạp bằng Vân Tiêu Điện, để cho Vân Tiêu Điện tiêu diệt, vô số tử thương, còn sống người, đều bị coi là con mồi lưu đày. Hắn như thế nào lại lưu tình? Sáng nay trở về, chỉ vì sát phạt.